A. Binh lính phát ra hét thảm một tiếng. Lần này mọi người càng sợ hãi, sôi nổi lùi lại xạ kích, á lì ẻn tắc hướng càng mau. Tiểu đội trưởng nhìn đến quái vật như thế hung tàn, từ phía sau lưng móc ra một phen lựu đạn thương, đối với quái vật đàn chính là một pháo. Vâng! Súng trái phá đánh trúng một con á lì ẻn ngực, đạn pháo nổ mạnh, tức khắc tạc cái kia quái vật một cái lảo đảo ngã trên mặt đất, trước ngực nhiều một cái siêu cấp đại động, lộ ra dày đặc khung xương, màu xanh lục máu xôn xao chạy xuống tới. Nhưng ra hỏa này thế nhưng không có đương trường chết, lại lần nữa nhảy dựng lên, bước ra chân dài hướng tiểu đội vọt tới. Pháp khắc, này mẹ nó đến tột cùng là cái quỷ gì? Có người mắng to lên. Giang Hạo nếu ở chỗ này, nhất định sẽ nói, chúng nó không phải cái quỷ gì, chúng nó kêu ạ lì ẻn, có thể cùng thiết huyết chiến sĩ chính diện giang quái vật. Không ngừng này một chỗ địa phương phát sinh chiến đấu, rất nhiều hạ đến cống thoát nước tiểu đội đều gặp ạ lì ẻn tập kích, bao gồm Giang Hạo. Chương 1297 Dầu chiên dị hình hoàng hậu. Giang Hạo mang theo một tiểu đội 13-14 hạ nhân đến trong đường cống ngầm, một đường hướng phía trước, đang đi ra mấy trăm mét về sau, đột nhiên căng thẳng trong lòng, đèn tin hướng phía trước phương đường ống phía trên chiếu xạ, chỉ thấy phía trên treo mấy cái màu xanh sẫm quái vật. Người khác cũng nhìn thấy những quái vật này, doa đến lập tức kêu lên sợ hãi, Giang Hạo lúc này hét lớn một tiếng, là quái vật, khai hỏa. Cạch cạch cạch, phanh phanh phanh. Trong lúc nhất thời trong đường cống ngầm thương tiếng nổ lớn. Alien từ đỉnh động nhảy xuống, hướng về Giang Hạo bọn họ khởi xướng tấn công. Giang Hạo trong tay ôm một thanh bạ dẹt đường kính lớn súng bắn tỉa, bởi vì hắn biết, viên đạn tiểu đối Alien như thế quái vật căn bản không có tác dụng. Ngao ngao ngao. Alien phát ra gào thét, hướng về bên này vọt tới. Giang Hạo nhắm ngay một cái, đưa tay bắn một phát, vung thương, phanh. Một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy một cái Alien đầu nở hoa, từ cự đại sọ não bên trong thoát ra trắng xóa hoàn toàn dịch thể. Phanh phanh. Người khác cũng là nhao nhao khai hỏa, viên đạn dày đặc tựa như mưa đạn, đánh phía trước nhất hai cái ạ lì ẻn ngã trái ngã phải, căn bản sông không qua tới. Ầm. Giang Hạo lần nữa nổ súng, lại đánh trúng một cái ạ lì ẻn đầu, lần nữa xử lý một tên. Những ạ lì ẻn đó quái thú khiếp đảm, ngao ngao kêu trở về chạy, tốc độ cực nhanh, chờ Giang Hạo bọn họ đuổi theo, phát hiện đã sớm không thấy tung tích. Người khác là lòng còn sợ hãi, chỉ có Giang Hạo không khẩn trương như vậy, đi vào ạ lì ẻn bên cạnh thi thể. Nhìn lấy những này xấu xí ra hỏa, những mày nói ra bọn họ lại lớn lên không ít. Không biết hắn tiểu đội là không cũng gặp phải quái vật, mang bên trên thi thể chúng ta trở về. Giang Hạo đạo. Mọi người để ý cẩn thận dắt lấy ạ lì ẻn bên trên tới mặt đất, không dám để cho một giọt quái thú máu dính vào trên người mình. Sau khi trở về mới biết được, hắn tiểu đội đều vẫn chưa về, mà lại chung quanh đều là tiếng súng, chỉ sợ cũng đều gặp được quái thú. Giang Hạo cảm giác những tên kia giữ nhiều lành ít, không biết còn có thể trở về bao nhiêu người. Chỉ huy bộ người nhìn thấy Giang Hạo mang về quái thú về sau, có người kinh ngạc nói, hai cái này, giống như so trước đó quái thú càng lớn, bọn họ còn đang trưởng thành sao. Rất lợi hại hiển nhiên là dạng này. Giang Hạo cau mày nói, hiện tại đã khó đối phó như vậy. Nếu như bọn họ tiếp tục trưởng thành tiếp, vậy chúng ta muốn chết bao nhiêu người tài năng giết sạch bọn họ. Có người lo lắng nói ra. Giang Hạo cảm thấy hiện tại có thể nói một ít gì đó, tránh cho bọn họ quyết định biện pháp sai lầm. Tạo thành ạ lì ẻn đại diện tích sinh sôi, xuất hiện không thể khống cục diện. Giang Hạo ngữ khí trịnh trọng nói ra ta có một cái suy đoán, ta hoài nghi những quái vật này xào huyệt ngay tại nhà máy lọc dầu phía dưới, lấy bọn họ tình huống bây giờ đến xem, những quái vật này xuất hiện thời gian không dài, khát máu giết, lấy nhân loại làm thức ăn, những quái vật này đều là mới sinh ra, đi ra giết người chính là vì tìm kiếm thức ăn. Mà lại lấy tình huống bây giờ nhìn, bọn họ sinh trưởng tốc độ thật nhanh, dù sao cũng là ngoại tinh sinh vật. Chúng ta vô pháp theo lẽ thường làm tiêu chuẩn, ta hoài nghi bọn họ có một cái cùng loại phong hậu nghĩ hậu một dạng mẫu hoàng, chuyên môn dùng cho sản xuất, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp đem bọn hắn tiêu diệt ở chỗ này, nếu để cho bọn họ đại diện tích tàn mở, này chính là nước Mỹ cùng toàn nhân loại tai nạn. Người ý nghĩ là, Đợt Man hỏi, chúng ta phái quân đội xuống dưới, tuy nhiên có thể giết chết một hai con quái thú, nhưng chúng ta muốn chết bao nhiêu người, cống thoát nước là bọn họ chiến trường chính, nhân loại căn bản không phát huy ra thực lực. Cho nên ta đề nghị, đem chung quanh cống thoát nước toàn bộ phong bế, để trong này trở thành chân không cách ly trạng thái, sau đó lợi dụng nhà máy lọc dầu xăng, rót vào cống thoát nước, về sau dẫn đốt, đem những quái vật kia toàn bộ thiêu chết. Có thể cứ như vậy, Philadelphia nhà máy lọc dầu liền xong. Bên cạnh cảnh sát cục trưởng đạo, tiền tài trọng lại còn là nhân mạng trọng yếu. Chẳng lẽ chết ở phía dưới những binh lính kia, liền không có một chút giá trị à? Giang Hạo trầm giọng nói, cục trưởng nghẹn lời. Hắn cũng không dám nói nhân mạng không trọng yếu, đây cũng không phải là vấn đề kinh tế, mà chính là vấn đề chính trị, nhân tính vấn đề, tuyệt đối không thể nói lung tung. Hắn tiểu đội lần lượt có người trở về, bất quá những này tiểu đội đều chịu đủ tàn phá, rất nhiều con trở về một hai người, người khác tất cả đều chết thảm tại quái vật móng vuốt răng nanh dưới. Trong lúc nhất thời, toàn bộ doanh địa tràn ngập hoảng sợ không khí, không ai không sợ chết, các quân quan biết, hiện ở loại tình huống này lại phái người xuống dưới đã không thực tế, đó là tìm cái chết vô nghĩa. Hướng Tổng thống báo cáo tình huống bây giờ, cũng đưa ra chúng ta đề nghị. Sở Kèm Ni thượng tá đạo, lấy hy sinh nhà máy lọc dầu tiêu diệt tạ lì ẻn, đây không phải chỉ huy bộ có thể quyết định, phí là phí ạ nhà máy lọc dầu là một nhà siêu đại hình xí nghiệp, giá trị mấy chục trên trăm ức USD, còn liên quan đến quốc gia dầu mỏ chiến lược, làm sao có thể nói hủy liền hủy. Đề nghị này đến Tổng thống nơi đó, cũng không phải dễ dàng như vậy thông qua, Tổng thống cũng không có quyền lực một chút hủy đi dạng này một nhà đại hình xí nghiệp, cần nước sẽ đồng ý. Màn đêm buông xuống, vây khốn nhà máy lọc dầu quân nhân trở nên càng khẩn trương lên, bởi vì lúc trước Giang Hạo nói qua, ban đêm là những quái vật kia hoạt động săn mồi thời cơ tốt nhất. Đèn báo hiệu vẫn như cũ lấp lóe, khắp nơi kéo cảnh giới mang, các binh sĩ tìm súng, khẩn trương chú ý đến chung quanh tình huống. Một sĩ binh đến nhà vệ sinh đi tiểu, đang thuận tiện lúc, đột nhiên cảm giác đỉnh đầu nhỏ xuống mấy giọt sền sệt dịch thể, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện là một cái bát chảo quái vật ghé vào nóc phòng. A. Gia hỏa này chỉ tới kịp kinh hô một tiếng, bạch tuộc từ nóc phòng siêu nhảy xuống, một chút bổ nhào vào binh lính trên mặt. Binh lính dùng sức kéo chảnh, nhưng lại không làm nên chuyện gì, trong lúc bối rối cầm lấy súng, đối trên mặt quái vật cũng là mấy phát, ôm mặt người bị đánh chết, tên lính này chính mình cũng trúng đạn bỏ mình. Tiếng súng kinh động người khác, nhao nhao tới xem xét, nhìn thấy phòng vệ sinh phát sinh tình huống, mọi người dọa đến hít sâu một hơi, nguy hiểm thật sự là ở khắp mọi nơi, chỉ huy bộ tiếp vào tin tức. Phân phó mọi người nhất định phải chú ý cẩn thận. Đồng nhiên, một cái cả cỏ truyền ra kịch liệt tiếng súng, trong đêm tối hỏa quang lấp lóe, thỉnh thoảng có người tiếng kêu thảm thiết cùng dã thu giống lên một tiếng truyền đến, người khác nhanh chóng quá khứ tiếp viện, chỉ phát hiện mấy cái chạy trốn quái vật thân ảnh, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, cái này cả cỏ liền bị giết chết 5-6 người. Còn lại người hô hô thở hổn hển, một mặt hoảng sợ, miệng bên trong lẩm bẩm nói ra thật đáng sợ, những quái vật kia thật đáng sợ, bọn họ căn bản không sợ thương, điên cuồng xông lại. Chỉ là một cái nháy mắt, liền giết chết chúng ta mấy người. Vừa mới kinh lịch này hết thảy người, tất cả đều mặt lộ sợ hãi thần sắc. Alien liền là một đám đêm tối sát thủ, bọn họ chẳng sợ hãi, đêm tối là bọn họ săn mồi thời gian, mà ở trong đó người, cũng là bọn họ con mồi. Giờ phút này công xưởng không có một cái nào công nhân, bọn họ phải vào ăn, cho nên nhào về phía cảnh sát cùng quân đội. Trong phòng chỉ huy, mấy cái người cầm đầu vô kế khả thi, nếu như vậy bị tập kích xuống dưới, còn không biết muốn chết bao nhiêu người, thậm chí có người cân nhắc có phải hay không rút lui trước lui. Ta cảm thấy, John đề nghị rất không tệ, chỉ là nhìn Tổng thống đàm phán hòa bình hội bên kia như thế nào quyết định. Có người nói, đúng, tuyệt đối không thể để cho những quái vật này khuyết tán ra, nếu không sẽ là nước Mỹ tai nạn, toàn thế giới tai nạn, đến lúc đó cũng không phải là một cái nhà máy lọc dầu vấn đề. Đem nơi này tình huống tiếp tục báo cáo Tổng thống, đề cao dự cảnh trình độ, để bọn hắn mau chóng làm ra quyết định. Thậm chí cân nhắc phái ra càng cường lực hơn bộ đội, vũ khí hạng nhẹ đã không có thể đối phó những quái vật này, ta cảm thấy hẳn là vận dụng tạ, đạn đạo thậm chí máy bay ném bom, cái này đã biến thành một cuộc chiến tranh. Có người nói, gặp được nguy hiểm, những người này đều sợ. Đúng lúc này, chỉ huy bộ bên ngoài truyền đến dạy đặc thương pháo thành, đồng thời bộ đàm bên trong truyền ra lo lắng thanh âm chỉ huy bộ có quái thú xuất hiện. Mấy cái quan viên từ bên cạnh cầm lấy súng cùng đi ra, liền thấy phía trước chớp động tia lửa. Liền tại bọn hắn muốn đi qua lúc, Giang Hạo đông nhiên cảm giác bên cạnh truyền đến một cỗ cảm giác nguy cơ, trong tay súng máy hạng nặng nhoáng một cái, đôi cái hướng kia điên cuồng nổ súng. Đột đột đột, đột đột đột. Ngao. Trong bóng tối truyền đến một tiếng thú hống, rất lợi hại hiển nhiên có cái gì trúng đạn. Siêu siêu siêu. Mấy cái con quái vật hướng lấy bọn hắn bên này vọt tới, tật mạn, cảnh sát cục trưởng, quốc dân cảnh vệ đội thượng tá tất cả đều dọa đến một cái giật mình, trước đó chỉ thấy thi thể, bọn họ còn có thể trấn định. Nhưng bây giờ trực diện quái thú, sự sợ hãi ấy cảm giác thật làm cho người ngạt thở. Nổ súng, đánh chết những quái vật này. Tợn màn quát to một tiếng, đối vọt tới quái thú khai hỏa. Trong lúc nhất thời thương tiếng nổ lớn, Giang Hạo trong tay trọng đạn súng máy đả quang, đem một cái ả lì ẹn đập nát, vứt bỏ trong tay thương, từ bên cạnh cơ lấy một khẩu bạ dù cả, rocket, đối một cái tiếp tục xông về phía trước ả lì ẹn cũng là một pháo. Giờ phút này cái kia ả lì ẹn đã chạy vội tới cách bọn họ chỉ có mười mấy mét địa phương. Mở ra miệng rộng lộ ra răng nanh, Giang Hạo có bắn kỹ năng có thể, đạn pháo siêu một chút tiến vào ạ lì ẻn miệng bên trong. Vâng! Đạn hỏa tiễn tại ạ lì ẻn miệng bên trong nổ tung, nhất thời đem ra hỏa này đầu nổ nát như. Xoát xoát xoát. Mấy cái báo kiểm trùng từ trong bụi cỏ xông tới, bay giữa không trung hướng về Giang Hạo bọn họ nhào tới. Mẹ! Một đám bú sữa ra hỏa cũng dám ra đây. Giang Hạo trong tay lập tức biến thành một cái súng trường, đối giữa không trung cũng là một trận bắn phá. Báo kiểm trùng lực phòng hộ căn bản không có cách nào cùng Alien so sánh, ở giữa không trung liền bị Giang Hạo toàn bộ điểm danh bắn giết. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy một cái Alien liền muốn vọt tới tợ màn bọn người trước người, tợ màn đám người đã vô pháp tới, Giang Hạo lập tức từ không gian xuất ra một thanh thiết huyết trường mâu, dùng lực hướng cái hướng kia vung qua. Siêu phốc! Thiết huyết trường mâu đang bay ra 2-30 mét về sau, chuẩn xác cắm vào Alien đầu, gia hỏa kia lập tức chết đi, thân thể bịch ngã trên mặt đất. Tợ mạn bọn người lúc này mới buông lỏng một hơi, thật sự là trở về từ cõi chết ta. Tại một vòng tập kích về sau, Alien rốt cục thối lui. Alien đối quân đội nhiều cái địa phương triển khai đánh bất ngờ, lần này nhân loại có chuẩn bị, vũ khí tiên tiến, giết chết mười mấy con Alien thú, còn có càng nhiều báo kiểm trùng, có thể cảnh sát cùng binh lính số người chết càng nhiều, chừng 50, 60 người, đây tuyệt đối là một cái tất cả mọi người vô pháp tiếp nhận số tự. Nơi này phát sinh tình huống. Lấy tốc độ nhanh nhất báo cáo đến Tổng thống nơi đó, nhìn thấy sự tình đang hướng về càng ngày càng nguy cấp phương hướng phát triển, Quốc hội cuối cùng làm ra quyết định, đồng ý áp dụng xăng thiêu đốt phương pháp. Sau cùng lấy tên dầu chiên quái thú hành động. Sau đó, lại phái đến đây nhiều người hơn viên cùng quân đội, còn có nhà máy lọc dầu chuyên nghiệp nhân viên cùng bạo phá nhân viên. Chương 1298, tái chiến thiết huyết. Ban đêm là ạ lì ẹn săn bắt thời gian, mọi người không dám hành động, sáng sớm hôm sau. Mặt trời mọc người đời sau mới dám tiến vào nhà máy lọc dầu chuẩn bị. Sau mấy tiếng, theo mười mấy âm thanh kịch liệt nổ tung, nhà máy lọc dầu chung quanh cống thoát nước toàn bộ bị tắc hủy, chặt đứt quái vật dưới đất đào tẩu thông lộ. Nhà máy lọc dầu công nhân mở ra từng cái cực đại trữ lượng dầu bình, bắt đầu hướng cống thoát nước nghiêng rót xăng. Rầm rầm. Đại lượng xăng rót vào cống thoát nước, bởi vì chung quanh đều bị ngăn chặn, xăng không có di chuyển địa phương, toàn bộ tích xúc tại mảnh này trong đường cống ngầm tràn ngập lên đại thủy. Người chung quanh viên đã bị khẩn cấp rút lui, ít nhất trốn ở 10 cây số bên ngoài. Dị hình hoàng hậu quy không bình thường cao, tại xăng tới tràn cống thoát nước về sau, nó cảm nhận được cự đại nguy cơ, tuy nhiên Alien phòng ngự năng lực mạnh, thế nhưng là tại kịch liệt như thế đại hỏa dưới, như cũ có thể đem nó đốt thành tro. Ngao ngao ngao. Dị hình hoàng hậu phát ra mấy cái tiếng giống giận, mệnh lệnh lập tức phá vây chuyển di. Chung quanh Alien toàn đều đi theo hống, sau đó nhao nhao đi lên phương phóng đi. Dị hình hoàng hậu kéo lấy chìm mang thai, nỗ lực bò lên trên thông đạo, lại phát hiện mình hiện tại dáng dấp quá béo, vậy mà kẹp lại. Ngao ngao. Dị hình hoàng hậu nộ hống vài tiếng, cự đại thân thể khoảng trừng lay động, sử xuất cự lực, vậy mà cứ thế mà mọc ra một cái thông đạo. Trên trời có máy bay trực thăng tại điều tra, chợt thấy vô số quái thú từ dưới đất bò lên, lập tức dùng bộ đàm báo cáo tổng bộ, lòng đất có rất nhiều quái vật leo ra, không sai biệt lắm, có trên trăm con, có lẽ càng nhiều. Ta còn chứng kiến một cái hình thể cực lớn, có bên cạnh quái vật gấp hai lớn, rất có thể là bọn họ vương giả hoặc là nghĩ hầu. Chỉ huy bộ nghe được báo cáo, lập tức ra lệnh, trinh sát cơ rút lui, châm lửa nhân viên chú ý, 10 giây đồng hồ đếm ngược. 10. 9. Chỉ huy viên tại đếm ngược, máy bay trực thăng dọa đến nhanh chóng kéo cao đào tẩu. 3. 2. 1. Châm lửa. Vâng. Nhà máy lọc dầu ầm vang một tiếng nổ tung, theo sát cái này âm thanh nổ tung. Lại phát sinh lần thứ hai nổ tung, lần này so lần thứ nhất muốn kịch liệt nhiều, liền xem như tại phía xa 10 cây số bên ngoài, mọi người cũng cảm giác được một trận thanh thế to lớn. Ầm ầm, ầm ầm, đại hỏa phóng lên tận trời, quýt ngọn lửa màu đỏ cuồn cuộn lấy phóng hướng thiên khoảng không, nổ tung còn lại tiếp tục, nhà máy lọc dầu chứa đựng dầu nhiên liệu liền có mấy chục vạn tấn, chung 35 cái chứa lượng dầu bình, nổ tung đứng lên là bực nào uy lực, trực tiếp nhuộm đỏ bầu trời. Kịch liệt hỏa diễm trong nháy mắt thôn phệ mảnh đất này. Khắp nơi là hỏa diễm, những Alien đó quái vật, tại kịch liệt như thế hỏa diễm bên trong, cũng chỉ còn lại có dây rùa chạy, trên thân đốt hỏa, đốt phát ra từng tiếng kêu thảm. Về phần những báo kiểm trùng đó, trước tiên tất cả đều bị giết chết, dị hình hoàng hậu lưu tại trong đường cống ngầm mấy chục mai không có ấp trứng Alien trứng, đông chốc bị đốt thành tàn bã. Ngao ngao ngao, dị hình hoàng hậu vặn vẹo lên cự đại thân thể, tại hỏa diễm bên trong nỗ lực dây rùa. Đại hỏa thiêu đốt một ngày một đêm mới dần dần yếu bớt, trong đêm thời điểm. Mấy chục cây số bên ngoài đều có thể nhìn thấy hỏa quang, rất nhiều truyền thông đối phỉ lạ đất phỉ ạ nhà máy lọc dầu nổ tung án tiến hành đưa tin, bởi vì tin tức phong tỏa, nhưng lại không biết trận này đại hỏa là Mỹ quốc chính phủ chính mình điểm. Hai ngày sau, đại hỏa dần dần dập tắt, phụ cận công trình kiến trúc bị cháy hết sạch, cơ hồ không có bất kỳ cái gì hoàn chỉnh đồ, vật, liền liền thủy nê phòng trọ đều đốt sở, nguyên lai đường ống toàn bộ bị hỏa táng, quân đội vào bản, tại con bước khói lên thổ địa bên trên, nhìn có hay không lưu lại quái vật. Công tác tiến hành vài ngày, lại không phát hiện ạ lì ẻn bóng dáng, mọi người rốt cục yên lòng, lần này tuy nhiên trả giá đắt phi thường lớn, bất quá hoàn toàn tiêu diệt những có thể đó sợ quái vật, cũng coi như có thể tiếp nhận. Hoàn toàn tiêu diệt ạ lì ẻn, Giang Hạo tâm tình cũng buông lòng không ít, hắn biết rõ ạ lì ẻn khủng bố, cho nên một khi phát hiện bọn họ, liền muốn tại bọn họ chưa trưởng thành đứng lên toàn lực tiêu diệt, nếu để cho bọn họ phát triển, cái kia không biết muốn có bao nhiêu người gặp nạn. Sự tình rốt cục có một kết thúc, máy bay trực thăng mang theo Giang Hạo bọn họ trở lại Washington FBI tổng bộ, thời gian đã là hơn 8 giờ tối chung, tợ mản vô vô Giang Hạo bả vai, đi về nghỉ ngơi đi, có chuyện gì ngày mai đi làm lại nói. Này cáo tử, cùng tợ mản phất tay cáo tử, Giang Hạo hướng về bãi đỗ xe đi đến, lấy điện thoại ra cho hệ lì xệ đánh tới. Mấy ngày không gặp, thật đúng là muốn cái này cô nàng. Ta đã về Washington, lập tức trở về nhà. Giang Hạo mở miệng nói. Thật à, quá tốt. Hệ lì xệ ngữ khí kinh hỉ. Nghĩ ngươi. Muốn chỗ nào? Nghĩ ngươi đôi chân dài. Giang Hạo cười bỉ ổi vài tiếng. Ngươi bao lâu thời gian trở về? Đại khái 20 phút đồng hồ. Ta qua thay quần áo. Hệ lì xệ nói cúp điện thoại. Giang Hạo trong đầu lập tức suy đoán lên hệ lì xệ hội đổi cái dạng gì gợi cảm y phục. Nàng chính mình là phục trang thiết kế sư, vụ trộm làm rất nhiều kiểu mới cho Giang Hạo đơn độc biểu thị, bên trong niềm vui thú vô cùng diệu. Tại bãi đỗ xe tìm tới chính mình xe đua, Giang Hạo vừa định qua kéo xe môn. Đồng nhiên, trong lòng của hắn sinh ra một cỗ cự đại nguy cơ cảm giác, dưới chân một nhích người bỗng nhiên hướng bên cạnh vọt tới, sau đó sau lưng truyền đến ầm ầm một tiếng, một cái bóng người to lớn rơi vào Giang Hạo trên xe đua, trực tiếp đem xe đua trần xe đạp xẹp. Giang Hạo tập trung nhìn vào, gia hỏa này ăn mặc một thân thiết huyết chiến giáp, trên bờ vai treo vai pháo, cầm trong tay một thanh khổng lồ chẳng búa, mang trên mặt thiết huyết mặt nạ, đầu đằng sau treo một đầu bẩn biện, con mắt nổi lên thăm thẳm làm quang đang theo dõi Giang Hạo. Giang Hạo tâm lý cũng là giật mình, là một tên thiết huyết chiến sĩ tợ rẻ đà tỏ. Cũng không có các loại Giang Hạo kinh ngạc xong, giữa không trung lại nhảy xuống ba thân ảnh, tất cả đều rơi ở bên cạnh trên mui xe, đem những xe hơi đó nện xẹp xuống dưới. Ova ova. Bị nện xe hơi phát ra từng tiếng cảnh báo. Giang Hạo càng thêm kinh hãi, dựa vào, một chút đi ra bốn cái thiết huyết, lần này không dễ chơi. Dơ đại phủ đầu cái kia thiết huyết đối Giang Hạo nói ra nhân loại, ta có thể cảm giác được trên người ngươi giết chết tộc nhân ta khí tức, xem ra ngươi rất mạnh, bất quá bây giờ ta tới, thiết huyết nhất tộc dũng sĩ chẳng bữa, ta hội lấy xuống ngươi đầu lâu, làm ta chiến lợi phẩm. Hắn ba cái thiết huyết, tất cả đều lạnh lùng nhìn lấy Giang Hạo. Bành! Chạm búa hung hăng giẫm mạnh Giang Hạo xe đua, thân thể nhảy lên, hướng về Giang Hạo bên này bay nhào tới, đồng thời cầm trong tay cự đại chạm búa vung mạnh thành một cái vòng tròn, đối Giang Hạo hung hăng đánh xuống. Giang Hạo nghĩ thầm, đối phó một cái thiết huyết hắn có nắm chắc, có thể đồng thời đối phó bốn cái, vậy liền khó khăn, đã các ngươi không giảng cứu, vậy cũng đừng trách ta ra đại chiêu. Đối mặt bay nhào tới chạm búa, Giang Hạo không có trốn tránh, cũng luồn lên đến, trong tay nhiều một thanh trường mâu, hướng về chạm búa đâm tới. Nhìn thấy Giang Hạo cùng mình chính diện đối chiến, chạm búa lộ ra càng thêm hưng phấn, trong tay chạm búa càng thêm dùng lực, chuẩn bị một chút đem Giang Hạo chém thành hai khúc. Nhưng lại tại hai người muốn tiếp xúc trong tích tắc, chạm búa chợt phát hiện trước mắt xuất hiện một khối cự đại vật thể. Bành! Giang Hạo ném ra dấu tại không gian bên trong tảng đá lớn, một chút đập trúng chạm phụ thân tử, chạm búa bị nện đến bay trở về, Giang Hạo lại đúng lý không tha người, thân thể lục soát đuổi theo, thừa dịp chạm búa động tác biến hình thời khắc, trường mâu hung hăng đâm hướng chạm búa cổ. Trường mâu xuyên thấu chạm búa cái cổ, chạm búa cả thân thể nhất thời cứng đờ, cho dù là mạnh mẽ như thiết huyết chiến sĩ tợ rẹ đà tỏ, cổ cũng là bọn hắn chỗ chí mạng, liên tiếp lấy xương sống thần kinh, Giang Hạo một thương này trực tiếp đâm nát chạm búa xương cổ sống. Giữa không trung, Giang Hạo đem trường thương dùng lực sau này một vùng, chạm phụ thân tử bay về phía Giang Hạo bên này, ôm đồm tại thiết huyết trên mũ giáp, tâm lý mặc niệm một tiếng bát. Bành! Hai người rơi ầm ầm một chiếc xe hơi bên trên, chạm phụ thân tử cứng ngắc không thể động. Giang Hạo tay không có một lát bung ra, hắn ba cái quan chiến thiết huyết đều bị trước mắt một màn này kinh ngạc đến ngây người, bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, cường đại chạm búa chỉ một cái liền bị đối thủ giết chết. Có thể không chờ bọn hắn kịp phản ứng, bọn họ liền thấy càng làm bọn hắn hơn kinh ngạc một màn, chạm phụ thân tử vậy mà siêu một chút hư không tiêu thất. Đốt, bắt được một cái thiết huyết chiến sĩ tờ rẻ đã tỏ, nhiệm vụ giá trị 510, mời thu thập viên không ngừng cố gắng. Gặp đồng bạn thân thể biến mất. Hắn ba cái thiết huyết đầu tiên là giật mình, lập tức giận dữ, bọn họ muốn vì đồng bạn báo thù, bên trong một tên hô ứng mặt, Giang Ưu, cùng một chỗ giết hắn. Ba cái thiết huyết chiến sĩ tờ rẹ đã tỏ đồng thời nhào về phía Giang Hạo. Chương 1299, hắn liền là kẻ gây họa. Giang Hạo tâm lý đầu đen rau muống, ai nói thiết huyết chiến sĩ tờ rẹ đã tỏ chỉ đơn đấu tới, là một cái thành thục vũ trụ chủng tộc, mà lại là cao cấp văn minh người, bọn họ có lẽ sẽ có mâu hệ thị tộc loại này chính quyền hình thức tồn tại, có thể tuyệt sẽ không là một đám ngu ngốc, tại gặp được nguy cơ cùng kẻ địch mạnh mẽ lúc, còn tuân thủ cái gì đơn đấu nguyên tắc. Siêu. Một đạo bạch sắc sóng ánh sáng hướng về Giang Hạo phong tới, giác quan thứ 6 đã sớm nói cho Giang Hạo nguy cơ, để hắn sớm một giây né tránh, tiếp theo một cái chớp mắt, một thanh mọc lông từ phương xa phong tới, lực đạo không bình thường đủ, tốc độ có thể so với viên đạn, giữa không trung Giang Hạo vô pháp trốn tránh, trên thân dâng lên một tầng kim quang, cứ thế mà cản một cái, bất quá bởi vì đối phương lực đạo quá lớn, cả người hắn bị đập bay ra ngoài mười mấy mét. Bành! Thân thể hung hăng nện ở một chiếc xe hơi bên trên. Nhất thời đem chiếc xe hơi kia khía cạnh nện vào qua một cái hố to. Gen gen gen. Lúc này FBI tổng bộ cao ốc còi báo động vang, rất nhiều nhân viên bảo an dơ thường từ cao ốc lao ra, hướng về bãi đỗ xe bên này chạy tới. Giang Hạo biết, chính mình cùng thiết huyết đánh nhau, phát ra tiếng vang đã kinh động cao ốc bảo an bộ môn. Bất quá đối với những này tới nhân viên bảo an, Giang Hạo đối bọn hắn không coi ôm bất luận cái gì hảo tưởng, dựa vào bọn họ, tuyệt đối chịu không được thiết huyết dù là một giây đồng hồ. Siêu. Một tấm lưới từ trên trời giáng xuống, không biết là người nào bắn về phía Giang Hạo không dám đón đỡ, trực tiếp ném ra mấy cái tạ bản, đem nguy cơ lần này hóa giải, đồng thời cũng cho đối phương về một internet thương. Hắn biết internet thương khẳng định không đả thương được thiết huyết, nhưng lại có thể ngăn cản một chút, để hắn tạm thời thiếu một cái đối thủ. Điểm sáng màu đỏ khóa chặt Giang Hạo không có trốn tránh, hướng về kia cái giơ cổ tay lưới đao giết hướng mình ra hỏa phóng đi, ngay tại súng laser phát sinh trong nháy mắt. Giang Hạo thân thể bỗng nhiên chuồn xuống, siêu một chút trượt ra qua. Thư anh, lạ giờ vừa vặn bắn trúng Giang Hạo đằng sau cái kia thiết huyết chiến sĩ tờ rẹ đã tỏ, đánh ra hỏa này trên thân bốc hỏa, thân thể cũng là một cái lảo đảo. Đúng lúc này, Giang Hạo đã trượt đến cổ tay lưới đao thiết huyết trước mặt, trong tay bỗng nhiên nhiều một cây mọc lông, từ dưới mà lên dùng lực một thùng. Phúc, trường mâu từ nơi này thiết huyết hạ bộ, hướng lên hung hăng đâm đi vào. Ngao, cái này thiết huyết phát ra một tiếng thê lương rú thảm. Có thể thấy được gia hỏa này tiếp nhận bao lớn thống khổ, máu tươi theo mọc lông rầm rầm chảy xuống. Giang Hạo không có một lát trì hoãn, một phát bắt được cái này thiết huyết bắt đuổi, đồng thời mặc niệm bắt. Cái này thiết huyết đau đã không thể lại cử động, tại hắn thiết huyết còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Giang Hạo lần nữa hoàn thành bắt. Đốt, bắt được một cái thiết huyết chiến sĩ tờ rẻ đã tỏ, nhiệm vụ giá trị 610, mời thu thập viên không ngừng cố gắng. Còn lại hai cái thiết huyết chiến sĩ tờ rẻ đã tỏ lần này càng thêm kinh ngạc. Bọn họ thật nghị không thông, chính mình đồng bạn là như thế nào biến mất. Chỉ còn hai cái thiết huyết, Giang Hạo áp lực nhất thời giảm yếu rất nhiều. Tại hai cái thiết huyết đồng thời xông lại lúc, Giang Hạo lần nữa ném ra tảng đá lớn đánh tới hướng hai người. Hai người không dám đón đỡ hướng hai bên trốn tránh. Giang Hạo nhắm ngay một cái trực tiếp nào tới. Một người đối mặt quần đầu lúc, thực dụng nhất bí quyết cũng là bắt được một cái đánh đập, vào chỗ chết đánh. Giang Hạo sâu tích xúc đạo này. Đạp tuyết vô ngân. Siêu. Giang Hạo nhanh chóng lẻn đến đối phương bên người, cái kia thiết huyết nhìn Giang Hạo tới, trên tay trường mâu dùng lực vùng ra, đâm về Giang Hạo, có thể là bởi vì thân thể giữa không trung góc độ không đúng, hiển nhiên khó dùng lực, Giang Hạo một cái nghiêng người, bắt lấy đối phương ngọc lồng, một cái xoay chuyển út sấp trên người đối phương, sau đó hai người rơi xuống đất, ù cục lăn ra ngoài. Có thể lăn lộn, cái này thiết huyết liền lăn không. Đốt, bắt được một cái thiết huyết chiến sĩ tờ rẻ đã tỏ, nhiệm vụ giá trị 710. Mời thu thập viên không ngừng cố gắng. Siêu. Giang Hạo lần nữa luồn lên đến, hướng về sau cùng một cái thiết huyết vọt tới. Cái kia thiết huyết chiến sĩ tở rẹ đã tỏ nhìn tận mắt chính mình ba đồng bạn biến mất. Giờ phút này trong lòng tràn đầy chấn kinh, hắn rốt cuộc biết trước mắt tên nhân loại này, xa so chính mình tưởng tượng phải cường đại. Thư banh. Thư banh. Thư banh. Cái cuối cùng thiết huyết chiến sĩ tở rẹ đã tỏ, đối Giang Hạo liên tục phát xạ vai pháo, Giang Hạo có thể dự cảm nguy hiểm. Tất cả đều sớm một bước hiện lên tránh hướng bên cạnh, phía sau hắn xe hơi không may, từng dãy xe hơi bị đánh bạo, FBI bãi đỗ xe vang lên kịch liệt tiếng nổ mạnh. Hiện tại ngu ngốc đều biết bãi đỗ xe bên này phát sinh nổ tung, những nguyên bản đó chạy nhanh chóng nhân viên bảo an, tốc độ ngược lại chậm lại. Vì lông? Không vì lông, sợ chết người. Bất quá từ trong đại lâu xông ra người càng nhiều, rất nhiều kịp phản ứng FBI đặc công, rìm súng chạy hướng bãi đỗ xe bên này. Siêu. Thiết huyết bắn ra đĩa bay. Giang Hạo dùng trường mâu chặn lại, trực tiếp đem đĩa bay đánh rớt. Phúc. Thiết huyết bắn ra internet thường, Giang Hạo làm theo thuận thế vẩy một cái đĩa bay, đem bay tới lưới cắt. Súng laser không ngừng phát xạ, Giang Hạo thì là liên tục trốn tránh, đồng nhiên hắn bắt lấy đối phương một cái thỉnh thoảng, trong tay trường mâu đồng nhiên vãi ra, lần này lực lượng, so thiết huyết chiến sĩ tở rẻ đã tó ném mạnh trường mâu còn có cường độ, độ chính xác cao hơn. Xoát! Trường mâu lấy viên đạn tốc độ bắn về phía sau cùng một cái thiết huyết, cái kia thiết huyết vô pháp trốn tránh, phốc bông chốc bị xuyên qua lồng ngực, hung hăng đóng ở trên mặt đất. A! Thiết huyết phát ra một tiếng gào thét. Dùng lực dãy rủa, có thể trái tim của hắn bị vạch trần, mắt thấy liền không sống được. Đúng lúc này, hắn dùng tư duy mệnh lệnh hộ hoàn máy tính tự bạo, máy tính lập tức nhanh chóng chấp động, Giang Hạo đâu chịu lại để cho hắn tự bạo, xoát một chút lách mình quá khứ, xuất ra trong không gian bàn đao, một chút chặt đứt cái này thiết huyết cánh tay, sau đó nhanh chóng thu nhập không gian. Chỉ muốn cái này thiết huyết biến mất, tự bạo hệ thống điều khiển liền sẽ mất đi hiệu lực, cỡ nhỏ máy tính đến lúc đó liền có thể lấy ra sử dụng. Nhìn phía xa FBI cao ốc nhốn nháo thân ảnh, Giang Hạo tranh thủ thời gian khởi động hệ thống hấp thu, thừa dịp còn có sau cùng 10 giây thời gian, Giang Hạo lấy tốc độ nhanh nhất cởi xuống cái này thiết huyết chiến sĩ tở rẻ đã tỏ mặt nạ, trực tiếp thu nhập không gian, sau đó đem vai pháo bẻ xuống, cũng thu nhập không gian. Thiết huyết chiến sĩ tở rẻ đã tỏ bị nổ mặt nạ, lộ ra bên trong xấu xí gương mặt, con mắt có chút thất thần nhìn về phía Giang Hạo, hàm răng lúc mở lúc đóng, miệng bên trong phát ra ủng ủ cục thanh âm, đáng tiếc không mặt nạ. Hắn nói cái gì Giang Hạo cũng nghe không hiểu. Xoát. Cái này thiết huyết chiến sĩ tở rẻ đã tỏ tại trước khi chết, cũng bị hệ thống lấy đi. Hệ thống chính là như vậy tốt, mặc kệ là rách dưới vẫn là lập tức sẽ chết, chỉ cần là thu thập một khắc này là sống, hệ thống liền chiếu thu không lầm. Đốt, bắt được một cái thiết huyết chiến sĩ tở rẻ đã tỏ, nhiệm vụ giá trị tháng 8 năm 10, mời thu thập viên không ngừng cố gắng. Giang Hạo đứng người lên, mệnh lệnh mở ra hệ thống màn hình, nhìn lấy bên trong thanh tiến độ. Trong lòng nhất thời có một loại cảm giác thỏa mãn, hôm nay một chút liền bắt được 4 cái thiết huyết, chỉ còn 2 cái liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhìn lấy càng ngày càng gần đặc công cùng bảo an, Giang Hạo đứng ở trên không địa không núp đích, về phần giải thích như thế nào nơi này chiến đấu, nói thẳng là thiết huyết chiến sĩ tở rẻ đã tỏ đến báo thù tốt, dù sao hiện tại toàn thế giới đều biết thiết huyết ngoại tinh nhân tồn tại. Nhưng vào lúc này, giữa không trung bỗng nhiên một đạo bạch quang chụp xuống tới, tựa như trên võ đài nhân vật chính ánh đèn. Giang Hạo bị chiếu vào vị trí trung tâm nhất, giờ phút này bóng tối bốn phía một mảnh, Giang Hạo đứng ở ngoài sáng trong ánh sáng, lộ ra không bình thường bắt mắt. Giang Hạo lại là tâm lý kinh hãi, hắn có một loại dự cảm không tốt, ngay tại hắn muốn chạy trốn lúc, chỉ cảm thấy thân thể xoát nhất động, hắn liền bị đạo bạch quang kia hút đi vào. Bạch quang rơi xuống lúc, chạy tới người toàn đều hiếu kỳ nhìn sang, ngay tại bạch quang lóe lên ở giữa, trong bạch quang ở giữa Giang Hạo liền biến mất không thấy gì nữa, sau đó bạch quang thu hồi, tại lóe lên ở giữa mọi người nhìn thấy bầu trời hiện lên một cái bóng người to lớn. Là một chiếc phi thuyền. Một chiếc trừng hàng không mẫu hạm lớn như vậy phi thuyền. Tạo hình cực kỳ khoa huyễn cảm giác. Đây cũng không phải là ảo giác, bởi vì nơi này người tất cả đều nhìn thấy. Từng cái kinh hãi trừng to mắt há to mồm. Sau đó chiếc phi thuyền kia biến thành trong suốt sắc, biến mất không thấy gì nữa. Có nhân tâm sinh cảm giác, hiện lộ phi thuyền. Đây có lẽ là ngoại tinh nhân thị uy cùng cảnh cáo. Lúc này có người kịp phản ứng, hét lớn không tốt. Ngoại tinh nhân bắt đi Giòn Giang. Có người ngẩng đầu nhìn bầu trời, đống nhiên nghĩ đến, vì cái gì ngoại tinh nhân chuyên môn tìm Giòn Giang đâu, hắn đến là nước Mỹ anh hùng vẫn là nước Mỹ tai họa, không chừng ngoại tinh nhân bắt đi hắn, nước Mỹ từ đó liền sẽ biến an bình cũng khó nói. Chương 1300, vũ trụ năng lượng. Giang Hạo chỉ cảm thấy một cái hoàng hốt, liền đến một cái lạ lẫm địa phương, hắn trước tiên vận khởi kim cương bất hoại thần công, đề phòng nhìn bốn phía. Đây là một cái bịt kín không gian, không bình thường rộng rãi. Cao có chừng 10 thước, lớn nhỏ cùng sân bóng rổ sân bãi không sai biệt lắm, toàn bộ không gian trống rỗng, không có bất kỳ vật gì, trên vách tường lóe lên doanh màu trắng ánh sáng, để không gian lộ ra sáng ngời lại không chướng mắt. Não tử nhanh quay ngược trở lại, hắn suy đoán lớn nhất khả năng, mình bị thiết huyết bắt được bọn họ trong phi thuyền, trừ cái đó ra không có càng giải thích hợp lý. Nơi này là trên phi thuyền nhà giam phòng giam. Thật lợi hại, chính mình thậm chí ngay cả phản ứng thời gian đều không có, liền bị bắt tới đây. Thiết huyết nhất tộc khoa học kỹ thuật thực lực thật là mạnh mẽ. Giang Hạo cảm thán một câu. Đuổi theo sàn nhà, truyền đến kim loại cảm nhận, đi đến vách tường một bên, vách tường phản xạ kim loại sáng bóng, vẫn sáng một tầng năng lượng cháo, từ không gian xuất ra một cây tượng dao đồng đâm qua khứ, xoát một chút, vô thanh vô tức, tượng dao đồng bị trên vách tường năng lượng cháo trong nháy mắt chặt đứt. Giang Hạo biết, nếu như là tay mình, hiện tại khẳng định cũng đoạn. Lui về sau một bước, Giang Hạo nhanh chóng mặc thiết huyết trang bị. Mang lên hai cái hộ tí nhào bột mì che đậy, vung tay xuất ra một thanh trường thương, đối vách tường đông nhiên đâm qua khứ. Đang. Một tiếng vang dọn. Trường mâu chọc vào năng lượng cháo bên trên, trực tiếp bị bắn ngược về đến, lực đạo to lớn vậy mà để Giang Hạo đều cảm giác có chút tay tê dại. Hắn không nhục trí, vung tay bắn ra cổ tay lưỡi đao, đối vách tường cũng là hung hăng nhất đao. Len keng. Lại là một tiếng vang dọn, cổ tay lưỡi đao lại bị bắn ngược về đến, Giang Hạo đều bị xông rút lui hai bước. Lạ giờ. Mặt nạ phát xạ chùm laser, đánh vào năng lượng cháo bên trên, vách tường năng lượng cháo chỉ là chớp lên một cái, sau đó khôi phục, căn bản không có hiệu quả gì. Pháo tợ lật mạ, đối năng lượng cháo đập tới, chỉ nghe oanh một tiếng, ánh sáng một trận chớp loạn sau đó khôi phục, trên vách tường năng lượng cháo vẫn như cũ kiên cố. Thí nghiệm kết quả đi ra, lấy hiện tại Giang Hạo năng lực, căn bản là không có cách đối vách tường tạo thành bất cứ thương tổn gì, nói cách khác, hắn căn bản không trốn thoát được, chỉ có thể ngoan ngoãn đợi ở chỗ này. Chính mình kim cương hộ thể kim quang. Đối loại này phòng hộ cháo có hay không năng lực chống cự đâu. Rồi ra một ngón tay, tại đầu ngón tay vận khởi hộ thể kim quang, này ngón tay nhất thời biến kim chói đứng lên, cẩn thận từng ly từng tí chạm đến phòng hộ cháo bên trên. Phòng hộ cháo bắt đầu chớp động gần sóng, Giang Hạo phát hiện, chính mình hộ thể kim quang đang nhanh chóng tiêu hao, bất quá hắn lại đạt được một cái để hắn cao hứng kết quả, tại hộ thể kim quang tiêu hao sạch trước, phòng hộ cháo vô pháp thương tổn đến hắn. Bất quá căn cứ hắn tính toán, mình tại loại này phòng hộ cháo dưới, linh lực tiêu hao phi thường lớn, hộ thể kim quang đoán chừng đỉnh bất tam 5 phút đồng hồ. Đi trở về vị trí trung tâm, từ không gian xuất ra một thanh ghế nằm, dễ chịu nằm xuống, sau đó lại làm ra một cái tiểu trà mấy cái, phía trên để lên một chén nước trái cây. Nhập ra tùy tục, gặp chuyện trầm ổn chớ táo bạo, mỗi lâm đại sự có tính khí, tính sau đó có thể ăn, ăn sau đó có thể lo, lo sau đó có thể được. Nếu như đối phương muốn giết mình, chỉ sợ sớm đã bằng vào tiên tiến địa cầu mấy ngàn mấy vạn năm khoa học kỹ thuật động thủ, đem chính mình buồn ngủ ở cái này trong lồng giam, đằng sau khẳng định có dùng chính mình địa phương, sinh mệnh khẳng định tạm thời không lo, hắn quyết định yên lặng nhìn biến. Nhan Hạ uống một ngụm nước trái cây, run tay một cái, trong tay nhiều một điếu xì gà, xuất ra làm bằng bạc cái bật lửa, đốt một tiếng đánh lấy hỏa, cứ như vậy cười toe toét kéo lên xì gà. Ngoại tinh nhân làm sao, ngoại tinh nhân cũng là người. Là người liền hiếu kỳ. Giang Hạo tin tưởng, lấy đối phương trình độ khoa học kỹ thuật, khẳng định hội đối với mình có toàn diện giám sát, hắn từ không gian không ngừng xuất ra đồ, vật, chính là muốn hấp dẫn đối phương lòng hiếu kỳ. Thắng lợi quan trọng cũng là thời cơ, nếu như một mực đang nơi này bị nhốt, không ai phản ứng đến hắn, vậy hắn một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có, chỉ cần đối phương lòng hiếu kỳ lên, tiếp xúc chính mình, vậy mình thời cơ liền đến, có lẽ có thể chuyển bại thành thắng. Giang Hạo đoán không sai, giờ phút này cô lang đúng là quan sát Giang Hạo tình huống. Trong phòng lái, cô lang trước mặt sáng lên toàn bộ tin tức hình ảnh đồ, Giang Hạo giờ phút này tình huống hoàn toàn hiện ra tại trong hình ảnh. Nhìn lấy Giang Hạo chắc thí phòng hộ cháo, về sau bỗng nhiên xuất hiện một cái ghế, lại bỗng nhiên xuất hiện một cái bàn, còn có nước trái cây đồ uống, sau cùng còn đốt một điếu thuốc. Những vật này là từ đâu tới đây? Cô lang phi thường tò mò. Coi như thiết huyết tinh khoa học kỹ thuật phát triển đến có thể lại trong vũ trụ tùy ý xuyên toa, có thể vẫn không có loại này bỗng dưng biến ra đồ, vật kỹ thuật. Đã từng có thiết huyết khoa học gia đưa ra qua không gian gấp chứa đựng kỹ thuật, bất quá đến nay không có thực hiện. Nếu như mình đạt được loại kỹ thuật này, tuyệt đối có thể cực lớn mở rộng thực lực mình cùng thế lực, trở thành thực lực mạnh nhất trưởng lão cũng có khả năng. Bất quá cô lang không có hành động thiếu suy nghĩ, đối Giang Hạo tiếp tục quan sát, hắn rất có kiên nhẫn. Giang Hạo cũng rất có kiên nhẫn, ăn uống no đủ về sau, từ không gian lại lấy ra một cái bồ đoàn đệm, trực tiếp khoanh chân ngồi tĩnh tọa đứng lên. Vừa mới tu luyện một vòng, Giang Hạo đống nhiên mở to mắt, bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện, chính mình tu luyện linh lực tốc độ, vậy mà so trước đó nhanh hơn 2 lần, không phải vận hành tốc độ có biến hóa, mà chính là từ ngoại giới hấp thu linh lực nhiều. Linh lực đến tột cùng là cái gì? Dựa theo Giang Hạo lý giải, linh lực có thể là một loại thiên địa vũ trụ ở giữa thần bí phân tử năng lượng thể, nhân loại thông qua phương thức nào đó đem hấp thu, tăng cường tự thân, sau đó lại thông qua phương thức nào đó vận dụng đến, biến thành các loại năng lực, tỉ như phụ chú. Nói thật bạch, cùng là dở vũ khí, pháo tợ lạt mạ là một vật. Vậy tại sao mình bây giờ hấp thu linh lực tốc độ tăng tốc đâu? Giang Hạo tâm lý có một cái suy đoán, này chính là mình giờ khắc này ở thiết huyết trong phi thuyền vũ trụ, mà phi thuyền vô cùng có khả năng bay ở trong không gian, chính mình thân ở vũ trụ, hấp thu vũ trụ năng lượng càng thêm trực tiếp, không có chúng ở giữa thương kiếm lời kém, cho nên tốc độ so trước đó càng nhanh. Giang Hạo trong đầu đống nhiên hiện lên một số vô căn cứ suy nghĩ, hắn nhìn qua một số tu tiên, thậm chí một số đạo gia điện tịch, bên trong liền có nói đạo, tiên giới có tam thập tam thiên, mà thánh nhân thì tại tam thập tam thiên ngoại hỗn độn không gian khai ích đạo tràng tu luyện. Giang Hạo nghĩ thầm, những thần tiên đó cùng thánh nhân, tại cao hơn càng xa chỗ tu luyện, là không phải là bởi vì nơi đó tại nơi sâu xa trong vũ trụ, linh lực càng dồi dào đâu. Không chừng thật đúng là nguyên nhân này. Đã có cơ hội tốt như vậy, vậy liền hảo hảo tu luyện đi. Giang Hạo nhắm mắt tiếp tục tu luyện đứng lên, cái này vừa luyện đã là 3 ngày 3 đêm. Có lẽ ở trong không gian, không có cái gì ngày và đêm thời gian khái niệm, chờ Giang Hạo tỉnh lại, hắn phát giác chính mình linh lực có rõ ràng tăng trưởng. Căng chặt có độ, không thể một mực tu luyện, Giang Hạo từ không gian xuất ra một bộ giã ngoại dùng sinh tồn sáo trang, dâng lên lò nấu nước, rất nhanh tới pha một bình trà, uống trà rút ra xì gà, tốt không được tự nhiên, không có một chút bị nhốt khẩn trương lo nghĩ tâm tình. Cô lang liên tiếp quan sát Giang Hạo 3 ngày thời gian. Tại Giang Hạo khoanh chân lúc tu luyện, tu thất kiểm chắc trang bị trị số bỗng nhiên phát sinh biến hóa, Giang Hạo trên thân điểm năng lượng có gia tăng, tuy nhiên không lớn, nhưng lại có thể nhìn ra rõ ràng biến hóa, cái này khiến cô lang phi thường kinh ngạc. Chẳng lẽ cái này chính là người này loại mở ra giải mã gen ADN bí mật sao? Cô lang trong miệng mấy khỏa răng nanh khép mở mấy lần, lúc này làm ra một cái quyết định, hắn muốn lấy được tên nhân loại này trên thân bí mật. Mở ra giải mã gen ADN bí mật còn có sử dụng không gian gấp năng lực bí mật. Đi vào bàn điều khiển trước, cô lang mệnh lệnh phi thuyền dừng lại. Giờ phút này phi thuyền đã bay đến ngân hà hệ mộ trùng động biên giới không gian, chỉ phải xuyên qua trùng động, mấy cái ngày thời gian liền có thể trở lại thiết huyết tinh, bất quá hắn hiện đang quyết định chờ một chút. Phi thuyền dừng lại, lẳng lặng trôi nổi ở trong không gian, cô lang đi vào trang bị thất, từ tận cùng bên trong nhất một cái tinh xảo trên bàn, cầm lấy phía trên bày đặt hộ tí. Đưa đến chính mình trên cánh tay trái. Khởi động chiến giáp. Tạch tạch tạch két. Hộ tí một cơn chấn động, đầu tiên là bao trùm cô lang cánh tay, sau đó là bả vai, hung, giáp, chân, sau cùng biến ra mặt nón trụ che ở trên mặt. Đây là kiểu mới nhất nạ nổ cấp cương thiết chiến giáp. Thực cùng trước đó phòng ngự khải giáp so sánh, phòng ngự năng lực cùng công kích năng lực cơ bản giống nhau, lớn nhất đặc điểm cũng là dễ dàng mang theo, cả bộ khôi giáp đều tại một cái hộ hoàn bên trên, loại này kiểu mới nhất khải giáp. Toàn bộ thiết huyết tinh bên trên, cũng chỉ có trưởng lão tài năng có được sử dụng. Cạch cạch cạch cạch. Cô lang đi đến tủ cửa phòng, mệnh lệnh trí não mở ra tủ thất môn, đại môn soát một chút mở ra, năng lượng cháo triệt hồi, cô lang đi vào tủ thất. Nhìn thấy một người mặc toàn bộ khôi giáp, dáng người dị thường cao lớn thiết huyết chiến sĩ tờ rẹ đã tỏ tiền đến, Giang Hạo cọ một chút nhảy dựng lên, lấy tốc độ nhanh nhất mặc vào thiết huyết chiến sĩ tờ rẹ đã tỏ hộ tí khải giáp nhào bột mì che đậy, đề phòng nhìn về phía đối phương. Nhân loại, ta xưng hô ngươi như thế nào? Thiết huyết chiến sĩ tờ rẹ đã tỏ dùng phiên dịch khí nói ra. Ngươi có thể gọi ta dọn, ta lại ngươi xưng hô như thế nào? Giang Hạo hỏi. Cô lang, thiết huyết tinh trưởng lão. Hai người đối mặt một hồi, cô lang nói, ngươi so nhân loại bình thường phải cường đại hơn rất nhiều, là một tên chính thức chiến sĩ, ngươi giết mấy tên thiết huyết chiến sĩ tờ rẹ đã tỏ, ta có thể ở trên thân thể ngươi ngửi được nồng đậm khí tức. Ngươi là có hay không giải khai giải mã gen ADN? Mấy ngày nay ngươi đang dưới trướng lúc, bày ra loại kia cổ quái tư thế, thân thể năng lượng trị số rõ ràng gia tăng, vậy có phải hay không ngươi mở ra giải mã gen ADN, tăng cường thực lực bí mật? Giang Hạo biết trước mắt cái này sát huyết trưởng lão hỏi là tu luyện sự tình, không nghĩ tới chính mình tu luyện đối phương đều có thể kiểm chắc đến. Không sai, đó là một loại tu luyện phương thức, từ ngoại giới hấp thu năng lượng để cho mình trở nên cường đại, giải khai giải mã gen ADN Giang Hạo đạo. Cô lang vừa nhìn về phía Giang Hạo sau lưng. Chỗ nào bày biện ghế nằm bàn trà, thậm chí chén trà trà cụ. Ta rất hiếu kỳ, những vật này ngươi là từ chỗ nào lấy ra, chẳng lẽ ngươi có không gian gấp kỹ thuật? Trước đó mùi nhử rốt cục có tác dụng. Giang Hạo trên mặt hơi chút chần chờ, tay vỗ một chút ghế nằm xoát một chút biến mất, qua 2 giây, Giang Hạo lại đem ghế nằm phóng xuất, nói ra, ngươi nói là loại năng lực này sao? Ta quản nó gọi chữ vật năng lực. Chữ vật năng lực, rất lợi hại chuẩn xác tên, ngươi là làm sao làm được? Cô lang hỏi. Giang Hạo bĩu bĩu cô lang, ngữ khí mang theo khinh thường nói, ta tại sao phải nói cho ngươi biết. Cô lang tâm lý cũng là giận dữ, trên bờ vai pháo tợ lạt mạ xoát nhất động, nhắm ngay Giang Hạo cũng không cam chịu yếu thế, trên bờ vai pháo tợ lạt mạ cũng nhắm ngay cô lang. Ngươi bây giờ là ta tù binh, không có phản bác quyền lực, giao ra ngươi bí mật, giải khai giải mã gen ADN kỹ thuật cùng không gian gấp kỹ thuật, ta có thể không giết ngươi. Cô lang lạnh giọng nói ra. Giang Hạo nhìn lấy cô lang, nói ra, các ngươi thiết huyết chủng tộc không phải lớn nhất tôn trọng cường giả à, vậy chúng ta liền so một lần, ai thắng lợi do ai chi phối đối phương, như thế nào? Cô lang mặt nạ hiện lên đú lam, ta đồng ý ngươi đề nghị. Chương 1301, thiết huyết nữ hoàng. Cô lang đối với mình chiến đấu năng lực không bình thường tự tin, hắn là thông qua vô số chém giết, mới có hôm nay trưởng lão địa vị, trở thành nữ hoàng thị vệ thủ lĩnh. Cho dù trước mắt tên nhân loại này mở ra giải mã gen ADN, hắn tin tưởng mình cũng có thể chiến thắng hắn, dùng trong tay trường mâu, nói cho trước mắt tên nhân loại này, ai mới là trong vũ trụ chính thức chiến đấu chủng tộc. Xoát! Trường mâu bắn ra. Cô lang vung vẩy trường mâu đối Giang Hạo hung hăng đâm tới, tốc độ cực nhanh, mũi thương cơ hồ biến thành một đạo tàn ảnh. Giang Hạo không cam lòng yếu thế, giơ trường mâu cùng cô lang đánh nhau. Cô lang có được cường hãn thực chiến năng lực, Giang Hạo thương pháp cũng là tập hợp địa cầu võ công đại thành. Trong lúc nhất thời hai người vậy mà chiến cái tương xứng, cái này khiến cô lang có chút kinh hãi, không nghĩ tới nhân loại giải khai giải mã gen ADN về sau, vậy mà có thể trở nên mạnh như vậy. Dùng lực đẩy ra Giang Hạo đâm tới nhất thương, cô lang bỗng nhiên bắn ra cổ tay lưỡi đao, đối Giang Hạo hung hăng chém tới. Giang Hạo nhìn né tránh không kịp, sử xuất một chiêu thiết bản tiểu, thân thể sau này bỗng nhiên một cái sập eo, cổ tay lưỡi đao khó khăn lắm từ trên mặt hắn xẹt qua. Xoát một chút, Giang Hạo thân thể trượt đi, lấy một cái quỷ dị tư thế bắn lên đến, trong tay mọc lông đối thiết huyết bên cạnh eo đâm qua khứ. Đang. Cô lang phản ứng cũng là cấp tốc, trong tay kia trường mâu vung tới, một chút đem Giang Hạo đâm giải mâu mở ra. Có thể Giang Hạo lần này lại là hư chiêu, thân thể lần nữa uốn éo, trường mâu một chỗ khác quay tới, hung hăng đâm hướng cô lang bụng. Phúc. Sắc bén trường mâu đâm xuyên nạ nổ chiến giáp, cô lang kinh hãi thân thể lóe lên, né tránh chí mạng nhất thương, bất quá trên thân cũng lưu lại một đạo vết thương. Hình dòng máu màu xanh lục chảy ra. Ngao. Cô lang vẫn kêu lên một tiếng giận dữ. Hắn bao lâu không bị qua thương tổn, không nghĩ tới hôm nay lại bị một cái nhân loại thương tổn, cái này khiến hắn rất khó tiếp nhận. Đỉnh đầu súng laser sáng lên, đối Giang Hạo siêu siêu cũng là hai phát, Giang Hạo đã sớm sáng lên kim quang hộ cháo, đem cái này hai phát ngăn lại, chờ hắn chi đứng người dậy, cô lang đầu vai pháo tợ lạt mà miệng sáng lên, đối Giang Hạo phong tới. Rầm rầm rầm. Giang Hạo trên không trung liên tục mấy cái lộn mèo. Hiểm lại càng hiểm tránh thoát cái này mấy cái pháo, bất quá đang tránh né thỉnh thoảng, Giang Hạo cũng trở về kính đối phương một pháo, cô lang dọa đến lập tức trốn tránh, khoảng cách song phương lập tức kéo ra 2-30 mét, đứng tại chỗ nhìn chăm chú đối phương. Vừa mới động thủ tuy nhiên ngắn ngủi, có thể song phương lại đều không bình thường hung hiểm, chỉ cần một cái sơ sẩy liền sẽ bị đối phương giết chết tại chỗ. Ngươi so ta tưởng tượng mạnh hơn, xem ra ta đánh giá thấp ngươi. Cô lang đạo, ngươi cũng rất mạnh. So ta giết chết mấy cái kia thiết huyết chiến sĩ tở rẻ đã tỏ đều lợi hại. Giang Hạo đáp lễ một câu. Hắc. Song Phương hét lớn một tiếng lần nữa phóng tới đối phương. Siêu. Cô lang đồng thời thả ra ba cái đĩa bay, xoát xoát xoát cắt chém hướng Giang Hạo. Giang Hạo vừa né nhanh qua một đạo pháo tở lạt mã lại hướng hắn phóng tới. Giang Hạo chỉ có thể bằng vào khinh công thân pháp tránh né, nhưng hắn vừa tránh thoát pháo tở lạt mã, ba cái kia đĩa bay lại quay lại tới. Xoát. Giang Hạo trong tay nhiều một mùi lửa thần tháo, đối trên trời cũng là một trận điên cuồng xạ kích, đem ba cái đĩa bay toàn bộ đánh rớt, lập tức họng súng nhắm ngay cô lang, hỏa thần pháo điên cuồng xoay tròn, lấy mỗi phút đồng hồ 5-6 ngàn phát tốc độ cuồng phún, ngọn lửa thoát ra ngoài dài hơn nửa mét. Đột đột đột đột đột đột. Cự đại đạn bắn vào cô lang trên thân, tuy nhiên đánh không thấu hắn khải giáp, có thể cự đại động năng lại hướng hắn không được lui lại. Đối Giang Hạo loại này tùy thời có thể lấy xuất ra vũ khí năng lực, cô lang càng hâm mộ. Cũng càng gia tăng hắn muốn có được loại năng lực này ý nghĩ. Ngao ngao. Cô lang không để ý viên đạn trúng kích, hơi nhún chân đạp, thân thể siêu hướng về Giang Hạo vọt tới, trong tay vung vẩy cổ tay lưỡi đao, trong mắt u quang càng thêm sáng ngời, lần này dùng suất toàn lực. Giang Hạo nhìn thấy loại tình huống này, vứt bỏ trong tay hỏa thần pháo, đối giữa không trung cô lang bắn ra internet thường, cô lang căn bản không sợ phóng tới internet, cổ tay lưỡi đao hung hăng vạch một cái, trực tiếp mở ra lưới đạn, đúng lúc này, Giang Hạo cũng nhảy dựng lên. Trong tay bỗng nhiên nhiều một thanh khổng lồ chảm búa, đối cô lang hung hăng vô xuống. A, Giang Hạo biết, không thể cùng thiết huyết quân đấu nữa, cô lang chiến giáp rõ ràng so với chính mình chiến giáp tiên tiến, lực lượng thể lực càng mạnh hơn chính mình bên trên gấp 10 lần, thời gian kéo lâu đối với mình càng bất lực, hắn chuẩn bị tốc chiến tốc thắng toàn lực liều mạng. Hiện tại cũng là cái đến mấy lần. Thanh này chảm búa là hắn chiến thắng chảm búa sau thu thập, đại tựa như một cái cửa tấm, sắc nhất tại chém thẳng, Giang Hạo vận khởi toàn thân linh lực. Dùng tới bảo mệnh, kỹ có thể cuồng bạo, trong nháy mắt lực lượng bạo tăng, đồng thời đem linh lực che kín chảm búa phong nhận. Giang Hạo chém ra bình sinh mạnh nhất nhất phủ. Mắt thấy là phải đụng thẳng vào nhau, cô lang đông nhiên cảm nhận được một cỗ cự đại nguy cơ cảm giác, tâm lý sinh ra một loại sợ hãi, hắn không biết mình tại sao lại sợ hãi, hắn tự nhận có thể nhận ra đây là dưới tay hắn chảm bổ búa đầu, hắn có là biện pháp ngăn trở cái này bổ tới nhất phủ, vì cái gì biết cảm giác sợ đâu. Xoát. Chảm búa chặt xuống. Phong nhận hiện lên một đạo hiệu nghiệm. Cô lang bằng vào bản năng chiến đấu, trong tay trường mâu hướng chạm trên búa quét tới, hắn tin tưởng mình có thể đẩy ra đối phương cái này công kích, đồng thời dùng cổ tay lưới đao đâm vào đối phương dạ dày. Nhưng lại tại trường mâu cùng chảm búa tiếp xúc trong tích tắc, xuất hiện để cô lang vạn phần hoảng sợ tình huống, chảm búa vậy mà răng rắc một chút đem cô lang trong tay trường mâu chém đứt, đồng thời lực đạo không giảm, thuận thế bổ về phía cô lang cánh tay. Phúc! Cô lang cánh tay trái bị cự phủ hung hăng chém đi xuống, cánh tay trái cỡ nhỏ máy tính hộ hoàn len ken một tiếng rơi trên mặt đất. A! Cô lang phát ra kêu đau một tiếng. Tiếp theo một cái chớp mắt, bao trùm ở trên người hắn nạ nổ chiến giáp, rầm rầm chạy đi xuống, sau cùng chui về rơi xuống đất hộ hoàn bên trên. Lần này, cô lang tương đương với bị giải trừ sở hữu vũ trang cùng phòng ngự. Đây cũng là mới thiết huyết khải giáp lớn nhất tai hại, một khi bị người chém đứt cánh tay, nạ nổ bọc thép liền sẽ tự động chạy trở về đến hộ hoàn bên trên. Tuy nhiên bọn họ biết có loại khả năng này tồn tại, động lòng người nhóm cảm thấy, loại tình huống này xác suất cực thấp, vậy cần phá vỡ khải giáp phòng ngự, còn muốn chuẩn xác chém đứt cánh tay, việc này rất khó phát sinh. Nhưng hôm nay liền trùng hợp toàn bộ phát sinh. Cô lang còn không có từ trong thống khổ kịp phản ứng, Giang Hạo siêu một chút chạy tới, tay chân lênh lẹ đem cô lang hộ hoàn máy tính thu nhập không gian. Cô lang thấy cảnh này, tâm lý đơn giản đang dỉ máu, không có một khắc do dự, nhanh chân hướng về tủ cửa phòng chạy tới. Gia hỏa này muốn chạy. Giang Hạo lập tức minh bạch, gia hỏa này chiến bại, muốn dùng tù thất vây khốn chính mình. Xoát. Một chi trường mâu hung hăng bắn xuyên qua, tốc độ so cô lang tốc độ chạy nhanh lên vô số lần, phốc một tiếng, trường mâu xuyên thấu cô lang phía sau lưng, thật dài mũi thương từ lồng ngực xuyên ra tới, tại không có khải giáp bảo hộ tình huống dưới, thiết huyết tại vũ khí trước mặt cũng rất yếu đuối. Bịch. Cô lang hung hăng té ngã, miệng bên trong phát ra kêu đau một tiếng, vừa định đứng lên, có thể Giang Hạo đã lẻn đến trước mặt, một chân đem cô lang giẫm tại dưới chân, đồng thời tâm lý mặc niệm bát. Ngao ngao ngao. Cô lang phát ra vài tiếng không cam lòng thú hống, miệng bên trong không biết gọi mấy cái câu gì, Giang Hạo liền phát hiện ban đầu vốn đã biến mất năng lượng cháo, xoát một chút xuất hiện lần nữa, ngay sau đó phi thuyền run run một hồi, tựa như lại mở động. Giang Hạo tâm lý chú chửi một câu, cái này hỗn đản vừa mới này vài câu thiết huyết ngữ, khẳng định là tại mệnh lệnh phi thuyền. Thế nhưng là giờ phút này đã tới không kịp ngăn cản, hệ thống bắt thời gian cũng đã đến, cô lang xoát một chút biến mất không thấy gì nữa, bị hệ thống hấp thu. Đốt, bắt được một cái thiết huyết chiến sĩ tờ rẻ đã tỏ, nhiệm vụ giá trị tháng 9 năm 10, mời thu thập viên không ngừng cố gắng. Giang Hạo bịch một chút ngồi dưới đất, cùng bạo hậu di chứng đánh tới, để hắn thân thể trở nên lại tê dại vừa mềm, trước đó hắn hoàn toàn là liều mạng một lần, cũng may chiến thắng cô lang. Khoanh chân ngồi tĩnh tọa vận chuyển linh lực, ở chỗ này linh lực khôi phục tốc độ càng nhanh, đại khái qua mười mấy phút, Giang Hạo cũng cảm giác trên thân bất lực cảm giác tê dại biến mất, khôi phục bình thường năng lực hành động, bất quá hắn không có đứng dậy, tiếp tục tu luyện, vừa mới chiến đấu để hắn tiêu hao đại lượng linh lực, hắn muốn cùng một chỗ bổ sung trở về. Hơn một giờ về sau, tu luyện hoàn tất, Giang Hạo khôi phục trạng thái tốt nhất, mở to mắt nhìn chung quanh một chút, vẫn như cũ là trống rỗng tù thất, bà mẹ ngươi chứ gấu à, lại bị nhốt ở. Sau đó gặp được nguy hiểm gì, hắn đoán không ra. Mở ra hệ thống màn hình nhìn xem, đã hoàn thành 9 phần 10, nếu như bây giờ đã bắt 10 cái hoàn thành nhiệm vụ, Giang Hạo nhất định sẽ chọn rời đi, coi như kém một cái, hắn thật có chút không cam tâm cứ như vậy tiếp nhận thất bại. Không có cách, chỉ có thể tiếp tục chờ xuống dưới, tùy cơ ứng biến đi, kết quả xấu nhất không phải liền là thất bại à. Giang Hạo là một cái lạc quan cùng tích cực hướng lên người, nghĩ thông suốt, rất nhanh từ lo lắng lo nghĩ bên trong đi tới, từ không gian xuất ra cô lang cánh tay. Phía trên còn phủ lấy kiểu mới nhất nạ nổ thiết huyết chiến giáp, Giang Hạo trên mặt lộ ra nét mừng, đây chính là có thể so với ý rồng man chiến ý tồn tại a. Phục liên ba, bên trong ý rồng man, chiến ý cũng là nạ nổ sáo trang, mặc vào gọi là một cái huyết gốc, trước đó tại, sở cai hịt, thế giới, Giang Hạo chính mình chế tạo chiến ý đi cũng chỉ làm ra cùng loại bách phu trưởng sáo trang khải giáp, có thể tự động mặc, về phần kỹ thuật nạ nổ, hắn cùng gần còn không có đột phá, lần này rốt cục nhìn thấy chính thức nạ nổ khải giáp. Mặc kệ con đường phía trước như thế nào, phi thuyền muốn dẫn hắn đi nơi nào, hiện tại Giang Hạo toàn thân tâm nghiên cứu lên bộ này nạ nổ khải giáp. Trang bị bộ giáp này cần trí năng hạch tâm, từ không gian làm ra một đống công cụ, đem chính mình hộ hoàn cùng nạ nổ sáo trang kết nối vào, sau đó mệnh lệnh Tiểu Hân phá giải. Tích tích tích. Tích tích tích. Tiểu Hân có lần trước phá giải thiết huyết máy tính kinh nghiệm, hấp thu thiết huyết máy tính trình tự quy luật, lần này phá giải đi so trước đó phải nhanh rất nhiều, đại khái qua mấy giờ, truyền đến Tiểu Hân thanh âm. Tiên sinh, đã phá giải hoàn tất, thay thế dung hợp ban đầu hệ thống, Tiểu Hân tùy thời chờ đợi mạng ngươi lệnh. Giang Hạo tâm lý kinh hỉ, mau đem hộ hoàn bộ tại tay trái trên cánh tay, tư duy cùng Tiểu Hân câu thông, Tiểu Hân, khởi động khải giáp. Xoát xoát xoát. Hộ hoàn bắt đầu động, như thủy ngân tả địa, đầu tiên là bao phủ Giang Hạo bả vai, sau đó là ngực bụng, khác một bên cánh tay cùng lưỡng cái bắp đùi, sau cùng hình thành mặt nạ, thẻ một chút chiếu ở trên mặt, Giang Hạo trong mắt đồng thời dâng lên một cái toàn bộ tin tức hình ảnh, có thể nhìn thấy ngoại giới hết thảy, còn có thể hoán đổi nhiều loại quan sát hình thức. Bên hai vang lên Tiểu Hân thanh âm ôn nhu, chủ nhân, Tiểu Hân tận tụy vì ngài phục vụ. Giang Hạo nhưng lại không biết, lúc này cô lang chiến hạm đã phá vỡ trùng động, hướng về Thiết Huyết Tinh bay đi. Cùng lúc đó, Thiết Huyết Tinh trong vương cung, một tên chiến sĩ tiến đến hướng nữ hoàng báo cáo, nữ hoàng, cô lang phi thuyền đang trên đường trở về, hắn phát tới sau cùng tin tức, đã bắt lấy ngài muốn nhân loại kia chiến sĩ, liền tại phi thuyền trong nhà tù. Sau cùng tin tức, nữ hoàng hỏi, vâng, hắn cùng nhân loại kia chiến sĩ khởi xướng quyết đấu, sau cùng bại cho chiến sĩ loài người. Nữ hoàng không bình thường chấn kinh, cô lang là dưới tay nàng tối cường chiến sĩ, không nghĩ tới vậy mà tại chính diện quyết đấu lúc, thua với một cái nhân loại. Chiến sĩ tiếp tục báo cáo, cô lang trưởng lao trước khi chết mệnh lệnh phi thuyền trở về địa điểm xuất phát, cũng báo cáo lúc ấy chuyện phát sinh, hắn nói nhân loại kia xác nhận đã giải mở giải mã gen ADN, đồng thời có được giải khai giải mã gen ADN phương pháp, đối chúng ta tộc quần trưởng thành phi thường trọng yếu. Giải khai giải mã gen ADN phương pháp. Nữ vương nghe được tin tức này, lập tức vô cùng coi trọng, hiện tại Thiết Huyết tộc quần đề bạt năng lực phương pháp cũng là cơ nhân dung hợp, bất quá loại phương pháp này có rất nhiều tai hại. Từ vũ trụ hắn tinh cầu thu thập tiêu bản gen trở về tiến hành dung hợp, thường thường đều không được tốt đẹp hiệu quả. Nếu quả thật có đánh vỡ giải mã gen ADN phương pháp, để Thiết Huyết tộc đạt được chỉnh thể đề cao, nàng tuyệt đối nguyện ý nỗ lực bất cứ giá nào. Triệu tập hộ vệ đội, tại phi thuyền cơ chờ đợi cô lang phi thuyền hạ xuống, đem nhân loại kia mang đến, tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Nữ hoàng ra lệnh. Vâng, nữ hoàng. Chiến sĩ xuống dưới truyền lệnh. Nữ hoàng vuốt ve vương tỏa nắm tay, miệng bên trong phát ra ủng ủ cục thanh âm, nhất định phải đạt được hắn đánh vỡ giải mã gen ADN bí mật, còn có, cũng muốn lấy được hắn gen. Chương 1302, muốn, vô cùng muốn. Bị nhốt nhà tù mấy ngày, Giang Hạo trên cơ bản đều là đang ngồi trong tu luyện vượt qua, hắn biết, chờ đợi chính mình khẳng định là nguy cơ, cho nên tận lực bảo trì trạng thái tốt nhất. Ngay bỗng nhiên cảm giác phi thuyền một trận run rẩy, Giang Hạo lúc này từ trong tu luyện tỉnh lại, hắn suy đoán khả năng đã đến Thiết Huyết Tinh, tiếp đó có lẽ đối mặt cũng là vô cùng vô tận chém giết. Hắn trước tiên đem nạ nổ khải giáp mặc vào, ánh mắt nhìn chăm chú lên tủ cửa phòng phương hướng. Cô lang phi thuyền hạ xuống, Thiết Huyết chiến sĩ tờ rẻ đã tỏ lập tức tiến vào khoang. Thông qua kiểm tra, nhân loại kia còn bị vây ở trong nhà tù. Một tên trưởng lão điều ra nhà tù toàn bộ tin tức hình ảnh đồ, nhìn thấy Giang Hạo mặc trên người nạ nổ chiến giáp để phòng bộ dáng. Ung ngô cục, coi là ăn mặc chiến giáp liền có hoàn thủ thời cơ à? Đê đẳng sinh vật vĩnh còn lâu mới có thể lý giải cao đẳng văn minh thực lực. Nói đối phi thuyền trí náo thao túng. Giang Hạo cũng đang khẩn trương đề phòng, chợt phát hiện nhà tù chung quanh phòng hộ cháo bắt đầu thu nhỏ. Giang Hạo tâm lý giật mình, hắn vạn vạn không nghĩ đến, nhà tù còn có loại công năng này. Hắn nhưng là biết loại này phòng hộ cháo uy lực, coi như mở ra kim cương bất hoại thần công, cũng chỉ có thể đỉnh 3-5 phút đồng hồ. Mẹ, đây là muốn trực tiếp cắt chém chính mình giết ăn thì sao? Giờ khắc này, Giang Hạo đã dâng lên chạy trốn tâm tư. Cùng hoàn thành nhiệm vụ so ra, hắn quan tâm hơn mạng nhỏ mình. Tuy nhiên hắn còn có hệ thống khen thưởng một cái mạng, có thể lại không nghĩ lãng phí ở nơi này, một cái mạng cùng hắn khen thưởng so ra, hắn càng muốn lưu lại một cái mạng, ứng đối với mình vô pháp trong nháy mắt phản ứng tình huống phát sinh. Phòng hộ cháo càng thu càng nhỏ, ngay tại Giang Hạo khẩn trương vạn phần thời điểm, đống nhiên ở bên cạnh hắn một mét địa phương dừng lại, hình thành một cái đường kính 3 mét quang cầu, Giang Hạo lúc này mới phát hiện, nguyên lai lên đỉnh đầu, treo lơ lửng giữa trời bay lên một cái mặt bàn đại phi bản. Phòng hộ cháo cũng là từ phía trên kia bắn ra. Giang Hạo giật mình. Đây là Thiết Huyết tinh nhân bắt giam giữ hắn sinh vật nhà tù, như thế nào không có tương ứng trang bị, trong vũ trụ kỳ quái sinh vật cường đại rất nhiều, vạn nhất bắt được sinh vật không bình thường khó chơi làm sao bây giờ, dùng loại này phòng hộ cháo làm lồng giam, đơn giản trực tiếp, còn thuận tiện vận chuyển cùng khống chế, nếu quả thật gặp nguy hiểm, có thể trực tiếp giết chết, thật là một cái biện pháp tốt. Đúng lúc này, nhà tù cửa mở ra, một đội Thiết Huyết chiến sĩ tở rẹ đã tỏ đi tới. Cầm đầu một cái cao gầy Thiết Huyết chiến sĩ tở rẹ đã tỏ đi đến Giang Hạo trước mặt, âm trầm ánh mắt nhìn về phía Giang Hạo, dùng thanh âm trầm thấp nói ra, ta đã từng đi qua địa cầu, biết người địa cầu suy nhược, ta rất hiếu kỳ, ngươi là làm sao giết chết chúng ta nhiều như vậy chiến sĩ. Tuy nhiên bị vây ở phòng hộ cháo bên trong, Giang Hạo khí thế lại một điểm không yếu, nhìn chằm chằm đối phương nói, thực lực quyết định hết thảy, đã thấy kết quả, nếu như không nguyện ý tiếp nhận, cái kia chính là cuồng vọng tự đại thêm lừa mình dối người. Hiện tại biểu hiện mềm yếu sẽ chỉ làm người khinh thị, càng thêm cường ngạnh càng được coi trọng, như là đã làm tốt thất bại chuẩn bị, này nói chuyện làm gì không kiên cường điểm, lão tử không điều ngươi. Cầm đầu Thiết Huyết ánh mắt lấp lóe mấy lần, nói ra, giao ra cô lang chiến giáp. Lão tử bằng bản sự cấp tới, tại sao phải cho ngươi? Giang Hạo thổ khí như lan, trực tiếp đổi trở về. Cầm đầu Thiết Huyết bỗng nhiên tiến lên một bước, khí thế bừng bừng phân chấn nói ra, có tin ta hay không trực tiếp cắt chém ngươi? Không tin. Giang Hạo trừng mắt đối phương trả lời. Cô lang lâm thời mệnh lệnh phi thuyền trở về Thiết Huyết, đối phương khẳng định biết cô lang đã chết, lấy Thiết Huyết khoa học kỹ thuật, hắn không tin mình cùng cô lang đánh nhau video đối phương không nhìn thấy, đã nhìn thấy, vậy bọn hắn liền sẽ không dễ dàng giết chết chính mình. Cô lang muốn hắn chữ vật năng lực cùng tu luyện năng lực, những này Thiết Huyết tinh nhân khẳng định cũng muốn, đã có sở cầu, này liền sẽ không dễ dàng giết chết hắn. Năm đó quỷ tử nhiều xuất sinh, nhìn thấy dân chúng liền giết, nhưng đối với bắt lấy phản nhật nhân viên, cũng sẽ không trước tiên giết chết, cũng nên xách về qua tra tấn một phen, tận lực từ bọn họ miệng bên trong móc ra một số chính mình hữu dụng tin tức. Tại không được đến bọn họ muốn đổ, vật trước, sẽ không giết chính mình. Cầm đầu Thiết Huyết hung hăng chầm chầm Giang Hạo một hồi, lạnh hư một tiếng, mệnh lệnh hắn người mang theo Giang Hạo qua hoàng cung, có người khống chế Giang Hạo đỉnh đầu mâm tròn động, Giang Hạo đành phải ngoan ngoãn đi theo, một đường đi ra phi thuyền, Giang Hạo nhìn đến thế giới bên ngoài. Trung quanh đứng sừng sững lấy vô số cao lớn sắt thép kiến trúc, cự đại mà cẩn trọng, tựa như điêu khắc, không biết là dùng làm gì. Giang Hạo mới vừa ra tới, cảm giác đầu tiên cũng là nặng nề áp lực, rất rõ ràng, viên tinh cầu này trọng lực rõ ràng cao tại địa cầu. Giang Hạo tại trọng lực thất tu luyện qua, lập tức đánh giá ra, nơi này trọng lực chỉ sợ là địa cầu 4-5 lần khoảng trường. Sau đó Giang Hạo cảm giác ra một loại khô giáo cùng khốc nhiệt, bầu trời tràn ngập nồng đậm sương mù màu đen. Ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua hắc vụ chiếu tới, chung quanh tất cả đều là hoàng sắc nham thạch, căn bản không nhìn thấy lục sắc, Giang Hạo có thể cảm giác ra sinh hoạt ở cái tinh cầu này tàn khốc. Hắn giờ phút này cũng có thể hiểu được Thiết Huyết tinh nhân vì cái gì cường tráng như vậy mà giết, viễn siêu địa cầu trọng lực, tàn khốc hoàn cảnh, dựng dục ra Thiết Huyết đủ loại này tộc chẳng có gì lạ, liền giống với ma thú thế giới vật võ thổ cờ giáp, thú nhân làm sinh tồn, làm ra xâm lấn ạ giờ rột lựa chọn. Đương nhiên, Thiết Huyết cũng không phải là muốn xâm lấn địa cầu. Bọn họ khoa học kỹ thuật viễn siêu thú nhân, có thể lựa chọn tinh cầu rất nhiều, địa cầu chỉ là bọn hắn bên trong khu vực săn bắn một trong, chỉ là coi là mẫu tinh hoàn cảnh, dựng dục ra bọn họ chủng tộc tính cách mà thôi. Đi thật dài một đoạn đường, bọn họ tiến vào một chỗ cùng loại cung điện địa phương, cao lớn cửa hiên chừng cao mấy chục mét, cho Giang Hạo cảm giác tựa như một tòa thần miếu. Đi vào bên trong, vách tường hai bên điêu khắc rất nhiều bích họa, Giang Hạo có thể nhìn ra, phía trên phần lớn là Thiết Huyết người chinh chiến ghi chép. Nhìn lấy liếc một chút không nhìn thấy đầu bích họa, cho thấy bọn họ chinh phục qua rất nhiều sao bóng, chiến thắng qua rất nhiều giống loài. Rốt cục, xuyên qua thật dài hành lang, đi vào một chỗ cực kỳ rộng rãi đại điện, trong đại điện trang trí rất có Thiết Huyết phong cách, thu cùng mà tràn ngập lực lượng cảm giác, một cái cao lớn Thiết Huyết chiến sĩ tỏ rẻ đã tỏ ngồi tại đài cao chủ vị, dù cho nàng ngồi ở chỗ đó, Giang Hạo đều có thể cảm giác nàng dáng người khôi ngô cường tráng, chỉ sợ đến có cao hơn 3 mét. Tại sao phải dùng nàng? Bởi vì Giang Hạo ở trên người nàng rõ ràng nhìn thấy giống cái đặc thù. Giang Hạo tâm lý bỗng nhiên nghĩ đến một cái từ. Mẫu dạ xoa. Thiết Huyết nhất tộc là mẫu hệ thị tộc, nữ hoàng bên trên thông qua kịch liệt tranh đấu, cường đại nhất giống cái Thiết Huyết mới có thể trở thành nữ hoàng. Nhìn nàng một cái này tráng kiện cánh tay cùng cường tráng thân thể, lực áp bên cạnh hùng tính Thiết Huyết. Đây là thỏa thỏa Thiết Truy muội muội a. Thiết Huyết nữ hoàng nhìn lấy bị vây ở hộ cháo bên trong Giang Hạo, đối bên cạnh một tên chiến sĩ một điểm, dùng Thiết Huyết ngữ nói hai câu. Tên chiến sĩ kia xoay người cúi đầu, sau đó nhanh chân hướng về Giang Hạo bên này đi tới, đang đi lại ở giữa, trên người hắn nhanh chóng bao trùm lên khải giáp. Giang Hạo xem xét, biết vị này khẳng định cũng là một vị thực lực cường đại trưởng lão. Cùng lúc đó, vây khốn Giang Hạo hộ cháo bắt đầu nhanh chóng tăng lớn, thời gian không dài liền tăng tới nguyên bản nhà tù lớn nhỏ. Người trưởng lão kia đi tới, hộ cháo muốn chạm đến thân thể của hắn lúc, tự động tách ra, sau đó đem cái này Thiết Huyết chiến sĩ tỏ rẻ đã tỏ kiện hàng ở bên trong. Đây là muốn cùng mình chơi lôi đài thi đấu lồng giam chiến tiết tấu sao? Ngao! Thiết Huyết chiến sĩ tỏ rẻ đã tỏ đầu tiên là gầm lên giận dữ, sau đó máy bộ đàm vang lên, đối Giang Hạo nói, ta gọi Độc Lang, cô Lang là ca ca của ta. Mẹ, nguyên lai là báo thủ. Hoặc là nữ hoàng muốn tận mắt nhìn xem thực lực mình như thế nào. Không đợi Giang Hạo nói chuyện, Độc Lang hất lên trường mâu, siêu nhảy dựng lên, đối Giang Hạo cũng là hung hăng nhất mâu đâm tới. Đang! Giang Hạo giơ súng nên đón. Hai người chiến đấu cùng một chỗ. Trong đại điện đứng đấy mười mấy cái Thiết Huyết chiến sĩ tỏ rẻ đã tỏ, còn có vương tọa bên trên Thiết Huyết nữ hoàng, tất cả đều nghiêm túc nhìn hai người tại phòng hộ cháo bên trong quyết đấu. Giang Hạo lực lượng tốc độ đều không thua Độc Lang, kỹ xảo càng là chiếm ưu, chỉ đánh mười mấy chiêu, Giang Hạo liền rõ ràng chiếm ưu thế. Siêu siêu. Độc Lang đầu vai bắn ra hai phát pháo tợ lật mạ, Giang Hạo một cái lắc mình, xinh đẹp tránh thoát lưỡng pháo, dưới chân nhất động nhanh chóng đột tiến, nhất thương đâm vào Độc Lang bụng. Phốc một tiếng, Độc Lang máu tươi phun ra, đau nhức rút lui mấy bước. Giang Hạo vừa định tiến lên kết quả ra hỏa này, hoặc là thừa cơ bắt, chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ, hắn liền có thể đứng ở thế bất bại, tiến thối đều từ hắn nói tính toán. Nhưng lại tại Giang Hạo hướng phía trước chạy tới lúc, phòng hộ cháo siêu một chút bắt đầu cấp tốc co vào, tại xuyên qua Độc Lang lúc phòng ngự xạ tuyến biến mất, sau cùng tại Giang Hạo trước người hình thành một cái đường kính 3 mét vòng sáng, lần nữa đem Giang Hạo một mực bó ở bên trong. Nóa! Cái này mẹ hắn không công bằng A. Giang Hạo đối thiết huyết nữ hoàng phương hướng, giơ quyền đầu nổi giận gầm lên một tiếng, biểu đạt chính mình phẫn nộ, đây là không công bằng chiến đấu, các ngươi chẳng lẽ không cảm giác sỉ nhục sao? Thiết huyết nữ hoàng ngó Giang Hạo, ngươi chỉ là cái con mồi, không tư cách yêu cầu công bình. Sau đó vung tay lên. Bên cạnh có thiết huyết chiến sĩ tờ rẻ đã tỏ quá khứ, đem thụ thương Độc Lang khiêng đi, Độc Lang thương thế tuy nhiên rất nặng, bất quá thiết huyết tinh chữa bệnh kỹ thuật rất tân tiến, khẳng định không chết. Thiết huyết nữ hoàng lần nữa phất tay. Siêu siêu siêu siêu. Từ bên cạnh hộ vệ đội bên trong, liên tiếp nhảy ra 4 cái thiết huyết chiến sĩ tờ rẻ đã tỏ, mỗi người đều cầm hình thù kỳ quái vũ khí hạng nặng, một mặt kiên nghị hướng về Giang Hạo bên này đi tới. Giang Hạo hiện tại có thể hoàn toàn khẳng định, tuyệt đối là cái này thiết huyết nữ hoàng tại chắc thí năng lực chính mình, cường giả gen, quyết định thiết huyết tộc tương lai, bọn họ tự nhiên để bụng. Giang Hạo đoán không sai, thiết huyết nữ hoàng cũng là tại chắc thí Giang Hạo cực hạn, thực lấy gen người, tuyệt đối không phải thiết huyết người đối thủ, có thể bây giờ người này loại đã đột phá tự thân cực hạn, khẳng định là giải khai giải mã gen ADN, nàng muốn biết rõ ràng, giải khai giải mã gen ADN sẽ cho người cường đại đến mức nào. Lấy nàng hiện đang phán đoán, tên nhân loại này đã mạnh mẽ hơn phổ thông nhân loại 10 lần khoảng trường. Nếu như thiết huyết tộc cũng giải khai giải mã gen ADN, thân thể tố chất cường đại hiện tại gấp 10 lần, này toàn bộ thiết huyết tộc lại sẽ có nhiều đại phát triển. Nàng muốn loại kỹ thuật này. 4 cái thiết huyết chiến sĩ tờ rẻ đã tỏ chạy hướng Giang Hạo, phòng hộ cháo lần nữa mở rộng, chỉ là trong nháy mắt liền đem bọn hắn bao phủ ở bên trong. Mấy tên đem Giang Hạo vây vào giữa, từng cái sập eo đề phòng, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Giang Hạo. Giang Hạo vung tay, trong tay bỗng nhiên nhiều một thanh chiến phủ, dơ cự đại chiến phủ nổi giận gầm lên một tiếng, tới đi. Khí thế bừng bừng phân chấn. Thiết huyết nữ hoàng nhìn thấy Giang Hạo bỗng dưng biến ra đồ, vật, con mắt bỗng nhiên sáng lên, nàng muốn loại kỹ thuật này, vô cùng muốn loại kỹ thuật này. Chương 1303, làm xong liền chạy, trở về. Uống A. Giang Hạo nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về phía trước nhất một tên phóng đi, sau đó cùng 4 cái thiết huyết chiến sĩ tở rẻ đã tỏ đánh nhau. 4 người vây công một cái, Giang Hạo ở vào tuyệt đối thế yếu, tránh thoát bên cạnh đâm tới nhất thương, ngay sau đó phía sau lưng lại chọc ra cổ tay lưỡi đao, vừa mới nhảy lên tránh thoát máy phát laser, bên cạnh từ phóng tới internet thương, mỗi một lần đều hiểm tượng hoàn sinh. Tại tiếp được bổ tới nhất đao về sau, Giang Hạo theo thế nhảy đến phòng hộ cháo một bên, lần này từ tứ phía thụ địch biến thành 3 mặt, áp lực nhất thời yếu bất không ít. Một tên nhất thương đâm đến, Giang Hạo vậy mà một phát bắt được đối phương trường mâu, miệng bên trong hét lớn một tiếng. Dùng lực hướng bên cạnh hất lên. Cái kia thiết huyết nặng mấy trăm kg thân thể lại bị quẳng bay ra ngoài, đập ầm ầm ở bên cạnh phòng hộ cháo bên trên. Cờ rắc cờ rắc. Phòng hộ cháo một trận chớp loạn, chờ ra hỏa kia rơi xuống đất, mọi người kinh ngạc phát hiện, hắn thiết huyết chiến y bên trên xuất hiện rất nhiều cắt chém dấu vết, trọng yếu nhất là, hắn một cái bắp đùi cùng một cánh tay không thấy, mọi người lúc này mới phát hiện, rơi xuống phòng hộ cháo bên ngoài. A. Cái này thiết huyết chiến sĩ tở rẻ đã tỏ phát ra tiếng kêu thảm. Máu tươi rầm rầm chảy ra. Hắn 3 cái thiết huyết chiến sĩ tờ rẻ đã tỏ xem xét, lập tức lui lại, vây quanh ở thụ thương thiết huyết bên cạnh. Đúng lúc này, phòng hộ cháo lần nữa thu nhỏ, 3 cái thiết huyết giơ lên thụ thương ra hỏa, cầm hắn tay chân nhanh nhanh rời đi. Giang Hạo lần nữa bị vây ở phòng hộ cháo bên trong. Nữ hoàng rốt cục động, từ đài cao hoàng ngồi đứng lên, nện bước nhanh chân đi đến Giang Hạo bên người, khoảng cách càng gần, Giang Hạo càng cảm giác thiết huyết nữ hoàng cao lớn, hắn nhìn về phía nữ hoàng đều cần nỗ lực ngửa đầu. Lúc này nữ hoàng mở miệng, có thể giết chết cô lang cùng dưới tay hắn, chiến thắng Độc Lang cùng 4 tên thiết huyết chiến sĩ tở rẻ đã tỏ vây công, ngươi rất mạnh, ta nhìn cô lang phát tin tức về, ngươi hẳn là nắm giữ giải khai giải mã gen ADN bí mật, còn có không gian gấp kỹ thuật, giao ra, ta có thể cho ngươi sống sót. Nữ hoàng mở miệng không cho thương lượng, trực tiếp hạ lệnh, nếu như ta không giao đâu, Giang Hạo đạo, ta sẽ hạ lệnh tiến công mẹ ngươi tinh. Nữ hoàng trực tiếp thả đạn hạt nhân, lấy toàn bộ địa cầu an nguy uy hiếp Giang Hạo. Giang Hạo quan tâm sao? Nói thật, hắn rất lợi hại quan tâm, coi như cái này không phải mình nguyên lai thế giới, vẫn như trước là địa cầu, đối với địa cầu hắn tràn ngập cảm tình, nơi nào là hắn gia hương, hắn không nguyện ý nhìn thấy gia hương gặp độc hại. Trầm mặc một hồi, Giang Hạo nói ra, ta nguyện ý giao ra nữ hoàng bệ hạ muốn kỹ thuật, bất quá ta có yêu cầu. Yêu cầu gì? Nữ hoàng hỏi. Ta những này kỹ thuật cùng năng lực, là thần minh giao phó ta, muốn có được kỹ thuật cần tế tự thần minh, ta muốn 10 tên thiết huyết tộc nhân, đối ta thần minh tiến hành cầu nguyện hiến tế. Giang Hạo đạo. Giang Hạo vốn là muốn 100 cái, đương nhiên, 1.000 cái càng tốt hơn, chỉ là sợ nữ hoàng không đồng ý, cho nên giảm xuống yêu cầu, chỉ cần 10 cái, càng dễ dàng thỏa mãn yêu cầu càng dễ dàng đạt thành, chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ, tối thiểu nhất Giang Hạo có thể đứng ở thế bất bại. Thiết huyết nữ hoàng nghiêm túc nhìn chằm chằm Giang Hạo, ngựa khí trầm thấp hỏi, thần minh, các ngươi thần minh là cái dạng gì? Không biết, ta chỉ là đột nhiên đạt được năng lực, biết thần minh tồn tại, sau đó đi qua tu luyện giải khai giải mã gen ADN, tâm lý có thể cùng thần minh câu thông, về phần hắn, ta không biết. Giang Hạo đạo. Nghe Giang Hạo nói như thế, nữ hoàng ngược lại tin mấy phần, thiết huyết tộc cũng có chính mình tín ngưỡng thần minh, bọn họ cho là mình là thần minh sáng tạo, càng cường đại càng tiếp cận thần minh. Ngươi muốn cái gì dạng tộc nhân? Nữ hoàng hỏi. Năm cái hùng tính, năm cái giống cái, thân phận tùy ý. Giang Hạo đạo. Tù phạm được hay không? Chỉ cần là thiết huyết tộc nhân là được rồi. Nữ hoàng gật gật đầu, đối bên cạnh vung tay lên, lập tức có người qua chuẩn bị. Nữ hoàng trở về chính mình vương tọa, trong đại điện trong lúc nhất thời trở nên yên tĩnh, thời gian không dài. Mấy cái chiến sĩ kéo lấy một đầu thật dài xiềng xích tới, trên xiềng xích buộc lấy một chuỗi thiết huyết tộc nhân, trên đầu còn mang theo mặt nạ. Bọn họ là thiết huyết tộc tù binh tù phạm, thiết huyết tinh cũng là thái bình, cũng lưu giữ tại chủng tộc ở giữa đấu tranh, mà lại rất lợi hại kịch liệt. Mệnh lệnh những người này làm thành một vòng tròn ngồi xuống, dựa theo yêu cầu tay cầm tay, phòng hộ cháo mở rộng, đem những này người chiếu ở bên trong, Giang Hạo đi đến bọn họ trong vòng, tọa hạ cùng bọn hắn cùng một chỗ tay trong tay. Hệ thống, bắt đầu bắt. 10, 9, 8. Hệ thống bắt đầu đếm ngược. 10 giây chợt lóe lên, tại thiết huyết nhóm kinh ngạc nhìn soi mói, vây tại một chỗ tay trong tay tù binh, đồng nhiên có một cái biến mất không thấy gì nữa. Nữ hoàng thực một mực đang giám sát Giang Hạo thao tác, trong đại điện sở hữu giám sát dò xét thiết bị toàn bộ mở ra, nữ hoàng mặt nạ bên trong biểu hiện ra toàn bộ tin tức hình ảnh. Siêu. Một tù binh biến mất, cái này khiến thiết huyết nữ hoàng không bình thường kinh ngạc. Trung quanh máy dò xét không có một chút phản ứng, năng lượng trị số không có biến hóa, đến tột cùng là dạng gì tồn tại, có thể tránh qua tất cả giám sát trực tiếp đem người lấy đi. Thật chẳng lẽ là thần minh tiếp nhận, có thể thần minh như thế nào tồn tại. Cùng lúc đó, Giang Hạo trong đầu truyền đến vài tiếng hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đốt, bắt được một cái thiết huyết chiến sĩ tờ rẹ đạ tỏ, nhiệm vụ giá trị 10-10, mời thu thập viên không ngừng cố gắng. Đốt, chúc mừng thu thập viên, hoàn thành bắt thiết huyết chiến sĩ tờ rẹ đạ tỏ nhiệm vụ, không cưỡng chế trở về. Thu thập viên có thể lựa chọn tùy thời trở về, vượt mức hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng gia tăng. Nghe được cái này êm thai thanh âm, Giang Hạo tâm lý đại hỉ, tâm tình trở nên nhẹ nhàng thoải mái đứng lên, dựa vào, vây khốn lão tử, lão tử còn không phải hoàn thành nhiệm vụ, các ngươi có khoa học kỹ thuật, mình có não tử. Bây giờ trở về về. Đương nhiên không. Đã tới tay thịt, hắn làm sao có thể bỏ qua, Giang Hạo lựa chọn tiếp tục hấp thu. Sau đó cách mỗi 10 giây, liền có một cái thiết huyết tinh nhân biến mất, trong đại điện. Nữ hoàng, trưởng lão, chiến sĩ nhìn không bình thường kinh ngạc, tuy nhiên bọn họ có được siêu cao khoa kỹ, nhưng đối với loại hiện tượng này vẫn như cũ vô pháp giải thích cùng lý giải. Rốt cục, cái cuối cùng hiến tế phẩm bị hấp thu, Giang Hạo hệ thống nhắc nhở cho thấy, hắn đã hoàn thành 19-10, vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Nhẹ nhẹ thở ra một hơi, Giang Hạo đứng lên, nhìn về phía trên đài cao nữ vương, bây giờ trở nên không có sợ hãi. Nữ vương nhìn lấy Giang Hạo, thô âm thanh hỏi, người đã hiến tế hoàn thành. Giao ra ta muốn kỹ thuật đi. Giang Hạo bất đắc dĩ buông buông tay nói, nữ hoàng, ta trước kể cho ngươi hiểu biết một chút ta những này kỹ thuật tồn tại, có lẽ có thể để ngươi càng dễ lý giải, muốn không gian chứa đựng kỹ thuật, cũng chính là các ngươi chỗ lý giải chứa đựng trồng chất không gian kỹ thuật, cần muốn mở ra giải mã gen ADN thu hoạch được loại năng lực này, mà giải khai giải mã gen ADN, cần thông qua tu luyện. Nữ hoàng nghe xong, lập tức nói, cái kia thanh tu luyện phương pháp giao ra. Giang Hạo lần nữa bất đắc dĩ buông buông tay. Ta thần minh nói cho ta biết, loại tu luyện này phương pháp, là châm đối gen người chế định giải khai giải mã gen ADN tu luyện phương thức, hắn chủng tộc căn bản là không có cách sử dụng. Giống. Nghe được Giang Hạo nói như thế, thiết huyết nữ hoàng lúc này giận, hung hăng vô ghế dựa lan can đứng lên, nguyên lai ngươi đang gạt ta, vậy ta hiện tại liền giết ngươi. Cái này lão nương môn tính khí thật đúng là bạo. Đừng có gấp, còn có đoạn dưới đây. Giang Hạo vội vàng nói. Nữ hoàng chịu đựng nổi giận, tiếp tục nghe Giang Hạo nói cái gì, ta vừa mới thông qua tế tự cầu nguyện thần minh, cùng thần minh tiến hành câu thông, thần minh nói cho ta biết, có thể cho ra một cái thay thế phương án giải quyết. Cái gì phương án? Giang Hạo lại lần nữa buông tay, ngữ khí bất đắc dĩ nói ra, thần minh nói, cần muốn tiếp tục nạp tiền mới có thể nói cho ta biết phương án. Nạp tiền. Liên tiếp tục dùng thiết huyết tinh nhân tế tự. Thiết huyết nữ hoàng có chút giận, nhân loại các ngươi thần minh quá tham lam. Giang Hạo lại lần nữa bất đắc dĩ buông tay, đưa cho nữ hoàng một cái vẻ mặt vô tội. Muốn bao nhiêu? 100 cái. Giang Hạo công phu sư tử ngoạm. Ngao. Thiết huyết nữ hoàng thật giận, liền xem như tù binh tù phạm, cũng là thiết huyết tinh nhân, nàng con dân, bất quá ngẫm lại, làm cho thiết huyết nhất tộc cường đại lên phương pháp, hiến tế 100 người cũng có thể tiếp nhận. Đây là một lần cuối cùng giao dịch, nếu như ngươi còn dám đưa yêu cầu, ta liền trực tiếp đem ngươi mở ra, để ngươi dùng thân thể của mình hiến tế các ngươi thần minh. Nữ hoàng trầm giọng nói. Giang Hạo lần nữa nhún nhún vai. Thiết huyết nữ hoàng nhìn thấy Giang Hạo động tác này, không bình thường muốn đánh người. Sau một tiếng, liên tục không ngừng tù binh tù phạm bị mang đến, rốt cục kiếm đủ 100 cái thiết huyết tinh nhân, toàn đều mang mặt nạ, làm thành một vòng tròn lớn tay trong tay ngồi cùng một chỗ. Giang Hạo lần thứ hai bắt đầu hiến tế. 20-10, 30-10, 40-10. Bị hiến tế thiết huyết tinh nhân từng cái biến mất, Giang Hạo màn hình bên trên sổ tự không ngừng hướng phía trước nhảy lên, cuối cùng tại 119 dừng lại. Hô! Lần này Giang Hạo thỏa mãn. Cho nên nói, trên cái thế giới này, dùng tốt nhất vĩnh hoàn toàn không phải vũ lực, mà chính là náo tử. Đây cũng là vì cái gì tội phạm cướp giật càng ngày càng ít, tên lừa đảo việc lớn đường nguyên nhân. Lê Thúc đều nói, xem thường nhất các ngươi những này ăn cướp. Một chút kỹ thuật ngậm đều không có. Thiết huyết nữ hoàng trực tiếp đi đến Giang Hạo bên người, nhìn chằm chằm Giang Hạo hỏi, có phải hay không có đáp án? Giang Hạo quyết định không hề lừa nàng, dù sao tổng dùng một loại phương pháp, ngu ngốc đều biết mình lại lừa nàng, gật đầu nói, vâng, đã có đáp án. Nữ hoàng lần này trở nên có chút kích động, phương pháp gì? Hấp thu dòng máu của ta, để thiết huyết tinh nhân dung nhập ta gen, dạng này liền có thể sử dụng ta tu luyện phương pháp. Giang Hạo đạo. Nữ hoàng nghe Giang Hạo phương pháp, cảm giác dung nhập gen người phương pháp này xác thực có thể thực hiện, kẻ trước mắt này hẳn không phải là đang gặp nàng. Giờ khắc này, nữ hoàng trong đầu đã hiện lên đem Giang Hạo ném vào trong ống nuôi cấy, không ngừng rút ra huyết dịch của hắn gen chẳng cảnh. Bất quá. Giang Hạo đống nhiên tới một cái chuyển hướng câu. Bất quá cái gì? Thiết huyết nữ vương hỏi. Dung nhập gen cần đi qua ta đồng ý, tỉ như hấp thu dòng máu của ta, cần tại ta đồng ý tình huống dưới hoàn thành, như thế trong gen mới sẽ không ghi chép cừu hận cùng mâu thuẫn. Xuất hiện dung hợp thất bại. Giang Hạo đạo. Nữ hoàng vô pháp phán đoán Giang Hạo phải chăng đang gạt người, ngẫm lại nói ra, đưa tay ra, ta hiện tại muốn hấp thu dòng máu của ngươi, tiến hành cơ nhân dung hợp. Giang Hạo nhìn xem chung quanh phòng ngự năng lượng cháo. Đột nhiên, năng lượng cháo bên trên xuất hiện một cái cửa hang, chỉ có thể cho Giang Hạo vươn tay cánh tay. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, bọn gia hỏa này tính cảnh giác không thể bảo là không cao, sợ mình chạy trốn. Giang Hạo thu thiết huyết chiến y dì. Đem tay phải từ năng lượng động khẩu vươn đi ra, thiết huyết nữ vương nhìn xem Giang Hạo cánh tay, ngao ôm một thanh liền cắn lên qua, Giang Hạo da thịt tuy nhiên trở nên so trước kia cứng rắn, nhưng tại thiết huyết nữ vương bén nhọn răng nhọn ở dưới, trong nháy mắt bị cắn mặc, máu tươi lập tức chảy xuống. Nàng nhưng lại không biết, Giang Hạo làm như thế trong lòng còn có âm mưu, liều mạng bị thiết huyết nữ hoàng cắn một cái, cũng phải bắt cái đại cái, tại thiết huyết nữ hoàng cắn một khắc này, trong lòng của hắn lập tức mệnh lệnh hệ thống bắt. Nữ vương từng ngụm hút máu. Sợ gen không đủ, nàng muốn một lần hút trọn vẹn. Đột nhiên, một cỗ cự đại nguy cơ cảm giác buông xuống, không đợi thiết huyết nữ hoàng làm ra phản ứng, nữ hoàng cường tráng cao lớn thân thể xoát một chút biến mất. A, trong đại điện hắn thiết huyết tộc nhân cũng là giật mình, lập tức kịp phản ứng, tuyệt đối là trước mắt cái này đáng giận nhân loại làm tay chân. Hắn đang làm cho quỷ, giết chết hắn cứu ra nữ hoàng. Có người giống to. Phòng hộ cháo trong nháy mắt nắm chặt, muốn đem Giang Hạo cắt chém, cùng lúc đó. Giang Hạo trên thân sáng lên một tầng kim quang, đem phòng hộ cháo cản ở bên ngoài, cắt chém dây điên cuồng cắt chém Giang Hạo thân thể, hộ thể kim quang toàn lực ngăn cản, nhất thời hình thành một cái trùng sáng. Ánh sáng chớp động ở giữa, Giang Hạo tâm lý mặc niệm một tiếng, hoàn thành nhiệm vụ, trở về. Giang Hạo thân thể xoát biến mất không thấy gì nữa. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn trở lại hiện thực thế giới Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật siêu tính toán không chế thất, cùng lúc đó, hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên. Đốt chúc mừng thu thập viên. Bắt được thiết huyết chiến sĩ tờ rẻ đã tỏ tháng 1 năm 20 con, vượt mức hoàn thành lần này nhiệm vụ, khách hàng đối ngươi biểu hiện phi thường hài lòng, hệ thống cấp cho khen thưởng, mời nhận lấy. Chương 1304, thu hoạch ngoài ý muốn có kinh hỉ. Chạy thoát, khắc kích thích. Giang Hạo hơi hơi bình phục một hạ tâm tình, lần này thiết huyết chi lữ, hắn rốt cục báo thù rửa hận, hoàn thành phản sát thiết huyết tâm nguyện, sau cùng còn mạnh hơn được thu thiết huyết nữ hoàng, đông cảm giác suy nghĩ thông suốt à. Chỉ là có chút đáng tiếc, trước khi đi không có thể cùng Elise cáo biệt. Mà lại cái thế giới này, hắn không có thể tùy ý trở về, thực lực không đủ tình huống dưới, trở về tuyệt đối sẽ bị cắt chém thành viên thịt, thậm chí mài thành phấn cũng có thể. Chính mình bắt thiết huyết nữ hoàng, đem thiết huyết tinh nhân đắc tội hung ác, những tên kia không chừng thực biết cầm địa cầu chút giận, đến cái địa cầu hạch bình. Không nghĩ những thứ này, nhìn xem lần này có thể cho cái gì hệ thống khen thưởng. Mở thưởng một mực là làm cho người kích động thời khắc. Mở ra hệ thống màn hình. Xoát. Một đạo màn ánh sáng màu xanh lam xuất hiện trước mắt. Thanh nhiệm vụ biểu hiện. Chúc mừng thu thập viên hoàn thành thiết huyết chiến sĩ tờ rẻ đã tỏ thế giới, bắt 10 con thiết huyết nhiệm vụ, cũng vượt mức hoàn thành. Khách hàng đối lần này nhiệm vụ phi thường hài lòng, mời nhận lấy khen thưởng. Đối chung quanh bái bai, Giang Hạo điểm xuống nhận lấy khen thưởng cái nút. Đốt chúc mừng thu thập viên, thu hoạch được thiết huyết tinh đồ khen thưởng. Thiết huyết tinh đồ? Cái gì đồ chơi? Không đợi Giang Hạo nghi hoặc xong, một cỗ to lớn tin tức xông vào Giang Hạo não hải. Giang Hạo nhắm mắt tiếp nhận, sau đó xem xét lên nguồn tin tức này, xem xét phía dưới mới hiểu được như thế nào thiết huyết tinh đồ. Giang Hạo tâm lý đầu tiên là sinh ra một cái ý nghĩ, tốt như bức khen thưởng, sau đó sinh ra cái thứ hai ý nghĩ, thật là không có dùng khen thưởng. Đơn giản tới nói, thiết huyết tinh đồ là thiết huyết tinh nhân thăm dò vũ trụ, tại trong vũ trụ đi thuyền tinh tế tọa độ đồ, tinh tế tọa độ đồ thường thường hội lấy một khỏa hàng tinh vì tọa độ nguyên điểm, làm ra một cái tứ duy tọa độ, sau đó lấy mạch xung tinh vật tham chiếu tiến hành định vị. Để Giang Hạo cảm giác lợi hại địa phương là, thiết huyết tinh vũ hàng kỹ thuật không bình thường phát đạt, người địa cầu vẫn chưa ra khỏi Thái Dương hệ, bọn họ đã thăm dò nhiều cái tinh hệ. Vô số tinh hệ bên trong trồng sao. Lớn nhất lợi hại nhất là cái này tinh tế đồ bên trong còn đánh dấu rất nhiều sinh mệnh tinh cầu, khoáng vật tinh cầu, tọa độ tinh cầu tình huống, còn có đi thuyền bên trong khả năng gặp được trùng động vết nước, vũ trụ phong bạo mang, hắc động bạch động các vùng mang. Còn bao gồm ven đường một số hành tinh phân tích. Tỷ như khoáng vật hàm lượng, trọng lực, không khí, xạ tuyến, sinh vật tình huống các loại. Tựa như cổ đại hàng hải đồ một dạng, kỷ lục ven đường phong mạo tư nguyên con ngồi. Nói thật, cái này khen thưởng không bình thường cao đại thượng, những kiến thức này, có thể nói ngưng kết thiết huyết tinh nhân trăm ngàn năm vũ trụ thăm dò kết tinh, địa cầu hàng năm tốn hao vô số, thăm dò vũ trụ huyền bí, cũng chỉ là đạt được những kiến thức này trung thiên vạn một phần ngàn tỷ tri thức, muốn đạt tới thiết huyết tinh nhân loại này vũ trụ chi thức lượng, không biết cần trải qua bao nhiêu năm. Nếu như vũ trụ các học giả đạt được phần này tinh tế đồ, tuyệt đối sẽ mừng rỡ như điên, trực tiếp phạm bệnh tim đều rất bình thường. Nhưng muốn nói đối Giang Hạo, vậy thì thật là không có gì chứng dụng. Hiện thực thế giới, địa cầu vệ tinh hỏa tiến kỹ thuật, chỉ ở mặt trăng đệm một chút chân, đổ bộ gần nhất hành tinh hỏa tinh cũng khó khăn, bay ra Thái Dương hệ càng là hy vọng xa vời. Nhân loại nhanh nhất phi hành khí lữ hành giả số 1, tốc độ phi hành vì 17 km/s, đã phi hành 42 năm, vẫn không có bay ra Thái Dương hệ, mà muốn từ Thái Dương hệ bay đến gần nhất một cái hành tinh hệ, bán nhân mã tòa sao gần mặt trời, ước chừng cần 4 vạn năm khoảng chừng. Trừ phi có được thiết huyết tinh nhân vũ trụ phi thuyền kỹ thuật, nếu không tinh đồ chỉ là bài trí, coi như giao cho địa cầu khoa học gia, cũng chỉ sẽ bị cho rằng là nghĩa viễn vông ảo tưởng lung tung đoán mò. Bất quá bất kể nói thế nào, những chòm sao này đồ cũng vì Giang Hạo khai thác tầm mắt, giải mộ chút nghi hoặc, vũ trụ to lớn, mênh mông bát ngát, thần bí khó lường, nhân loại thế giới chỉ là cực vi tiểu một cái tồn tại, trước đó mọi người luôn cho là nhân loại là vũ trụ nhân vật chính, thực đâu, đây chỉ là nhân loại ảo tưởng cùng khát vọng mà thôi. Còn có, Giang Hạo cảm giác mình đối đạo gia điển tịch bên trong một ít thuyết pháp, có càng thêm khắc sâu nhận biết cùng lý giải. Đạo khả đạo, phi thường đạo, đường đến tột cùng là cái gì, có người nói là hỗn độn, có người nói là vũ trụ, không ai có thể chân chính giải thích rõ ràng, bởi vì chỉ cần một giải thích, liền sẽ bị tư tưởng nhãn giới cầm cố lại hắn. Đại đạo vô hình, sinh đẻ thiên địa, đại đạo vô tình, vận hành nhật nguyệt, đại đạo vô danh, dài nuôi vạn vật. Khả năng này là đạo giáo vũ trụ sinh ra luận lớn nhất giản lược khái quát. Đạo Đức Kinh, Lão Tử nói, có vật lăn lộn thành, thiên thiên địa sinh. Tịch này liêu này. Độc lập không thay đổi, tuần được không đãi, có thể vì thiên hạ mẹ. Ta không biết người nào chi tử, tượng đế chi tiên, ta không biết tên, chữ chi nói đạo. Giang Hạo đối câu nói này lý giải lại sâu sắc mấy phần. Hắn lại nghĩ tới, Hoàng đế nội kinh, bên trong, ngũ vận được đại luận phần, ghi chép. Đế nói, địa chi vì dưới không ư. Kỳ bà nói, vì người phía dưới, thái hư bên trong người. Đế nói, phùng ư. Kỳ bà nói, đại khí nâng chi. Hoàng đế hỏi kỳ bà, hơn là tại phía dưới cùng nhất sao. Kỳ bà đáp, địa trích là tại hạ nhân mặt, tại Thái Hư trung gian. Hoàng đế lại hỏi, Thái Hư là khoảng không, địa là thế nào an ổn ở giữa đâu? Kỳ bà nói, là đại khí đưa nó nắm dơ lên. Dựa vào, bây giờ suy nghĩ một chút, 2.000 năm trước các lao tổ tông liền biết đạo lý này, chẳng lẽ không phải kỳ quá thay quái cũng sao? Tiếp theo Giang Hạo lại nghĩ tới, khai thiên kinh, ghi chép, Thái Sơ thời điểm, lão quân tử hư không mà xuống, vì Thái Sơ chi sư. Miệng phun, khai thiên kinh, một bộ, 48 vạn quyển. Một quyển có 48 vạn chữ, một chữ tích phương 100 dặm, lấy dạy Thái Sơ. Quá mới bắt đầu phân biệt thiên địa, thanh trọc mổ phán, minh hồng nông, đưa lập hình tượng, an dựng thẳng Nam Bắc, chế chính Đông Tây, mở tối rõ ràng, ánh sáng nghiên cứu tứ duy thượng hạ, trong ngoài, dài ngắn phẩm chất, thư hùng bạch hác, lớn nhỏ tôn ti, thường như dạ hành. Cái này không phải liền là hiện đại thiên văn học vũ trụ đại bạo tạc lý luận sao? Trong lúc nhất thời, Giang Hạo càng lún càng sâu. Trong đầu hắn nhớ quá nhiều đạo gia kinh điển, nói thật, có chút lý giải, có chút chỉ là đọc thuộc lòng xuống tới, đặt ở trong đầu, cũng không có thành chính hắn đồ, vật, mà bởi vì thiết huyết tinh đồ, khai thác Giang Hạo tư duy, lập tức để hắn hiểu được rất nhiều thứ, những cái kia ghi chép chỗ sâu trong óc đạo gia kinh điển lập tức cuồn cuộn đứng lên, ở trong đầu hắn xoay tròn. Giang Hạo có loại cảm giác chính mình có thể muốn trường đạo được. Trước đó còn cảm thấy thiết huyết tinh đồ vô dụng, lần này lại thành hắn trường đạo được chìa khóa, Giang Hạo tâm lý mừng rỡ không thôi, cái này có tính không vui mừng ngoài ý muốn đâu, tuyệt đối là, mà lại là đại hỉ. Không được. Cần tìm chỗ yên tĩnh cực kỳ tu luyện một phen, đem trong đầu nên nghĩ rõ ràng địa phương nghĩ rõ ràng hiểu rõ, đến lúc đó, đạo hạnh tự nhiên ra thân. Giang Hạo nói trường đạo được, cũng không phải là linh lực, mà tu tư duy tu ý biết tu chính mình đường công. Dài là tâm tính tu vi. Có câu nói là, pháp lực tốt luyện tâm khó tu. Linh lực có thể dựa vào chăm chỉ, dựa vào ngoại vật, dựa vào ba ba tăng trưởng, khả tâm tính tăng trưởng lại là phi thường gian nan. Đạo gia điển tịch Phật gia kinh điển, 10 bộ bên trong có 9 bộ nửa là tu tâm, đơn giản là tu tâm khó, tính cách tăng trưởng càng khó. Đạo tổ nói, đạo pháp tự nhiên, thanh tĩnh vô vi. Đại đạo vô hình, sinh đẻ thiên địa, đại đạo vô tình, vận hành nhật nguyệt. Thôn Trang nói tâm trai, tòa vong. Tâm trai tức tâm niệm dừng. Tọa vong tức tâm mất đi đối thân thể cùng vũ trụ ý thức, liền thu hoạch được đối đạo ý biết, cuối cùng cùng đường hợp nhất. Phật gia kinh điển có Kim Cương Kinh, Tâm Kinh, Hoa Nghiêm Kinh, Niết Bàn Kinh, Vô Lượng Thọ Kinh, Phật Thuyết A Di Đà Kinh, cơ bản muốn lý đều là giới, định, tuệ. Tiên gia thành tiên, cũng phải đi qua vô số lượng kiếp luân hồi lịch luyện, tài năng tìm được chính mình này một điểm thật, thành tựu tiên nhân chi thân, con đường tu hành bên trên, 99% thời gian. Thực đều là tại tu tâm trên đường. Một mực truy cầu pháp lực công lực, tính cách không cách nào khống chế dục vọng, sau cùng sợ hội rơi vào ma đạo tà đạo. Giống như muốn có chút xa. Chính mình lần này thông qua thiết huyết tinh đồ, đối vũ trụ có càng sâu hiểu biết, đồng nhiên đối di vãng đạo gia kinh điển có khắc sâu hơn nhận biết, Giang Hạo biết, chờ hắn đem lần này thu hoạch hấp thu, đạo hạnh tuyệt đối sẽ có chỗ tăng tiến, tâm tính tu vi đến, về sau tăng trưởng công lực có thể tự làm ít công to. Hiện tại hắn muốn tìm một cái phù hợp chỗ tu luyện. Náo tử nhất chuyển, Giang Hạo nghĩ đến một chỗ tốt, trên tay nhất động, động một cái ánh vàng rực rỡ vàng chìa khóa vàng, mở ra hệ thống màn hình. Chương 1305, Phong Vũ Lôi Điện Bổ. Giang Hạo nắm nuốt vàng chìa khóa vàng nhẹ giọng nói, mở ra thần thoại thế giới. Xoát. Vàng chìa khóa vàng biến mất, mà tại thế giới cột bên trong, lại thêm một cái ô biểu tượng trên người vật là Lữ Trĩ, Tố Tố, Ngọc Thấu Tam Nữ. Giang Hạo cười cười. Đưa tay tại thần thoại thế giới ố biểu tượng phía trên một chút xuống dưới. Siêu. Giang Hạo thân thể biến mất, tiếp theo một cái chớp mắt, đi vào thần thoại thế giới. Ánh nắng tươi sáng, gió mát phơ phất. Hậu hoa viên hồ sen bên trong. Hơi gió thổi qua, đông sen cánh hoa rung động, lá sen lắc nhẹ. Bên hồ nước. Giang Hạo nằm tại ghế trúc bên trong, khép hờ hai mắt nhẹ nhàng lay động, cả người nửa mê nửa tỉnh tựa như thần du thái hư, linh hội đại đạo. Ngoài trăm thước trong lầu các. Ba vị Hán quốc nương nương đứng tại lầu hai bên cửa sổ, nhìn xa xa ngồi ở bên hồ Úc Châu đại Hán nước quốc vương, nhà mình lang quân Giang Hạo bệ hạ. Đã ba ngày, không núp ních, cũng không thông báo sẽ không đói chết thân thể, coi như ích gốc, cũng phải ăn chút chất mật hoa lộ à. Ngọc Thấu lo lắng nói ra, lang quân thân thể có thần thông, từ không có việc gì, trước đó lang quân phân phó, bất kể như thế nào đều không nên quấy rầy, chúng ta chỉ có thể nhìn. Lữ Chí nhìn lấy bên ngoài nói ra, vừa mới ta dùng thiên lý nhãn nhìn. Mỹ mắt còn nháy đâu, không có việc gì. Tố Tố vừa cười vừa nói. Giang Hạo đến một lần thần thoại thế giới, tắm rửa thay quần áo một phen về sau, liền phân phó chúng nữ chính mình muốn bế quan tu luyện, không thể quấy rầy, liền đến bên hồ sen nằm ở nơi nào, trong đầu cảm ngộ lên vũ trụ cùng đạo kinh chi diệu chỗ. Sau đó cái này một nằm cũng là 3 ngày thời gian. Trước đó từng có phân phó, tam nữ không dám đánh nhiễu, chỉ có thể ở trong lầu các nhìn xa xa, đồng thời phân phó người khác không được đến gần hậu hoa viên, nếu như có chuyện, tự nhiên có Lữ Chí cái này hiền nội trợ cùng 2 vị tể tướng phụ trách xử lý. Lấy đại hán nước hiện tại cái này mấy vạn người, đều là sát quyết tâm bụng, đừng nói Lữ Chí, Tiêu Hà, Tào Tham liên thủ quản lý, tùy tiện ra tới một cái đều có thể quy hoạch thỏa thỏa thiếp thiếp, thật đúng là không có gì có thể làm khó mấy vị này. Hốt hoảng, mịt mờ tối tăm ở giữa, Giang Hạo suy nghĩ không ngừng, vô số đạo gia điển tịch vũ trụ vạn tượng tại trong đầu hắn xuyên tới xuyên lui. Như thế nào vũ trụ, như thế nào đường? Hoài Nam Tử, nói, tứ phương thượng hạ nói vũ, từ xưa đến nay nói trụ, lấy dụ thiên địa. Vũ chỉ hết thể không gian, đông, nam, tây, bắc, thượng, hạ các loại hết thể địa điểm, vô biên vô hạn. Trụ chỉ hết thể thời gian, quá khứ, hiện tại, tương lai, ban ngày, đêm tối các loại, vô thủy vô chung. Đàng vương các tự, nhớ, trời cao địa khác hẳn, cảm giác vũ trụ chi vô cùng, hương chỉ buồn đến, biết doanh hư chi nắm chắc. Tô Thức, Xích Bích Phú, bên trong có một câu, gửi phù du ở thiên địa, mịt mù thương hải một trong tốt. Chỉ là giống như phù du ký sinh giữa thiên địa, nhỏ bé giống như trong biển rộng một khỏa hạt ngũ cốc. Nhân loại một mực đang thăm dò vũ trụ, từ thuyết địa tâm đến ngày trong lòng tự nhủ, thái dương hệ, ngân hà hệ, quần thể sao ngoài hệ ngân hà. Khoa học kỹ thuật không ngừng phát triển, càng nhiều sao hơn bóng bị phát hiện, chúng ta nhận biết cực hạn không ngừng đột phá, hiện tại Giang Hạo lại nhìn thấy thiết huyết tinh đồ, càng thêm hiểu biết địa cầu, thái dương hệ, ngân hà hệ, cũng chỉ là vũ trụ chi giọt nước trong biển cả. Người tại những này trước mặt, đơn giản quá mức nhỏ bé. Đạo pháp tự nhiên bắt đầu làm thật. Vạn sự không sợ hãi, phong khinh vân đạm, nhìn đỉnh tiền hoa nở hoa tàn, đi ở vô ý, vọng thiên bên trên mây cuốn mây bay. Giang Hạo mở mắt nhìn xem thiên, bầu trời xanh biếc như tẩy, mây trắng như quyển, chậm rãi chạy xuôi quá khứ. Thời gian phảng phất tiến nhanh, đảo mắt chân trời xuất hiện dạng mây đỏ, giống như lửa đốt, chói lọi yêu kiều. Trong chớp mắt, trên bầu trời lại dâng lên đầy trời ngôi sao, đầy sao lấp lóe, ngân hà như ở trước mắt, có thể đụng tay đến. Tinh hà chạy lững lờ trôi qua, chân trời chậm rãi sáng lên ngân bạch sắc, thái dương đông thăng, tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu rọi khắp nơi. Mệt mỏi, hắn liền thiếp đi. Tỉnh, hắn liền suy tư. Nhàn, hắn liền nhìn bầu trời một chút. Ngày hôm đó, bầu trời đông nhiên trở nên âm trầm, mây đen trùng trùng điệp điệp từ đằng xa lăn lộn mà đến, rất nhanh che đậy bầu trời, hắc như muốn sụp đổ xuống một dạng. Phong hô hô nổi lên, thổi đến bên cạnh cây cối ngã trái ngã phải, đông sen lá sen kịch liệt lắc lư. Đông dưng, một đạo tia chớp màu bạc vạch phá bầu trời, giống một con ngân long đem thiên địa chiếu đến dị thường sáng ngời, trong chốc lát lại biến mất ở chân trời. Ngay sau đó, tiếng sấm quần quận mà đến, ầm ầm vang tận mây xanh, đinh tai nhức óc. Hoa hoa, mưa to như chút xuống, trong lúc nhất thời màn mưa che đậy chân trời, cái gì cũng thấy không rõ. Thiên địa biến sắc, mây đen thiểm điện, phong cuồng vũ đột nhiên, tiếng mưa rơi, phong thanh, tiếng sấm đan vào một chỗ, lại thêm đường đạo thiểm điện, thi triển hết thiên địa chi uy. Nhìn lấy bên ngoài mưa to, mấy cái nữ nhân biến đến vô cùng lo lắng, Ngọc Thấu nhìn về phía Lữ Chí, lo lắng nói ra, Chí tỷ tỷ, cái này cuồng phong bạo vũ, nhanh lên cứ gọi lang quân trở về a. Đúng vậy a tỷ tỷ, Giang đại ca tắm gội sẽ xảy ra bệnh. Tố Tố cũng lo lắng nói ra. Nhìn lấy tinh trời mưa to, phích lịch thiểm điện không ngừng, 100 mét khoảng cách, căn bản thấy không rõ Giang Hạo thân ảnh, Lữ Chí cũng không bình thường lo lắng, bất quá sau cùng nàng vẫn là lắc đầu, cắn răng nói. Trước đó lang quân nói, mặc kệ xuất hiện sự tình gì đều không nên quấy rầy, hắn muốn trở về tự sẽ trở về, chúng ta quyết không thể tự chủ trương, vạn nhất hỏng lang quân tu hành, cái kia chính là chúng ta lớn nhất tội lỗi lớn. Lữ Chí số tuổi lớn nhất, nhập môn sớm nhất, tâm cơ thủ đoạn cũng nhiều nhất, Ngọc Thấu cùng Tố Tố đều nghe nàng, Lữ Chí nói không thể đi cái kia chính là không thể đi, Ngọc Thấu cùng Tố Tố tuy nhiên tâm lý vạn phần lo lắng, có thể cũng không dám loạn động. Giang Hạo vẫn như cũ nằm tại trên ghế nằm, trợn tròn mắt nhìn lên bầu trời. Tuy nhiên phong cuồng vũ đột nhiên, nhưng không có ảnh hưởng đến hắn, hắn linh lực tu vi tiểu thành, hộ thể kim quang phát ra, tại quanh thân hình thành một cái dài hơn một thước phòng hộ cháo, nước mưa tới nước trên thân, tự nhiên tuột xuống, cho nên mặc dù mưa to rút nhanh chóng, nhưng không có xối Giang Hạo nửa phần. Nhìn lên bầu trời bên trong phong vũ lôi điện tàn phá bừa bãi, cảm thụ được cái này các loại tự nhiên chi lực, đều có thần quỷ bất chắc chi uy, biến ảo vô thường chi tượng. Giang Hạo nghĩ đến thôn trang phần, biết rõ thiên việc làm. Biết rõ người việc làm người, đến vậy. Nếu như một người có thể hiểu biết thiên nhiên, hiểu được thiên nhiên vận hành quy luật, lại minh bạch nhân loại trong thiên hạ được là quy luật, vậy hắn nhận biết năng lực, liền có thể nói là trí cao vô thượng. Thời cổ đắc đạo người, nghèo cũng để, thông cũng để, chỗ để không nghèo thông. Đường đến ở đây, làm theo nghèo thông vì nóng lạnh mưa gió chi tự vậy. Thời cổ đắc đạo người, thời gian trôi qua lại nghèo khó, hắn cũng rất vui vẻ, thời gian trôi qua thông suốt, hắn vẫn là rất vui vẻ, hắn chỗ khoái lạc cũng không phải là nghèo khó hoặc là thông suốt, theo vật chất hưởng thụ không có bất cứ quan hệ nào. Chỉ cần trong lòng có đạo, vô luận nghèo khó thông suốt, đều giống như xuân hạ thu đông, phong vũ lôi điện một dạng, đều là thiên nhiên bình thường quy luật biến hóa, không có quan hệ gì với ngoại giới. Thử sinh, mệnh vậy. Có đêm sáng chi thường, trời cũng. Sinh lão bệnh tử là mỗi người đều không cách nào tránh khỏi, giống như ngày đêm giao thế một dạng, chỉ là quy luật tự nhiên mà thôi, cho nên không có gì đáng lo lắng sầu lo. Vạn vật không đủ lấy cào tâm giả, cho nên tĩnh. Vạn sự vạn vật cũng không thể quấy nhiễu nội tâm của hắn, cho nên nội tâm của hắn từ đầu tới cuối duy trì bình tĩnh. Đây cũng chính là cổ nhân nói tới đắc đạo người không vì vật lụy, không vì muốn thương tổn đạo lý. Trong đời cũng bao hàm phong vũ lôi điện, nhất định phải kinh lịch mưa gió ma luyện, để đạo tâm kiên cố, cảm thụ tự nhiên, núi non sông suối, nhật nguyệt quang hoa, phong vũ lôi điện, hoa cỏ cây cối ai cũng ngầm đạo, mới có thể đến thật. Ngay một khắc này, Giang Hạo đạo tâm đạt được tăng lên rất nhiều. Trận mưa này tới cũng nhanh đi cũng nhanh, dưới nửa giờ dần dần nhỏ, chỉ còn lại có tí tách, không qua bầu trời thiểm điện nhưng như cũ vừa đi vừa về chớp động không ngừng, tựa như từng đầu ngân xà tại trong mây đen xuyên toa. Giang Hạo chợt đứng dậy, từ không gian xuất ra một cây bút lông, tay bên trên viết múa, trên chân bước cương thực sự đấu, miệng lẩm bẩm: Thiên hỏa lôi thần, địa hỏa lôi thần, ngũ lôi hàng linh, khóa quỷ đóng tinh, ngũ đế sát dưới, trảm tà diệt tinh, cấp cấp như luật lệ. Nhìn lên bầu trời lôi đỉnh thiểm điện, trong lúc nhất thời Giang Hạo hình như có đoạt được, tự giác tu vi tiến nhanh, lúc này thi triển đạo gia ngũ lôi chú ngự lôi chi thuật, chuẩn bị tìm tòi lôi pháp chi huyền bí. Đạo giáo bên trong có chư bao nhiêu thần kỳ pháp thuật, nhưng lôi pháp là đạo giáo chúng trong pháp thuật uy lực số 1, lôi pháp coi trọng nội ngoại hợp nhất, nội đan cùng phù lục chú thuật phối hợp lẫn nhau, nội luyện thành đan, ngoại dụng luật cũ, lẫn nhau cảm ứng, có thể tự đạt tới hô phong hoán vũ, triệu lôi khu tà, hàng ma trảo quỷ, cầu tinh đảo mưa cấp độ. Mưa nhỏ tam nữ tự nhiên cũng có thể nhìn thấy Giang Hạo thân ảnh, chợt phát hiện hắn đứng lên, ở trong mưa gió vậy mà bắt đầu nhảy lên múa, chúng nữ liếc nhau, Tố Tố nói ra, làm sao đống nhiên khiêu vũ, lang quân đây là đang cầu mưa vẫn là cầu tinh a? Là tại làm pháp đi, hắn không phải tại tu luyện thần tiên đại đạo sao? Ngọc thấu đạo. Lữ Chí làm theo cười cười, nói ra, mặc kệ hắn đang làm cái gì, dù sao hiện tại đầy sinh lực, xem xét liền không sao, đói vài ngày còn tinh thần như vậy. Chúng ta bệ hạ thật đúng là tu tiên có thành tựu đây. Tố Tố cùng Ngọc Thấu cũng đều cười. Ngay tại tam nữ đang khi nói chuyện, Giang Hạo chú thuật đã hoàn thành, trong tay bút lông đối bầu trời dùng sức chút qua, đồng thời quát lớn, thiên lôi dẫn. Đúng lúc này, trên trời bỗng nhiên hiện lên một tia chớp, tựa như nhận tiếp dẫn, hướng về Giang Hạo bên này hung hăng bổ xuống, nhìn thấy đạo này là lôi, Giang Hạo tâm lý đại hỉ, lần thứ nhất ngự sử thiên lôi, thật thành. Thiên lôi hạ xuống tốc độ cực nhanh. Chỉ là thời gian nháy mắt liền đến phụ cận, Giang Hạo không chút hoang mang, lần nữa vung trong tay phù bút, hướng hậu hoa viên một tòa đỉnh nghỉ mát điểm tới, đồng thời miệng bên trong khẽ quát một tiếng. Thiên lôi bổ. Dựa theo công pháp ghi chép, lúc này Giang Hạo hội lấy linh lực dẫn động thiên lôi, bổ hướng mình chỉ định mục tiêu, hoàn thành một lần hoàn mỹ công kích. Nhưng vào lúc này dị biến nảy sinh, trên trời hạ xuống cái này đạo thiên lôi, cũng không có dựa theo Giang Hạo chỉ dẫn bổ về phía đỉnh nghỉ mát, mà chính là thẳng tắp hướng về Giang Hạo. Hoa kháo. Giang Hạo miệng bên trong quát to một tiếng. Ngay sau đó răng rắc một tiếng, cái này đạo thiên lôi hung hăng đánh vào Giang Hạo trên thân. Trong lầu các, chúng nữ kinh ngạc nhìn một màn trước mắt, một đạo thiên lôi rơi xuống, vừa vặn bổ vào Giang Hạo trên thân, đừng đề cập nhiều chuẩn. Sau đó chỉ thấy Giang Hạo trên thân sáng lên một đoàn kim quang, quang hoa hào phóng, sườn chúng nữ mở mắt không ra, tranh thủ thời gian quay đầu đi. Lôi đỉnh thời gian nháy mắt liền qua, quang hoa tán đi, chúng nữ nhìn về phía Giang Hạo, phát hiện Giang Hạo đứng ở trong sân. Trong tay bút lông vẫn như cũ chỉ bầu trời. Tư thế thật đẹp trai. Bất quá trên thân cũng rất là chật vật. Giờ phút này Giang Hạo trực tiếp thất khiếu bốc khói, trên thân cẩm bào tốt mấy nơi bị đốt cháy khét rán, nguyên bản tóc ghim lên, quản lý cẩn thận tỉ mỉ, hiện tại biến tán loạn không chịu nổi, còn có không ít trở nên cuộn lên, để thiểm điện cho làm ly tử năng. Phúc! Giang Hạo há mồm thở ra một hơi, miệng bên trong khẩu khí này đều là khói trắng. Nãi nãi, làm sao sau cùng mất linh? Giang Hạo lầu bầu một câu. Nếu không phải thời khắc cuối cùng hắn vận khởi Kim Cương Bất Hoại Thần Công, không chừng lần này thật liền bị thiên lôi bổ quen. Chính mình là muốn dẫn lôi ngự lôi, có thể không phải là muốn làm tị lôi châm, vừa mới cảm thấy cảm ngộ không ít, nhất thời suy nghĩ thông suốt, chỉ cảm giác mình đã khám phá đại đạo, liền muốn dĩ thân hợp đạo, này lại đạo này lôi, lại đem hắn bổ về hiện thực. Giang Hạo còn phát hiện, chính mình dùng kim cương hộ thể thần công bảo hộ, liền vừa mới này một chút, đoán chừng cũng liền không điểm mấy giây, linh lực vậy mà thoang cái toàn bộ hao hết sạch, có thể thấy được cái này đạo thiên lôi uy lực to lớn. Vây vây rách mướp cầm bào, Giang Hạo hướng lầu các bên kia đi đến, đi tới cửa, phát hiện tam nữ đứng tại cửa hiên không dám ra đến, một mặt ân cần lo âu nhìn lấy hắn, không có hắn ra lệnh, tam nữ căn bản không dám vượt qua ngưỡng cửa này. Giang Hạo đối tam nữ lộ ra một cái mỉm cười, giúp ta tắm rửa, thay quần áo. Lữ Chí Ngọc thấu tố tố nghe xong, lập tức chạy đến, cùng một chỗ nâng lên Giang Hạo, Lữ Chí đối cung nữ bộc nhân la lớn, mau mau nấu nước, cho bệ hạ tắm rửa. Sau đó nâng Giang Hạo đi hướng vương cung phòng tắm. Chương 1306, công lực đại tăng. Trong phòng tắm nhiệt khí bốc hơi, tam nữ giúp đỡ Giang Hạo cởi xuống đã rách dưới cầm bào, lộ ra cường tráng thân thể, cẩn thận kiểm tra một phen, phát hiện Giang Hạo trên thân trừ có chút nhuộm đen cũng không lo ngại, lúc này mới yên lòng lại. Giang Hạo tu luyện kim cương bất hoại thần công, trở nên càng da dày thịt béo, lôi điện chi lực đại bộ phận bị hộ thể kim quang ngăn trở, hắn xác thực không bị cái gì đại thương. Ngâm vào ủ ấm trong nước hồ, Giang Hạo dễ chịu lẩm bẩm một tiếng, nhìn về phía tam nữ, đối các nàng câu câu ngón tay cười nói, ba vị ai phi, dưới ao đến hầu hạ bản hoàng xoa bóp tắm rửa. Tố tố biết Giang Hạo khẳng định không biết thành thành thật thật chỉ gọi bọn nàng xoa bóp, tuyệt đối kìm nén ý đồ xấu, hừ một tiếng nhảy chạy ra phòng tắm. Ngọc Thấu thì là hơi đỏ mặt, miệng bên trong nói một câu thật sự là hôn quân, mắc cỡ đỏ mặt liền đi ra ngoài. Giang Hạo nghe xong lập tức hô, dám mắng ta hôn quân, vậy ta liền cái cuối cùng tìm ngươi. Để ngươi chờ lâu chút thời gian, thèm cũng thèm khóc ngươi. Phi. Ngọc Thấu sắc mặt càng đỏ, tăng tốc cước bộ chạy. Giang Hạo nhìn về phía Lữ Chí, "Chí, tới giúp Lang Quân trả lưng." Lữ Chí nhẹ nhàng cười một tiếng, "Ta qua đổi bộ y phục, sau đó lại đến cho Lang Quân tắm rửa." Nói đi đến bên cạnh phòng thay đồ, không bao lâu, một người mặc lụa mỏng thân ảnh xuất hiện, chân trần giẫm trên sàn nhà đi tới, trong phòng tắm hơi nước tràn ngập, để cho nàng như tiên tử buông xuống. Giẫm lên bậc thang đi xuống dục trì. Một thân lụa mỏng lập tức thiếp ở trên người, lộ ra linh lung hoàn mỹ đường cong, Giang Hạo vươn tay, đem mỹ nhân dắt đến bên cạnh mình. "Chí, giúp vi phu tu luyện." "Ừm." Lữ Chí vốn là đã tu ra linh lực, là tốt nhất song tu đạo lữ, hai người rất mau tiến vào trạng thái tu luyện, ao nước nhẹ nhàng dập dờn, không ngừng đập dục chỉ bờ. Trận này tu hành không biết bao lâu, Giang Hạo mở to mắt, giờ phút này đã linh lực rồi rào ý tan viên mãn, hắn kinh hỉ phát hiện, tu vi so trước đó lại đề cao một bước dài. Mặc quần áo tử tế, Lữ Chí giúp đỡ trải đầu, thay đổi một thân mới cầm bào, Giang Hạo lần nữa biến thành anh tuấn tiêu sái uy vũ bất phàm đại hán hoàng đế. Nhìn nhìn thời gian, đã là cơm tối thời gian, liên tục mấy ngày tu luyện, Giang Hạo thật có chút đói, Ngọc Thấu cùng Tố Tố đang đợi hắn dùng bữa tối, một nhà bốn chiếc nhạc vui hòa bắt đầu ăn. Sau khi ăn cơm xong đi vào thiên điện uống trà, quanh bàn sau khi ngồi xuống, Tố Tố pha trà phân cho mọi người. Lữ Chí nhìn lấy Giang Hạo hỏi, "Bệ hạ, lần này tu hành có thu hoạch gì?" "Tỷ tỷ, vừa mới giúp Lang Quân tắm rửa lúc không hỏi qua sao?" Ngọc Thấu nháy mắt to hỏi. Tố Tố vụng trộm cười, sợ là không thời gian hỏi nha. Bị hai nữ trêu chọc, Lữ Chí tức giận chừng hai nữ liếc một chút, lại cũng không có tức giận, tiếp tục xem Giang Hạo. Giang Hạo vừa cười vừa nói, cảm ngộ thiên địa, đối một số di vãng mơ hồ kinh văn lý giải thấu triệt hơn mấy phần, quan thiên, xem sao thần, quan sát động tinh mưa, lòng có đoạt được, đạo hạnh tăng không ít. Vậy thì thật là chúc mừng bệ hạ, đúng, sau cùng này đạo thiên lôi là chuyện gì xảy ra, trước đó nhìn ngài không ngừng khoa tay khiêu vũ tới. Lữ Chí lại hỏi ra nghi hoặc, ta đó là tại tu luyện ngũ lôi pháp bên trong ngự lôi chi thuật, không phải cái gì khiêu vũ, trên tay vẽ bùa chú, trên chân bước cương thực sự đấu, miệng bên trong đọc chú ngữ, sau cùng dẫn dưới lôi đỉnh đối địch, quỷ mị yêu tà sợ nhất lôi pháp, thiên lôi phía dưới nhất định có thể để bọn hắn hồn phi phách tán. Giang Hạo có chút từ phải nói. Bên cạnh Tố Tố hiếu kỳ nói, nhưng ta chỉ thấy cái kia đạo sét đánh ở trên thân thể ngươi, chẳng lẽ trên người ngươi cũng có quỷ mị yêu tà? Giang Hạo trừng mắt về phía cô nàng này, đây là làm hư, xem ra cần phải thật tốt giáo huấn một phen, ban đêm trước hết để cho ngươi nếm thử điện giật sét đánh tư vị, bà bà vang loại kia. Tố Tố dọa đến rụt cổ lại. Phàm nhân thật có thể ngự sử thần lôi sao? Lang Quân, có thể nói cho chúng ta một chút cái này lôi pháp như thế nào? Ngọc Thấu hỏi. Được. Đơn giản cho các ngươi nói một chút, đạo pháp coi trọng nội luyện thành đan, ngoại dụng luật cũ, nội luyện cũng là linh lực, cũng là hết thể đạo pháp chi cội nguồn, ngoại dụng cũng là thần thông, pháp thuật, cái này ngũ lôi pháp cũng là đạo gia cao thâm thật điện pháp thuật một trong. Lôi pháp tu luyện cực không dễ dàng, dung hợp chú thuật, phù, chỉ quyết, vũ bộ, khí pháp làm một thể, ngự sử ngũ lôi, thiên, địa, nước, thần, xã kết hợp ngũ lôi đều có diệu dụng khác biệt, chi tiết liền không nói, tỉnh lại có người nói ta thủy tự số, cái này ngũ lôi lại đối ứng ngũ phương lôi thần, lấy linh thỉnh thần hạ xuống lôi đỉnh, sử dụng đến uy lực vô cùng lớn. Tu luyện ngũ lôi pháp, người trong nghề làm theo có thể tu dưỡng trị thân thể, ngoại dụng làm theo có thể an dân tế nước, cầu mưa cầu tinh, tiêu thai lại họa, khu giang hồ tác nghiệt long xà, chế trạch động đả thương người giao thận, cứu sống linh buồn ngủ trọng chi ách, siêu quần biết ú ám chi hồn, phạt miếu trừ tà, chu yêu liệu bệnh, vận lôi đỉnh trong tay bên trên, gây nên mưa gió tại trước mắt. Ánh đến khẽ động, tam nữ vây quanh ở Giang Hạo bên người, nghe Giang Hạo giảng thuật đạo kinh ngũ lôi chi pháp, về sau Giang Hạo lại cho bọn hắn giảng thuật trên trời lôi thần chư bộ truyền thuyết, ngũ phương lôi đế, lôi công điện mẫu, chư vị hộ pháp thiên quân, ngũ lôi thần binh chờ một chút, nghe được tam nữ rất là ngạc nhiên mê mẩn. Nhìn nhìn thời gian, Giang Hạo đống nhiên im miệng. Sắc đẹp phía trước chỉ lo tán gẫu, chỉ có trực nam mới sẽ làm ra loại này sát phong cảnh sự tình. Giang Hạo tại tam nữ trên mặt đảo qua, vừa cười vừa nói, sắc trời hắc, thời gian đã không còn sớm, chư vị ai phi, cùng bản hoàng đi ngủ đi. Làm một người tu sĩ, tự nhiên muốn cần luyện không ngừng. Đêm đó, Giang Hạo ngủ lại Ngọc Thấu trong phòng, ân ái qua đi, vuốt ve Ngọc Thấu mềm mại tinh tế tỉ mỉ da thịt nói ra, ta cho ngươi làm cái tên thân mật, sau này chấm tiểu ngươi tiểu thiện. Vì sao muốn gọi tiểu thiện đâu? Thiện, cắt vậy. Ngụ ý viên mãn mỹ hảo. Ngọc Thấu ngẫm lại, nhẹ nhàng gật đầu. Giang Hạo khắp khuôn mặt là ý cười. Hôm sau, thiên thanh khí lãng. Trong ngự thư phòng, Giang Hạo tắm rửa thay quần áo bắt đầu vẽ bùa, một hơi vẽ bốn tờ trung cấp phù, mà lại cũng không miễn cưỡng. Mấy ngày tu luyện, tăng thêm ngày hôm qua đạo thiên lôi, để Giang Hạo tu vi tăng nhiều, so trước đó tăng cường rất nhiều. Đây chính là không nhỏ để bạn, Giang Hạo cao hứng phi thường. Lần này tới thần thoại thế giới tu luyện, thu hoạch thật đúng là không nhỏ. Trước đó tại thần thoại thế giới, hắn chỉ có thể vẽ ra sơ cấp phù, chỉ có một lần tại ánh trăng trợ giúp dưới vẽ ra trung cấp phù, từ đó lại không thành công, hiện tại lại đến giới này, hắn đã có thể tiện tay vẽ ra 4 tờ trung cấp phù. Trung cấp phù so sơ cấp phù uy lực lớn rất nhiều, gọi tới tam nữ, Giang Hạo mỗi người đưa lên một trường trung cấp bình an phúc, ta tu vi có đột phá, mỗi người đưa các ngươi một trường bình an phù, các ngươi giấu kỹ trong người, đạo phù này có thể phòng thai dừng họa, thời khắc mấu chốt có thể bảo đảm nhất mệnh. Lữ Chí tam nữ nghe xong biết là đồ tốt, lập tức tiếp nhận, cẩn thận từng ly từng tí giấu kỹ trong người. Hôm nay khí trời tốt, chúng ta xuất cung đi dạo. Giang Hạo đạo. Tam nữ tự nhiên cao hứng. Thân vệ đội chuẩn bị xe ngựa liễn điều khiển, trùng trùng điệp điệp trừ hoàng cung, hắn cũng sẽ không bởi vì làm hoàng đế, liền đem chính mình buồn ngủ trong hoàng cung, nhân sinh nếu như chỉ còn lại có cung đấu bộ phim, làm như vậy hoàng đế có ý nghĩa gì? Trên trời, năm cái thần lưng xoay quanh bay lượn, đây là Giang Hạo nuôi dưỡng sủng vật Hải Đồng Thanh, trước đó chỉ có 2 cái, hiện tại dựng dục ra đời sau, đã biến thành 5 cái, đến Úc Châu, còn mang đến hắn mấy đôi Hải Đồng Thanh, tin tưởng về sau lại biến thành một cái đại gia đình. Đi qua Ngọc Kinh Thành đường đi, hai bên đại hán bách tính không được cho đội xe hành lễ, nhìn xem hai bên cửa hàng cùng khu dân cư, Giang Hạo đối tam nữ nói, lúc này mới ngắn ngủi thời gian 1 năm, Ngọc Kinh Thành liền đã đơn giản quy mô, về sau nơi này định sẽ trở thành phồn vinh chi địa. Có bệ hạ lãnh đạo, đại hán tự nhiên sẽ phát triển không ngừng, cường thịnh ở trong tầm tay, thực hiện tại duy chỉ có thiếu liền là nhân khẩu. Lữ Chí đạo. Đúng vậy a, muốn phát triển, nhân khẩu trèo trống là cái vấn đề lớn. Giang Hạo tán đồng thuyết pháp này. Liên liên hơn 1 tỷ nhân khẩu đệ nhất nhân miệng đại quốc, hiện tại cũng hô hào nhân khẩu tại giảm bớt, vung ra 2 thai, một cái chỉ có 7, 8 vạn người quốc gia, chỉ có hậu thế một cái thôn trấn quy mô, tự nhiên càng thiếu. Ra khỏi thành. Bên ngoài còn có rất nhiều công xưởng, nấu sắt, giá đồng, đoán tạo đao kiếm binh khí, chú tạo, dệt vải, gốm sứ, mộc phường, cất rượu, nấu muối các loại. Càng bên ngoài còn có rất nhiều nông trường, chăn ngựa nuôi bò dưỡng các loại gia cầm súc vật. Nơi này tự nhiên điều kiện tốt, thủy thảo phong mỹ, nuôi dưỡng nghiệp phát triển phi thường tốt. Tại ra bên ngoài, có thể nhìn thấy mảng lớn nông điền, có thể nhìn thấy đồng ruộng có rất nhiều nông dân tại lao động, hạt thóc mọc khả quan. Đội ngũ được mấy chục dặm, rốt cục đi vào bờ biển, nơi này là hậu thế mẹn buồn cảng, hiện tại đã thay tên Ngọc Kinh Cảng. Ở chỗ này, đại hán nước thuyền đội liền bỏ neo tại chỗ này hoàn mỹ thiên nhiên lương cảng bên trong. Còn có rất nhiều nhỏ một chút phi thuyền, hiện tại thay đổi công dụng, bị phái đánh bắt cá, bên ngoài eo biển bên trong bắt cá, nơi này ngư nghiệp tư nguyên cực phong phú bái, tùy tiện vớt một chút liền có thể thắng lợi trở về, hiện tại loài cá đã thành dân chúng phòng khẩu phần lương thực. Nơi này còn kiến tạo một cái xưởng đóng tàu, Giang Hạo mang đến nguyên bộ thợ đóng tàu, Ngọc Kinh Thành xung quanh có phong phú rừng rậm tư nguyên, cao lớn cây cối sinh hoạt mấy trăm năm không người hỏi thăm, hiện tại vừa vặn dùng để làm thuyền. Chặt cây cây cối, còn có thể thanh lý ra đất trống, đằng sau sẽ có nông dân đem những này thổ địa dần dần biến thành ruộng tốt. Sớm tiếp vào thông chi, thuyền đội đại tổng quản Quý Bố sớm dẫn người trước tới đón tiếp, nhìn thấy hoàng đế cùng ba vị nương nương lập tức hành lễ, Giang Hạo phất tay miễn lễ, hỏi, gần nhất thuyền đội đang làm cái gì? Bẩm bệ hạ, ngày thường huấn luyện không ngừng, còn có mấy đầu mạn thuyền trợ công bộ thăm dò đường sông, hải lộ, gợn nước các loại sự tình. Mang lên ba chiếc thuyền, chúng ta ra biển nhìn xem. Giang Hạo đạo, là bệ hạ. Một chiếc cự đại bảo thuyền lái ra hải vịnh, đằng sau hai chiếc đại thuyền buồm đi theo hộ vệ, đi hơn hai canh giờ, thuyền đội rốt cục đi vào Ngọc Kinh ngoại hải hạp, đứng tại bong tàu, nhìn phía xa bao la vô biên đại hải. Giang Hạo nghĩ thầm, quá trưởng, chỉ là ra cửa nhà mình hải vịnh, liền dùng nửa ngày thời gian, nếu như muốn về Đại Tần, chuyến này cũng là thời gian nửa năm, cho nên hiện ở cái thế giới này trên cơ bản cực ít có mậu dịch giao lưu. Nếu có một chiếc phi thuyền, vậy mình ở cái thế giới này còn không phải tùy ý ngang dọc tới lui. Đồng nhiên, Giang Hạo sững sờ một chút, trong lòng của hắn chớ đến dâng lên một cái ý nghĩ, chính mình làm gì không chế tạo một chiếc phi thuyền đây. Năm đó viên kia đại vẫn thạch, bị Giang Hạo cắt chém thành bốn khối, bên trong một khối bị hắn đập ra, dùng làm hắn công dụng, hệ thống khen thưởng thiên tinh bảo thạch khen thưởng tam đại khối, khối kia bị hắn đập ra tán toái thiên tinh thạch liền lưu tại không gian bên trong. Tân Thủy Hoàng có thể dùng thiên tinh bảo thạch chế tạo to như vậy địa cung, tại sao mình không thể đánh tạo một chiếc siêu cấp phi thuyền đây? Chương 1307, điên cuồng đua xe, quá kích thích. Hiện tại những cái kia đạp nát thiên tinh bảo thạch còn tại hắn trong không gian, số thực lượng cũng không ít, có chừng 1/4 khoảng chừng. Những ngày này tinh bảo thạch đầy đủ chèo chống một chiếc siêu cấp đại thuyền, chăng cái 1-2 vạn người không thành vấn đề. Ngọc Thấu, để cho người ta cầm giấy bút tới. Nghĩ đến liền làm, Giang Hạo đối bên cạnh Ngọc Thấu phân phó nói. Ngọc Thấu tranh thủ thời gian gọi người mang giấy bút tới, người khác hiếu kỳ nhìn về phía Giang Hạo, mở ra một trường to như vậy giấy tuyên thành. Giang Hạo muốn bắt đầu vẽ lên đến, bởi vì không cần trong nước, phi thuyền tạo hình cùng phổ thông tàu thuyền khác biệt, càng bao quát càng lớn trang bị lượng càng nhiều. Bất quá vẫn như cũ có thể ở trên biển bò neo chạy. Thân dài cùng một chiếc tàu du lịch không sai biệt lắm, trên cơ bản toàn phong bế thức, về phần động lực, Giang Hạo chuẩn bị áp dụng máy hơi nước cánh quạt tiến lên. Máy hơi nước thứ này khó không được Giang Hạo, liền xem như tần triều cũng có thể chế tạo ra đến, tiền kỳ máy hơi nước chủ yếu bộ kiện là dùng gang cùng hoàng đồng làm tài liệu, đừng quên, Giang Hạo mang đến người nhưng có lô ra cùng người nhà họ Mặc, cơ quan chế tạo là sở trường cho vui. Xoát xoát xoát. Một bộ phi thuyền bản vẽ rất nhanh hiện hiện trên giấy. Sai người tìm đến tạo thuyền phường người phụ trách lỗ thuyền, giải thích cho hắn chính mình thiết kế. Lỗ Tin nghe một mặt kinh ngạc, bệ hạ, lớn như thế thuyền chế tạo rất khó, bất quá chưa hẳn không thể, nhưng để nó bay lên, này làm sao có thể. Lữ Chí, Ngọc Tấu, Tố Tố tam nữ liền ở bên cạnh, nghe Giang Hạo kế hoạch, muốn rèn đúc một chiếc bay ở trên trời thuyền, tự nhiên cũng là không tin. Giang Hạo cười nói, cho các ngươi nhìn một dạng đồ tốt, chính là ta theo thiên giới cầu đến bảo bối. Có dạng này bảo bối, có thể tự để đại thuyền bay lên. Hiện ở cái thế giới này, hắn đã biến thành tiên nhân đại danh tử, trước đó cũng hiện ra qua phi hành chi thuật, bây giờ hắn là đại hán qua hoàng đế, đã không sợ hiện ra bí mật gì, có lẽ hiện ra một số bí mật, càng có thể để bạt hắn uy vọng. Từ không gian xuất ra một khối to bằng đầu nắm tay thiên tinh bảo thạch, ngoắc để Tố Tố tới, ngươi có muốn hay không bay? Nghĩ, ta cũng có thể bay sao? Đương nhiên, cầm nó liền có thể bay lên. Giang Hạo đạo. Tố Tố cẩn thận từng ly từng tí tiếp quá thiên tinh bảo thạch, thân thể vậy mà thật chậm chậm bay lên, kinh hãi nhẹ kêu ra tiếng, cũng may Giang Hạo nắm lấy tay nàng, nàng mới không có bay xa. Tất cả mọi người kinh ngạc, nguyên lai bọn họ cũng có thể bay a. Lỗ Tin lần này lòng tin tăng nhiều. Vô Ngực nói, nhất định tại trong vòng 2 năm cho bệ hạ chế tạo ra đại thuyền, từ đó được phi thiên tế. 2 năm. Cái này có thể không phù hợp Giang Hạo yêu cầu, chính mình chỉ có thể ở cái thế giới này đợi 3 tháng. Thời gian 2 năm quá lâu. Lỗ Tin, cải tạo một chiếc bảo thuyền cần phải bao lâu? Giang Hạo hỏi. Lỗ Tin ngẫm lại, đoán chừng 1 tháng là được. Giang Hạo lập tức mệnh lệnh Lỗ Tin trước cải tạo 2 chiếc bảo thuyền đi ra trước dùng đến, đồng thời chế tạo đại phi thuyền, chờ đại phi thuyền đi ra lại đem thiên tinh bảo thạch tấy ghép quá khứ. Lỗ Tin lúc này gật đầu đồng ý. Về phần tên lửa đẩy, khoa học kỹ thuật không đủ người đến đụng, có thể trước dùng nhân công thay thế, làm tổ một cùng loại xe đạp động lực chuyển vận trang bị. Phái người phụ trách đạp thực sự, bánh răng dây lưng kéo theo, trên trời không có quá đại trở lực, như cũ có thể bay nhanh chóng. Trang cảnh này Giang Hạo cảm giác tại mỗi bộ phim bên trong nhìn qua. An bài tốt những chuyện này, Giang Hạo bọn người trở về Ngọc Kinh Thành, đến Hoàng Cung lúc sắc trời đã toàn bộ màu đen, mọi người lúc ăn cơm, Giang Hạo chợt nhớ tới cái gì, hỏi, Chỉ, Bạch Xà đâu? Lữ Chỉ sững sờ, Bạch Nương Tử không phải vẫn luôn cùng với Lang Quân à, ngày thường cũng chỉ thân cận Lang Quân à. Ta những ngày này đều không gặp nàng. Giang Hạo khẽ cau mày nói. Đi vào thần thoại thế giới hôm đó, Giang Hạo còn tại gian phòng nhìn thấy Bạch Xà, liền quấn quanh ở trên xà nhà, bất quá bởi vì tu luyện, hắn chỉ mò sờ Bạch Xà đầu, liền đi hậu viện bắt đầu lĩnh hội, cái này nhất ngộ cũng là mấy cái ngày thời gian. Hôm qua lĩnh hội kết thúc một cho tới hôm nay, hắn đều không nhìn thấy Bạch Xà, hiện tại chợt nhớ tới nàng, lại phát hiện Bạch Xà căn bản không có tìm đến mình. Không phải là qua chính mình săn mồi a? Tố Tố đạo. Giang Hạo lắc đầu, từ khi nàng tu ra linh lực, chỉ cần 3 ngày ăn một cái trứng, gian phòng đều có chuẩn bị, nàng cũng từ không đi ra săn mồi. Sau khi ăn cơm xong lại tìm một vòng, vẫn không có tìm tới. Giang Hạo lo lắng tên kia đi ra ngoài chơi, bị động vật gì hại, dù sao cái này Úc Châu thế nhưng là dã thú đông đảo, hung mãnh cũng không ít, cá sấu đại mãng khắp nơi trên đất, Bạch Xà nhìn lấy linh tính, thực lực công kích không bình thường yếu, liền độc tính đều không có. Giang Hạo lúc này bấm ngón tay, dùng mai hoa dịch số tính toán ra, thế nhưng là tính đi tính lại, vậy mà không tính được tới Bạch Xà tồn tại. Giang Hạo nhíu mày. Có lẽ là chính mình công lực quá nhỏ bé đi, hy vọng nàng có thể bình an vô sự, không chừng muốn đi lột xác, hoặc là tu ra linh lực, chính mình tìm một chỗ bế quan, có lẽ qua ít ngày chính mình liền trở lại. Nói đến, Giang Hạo động vật câu thông năng lực, cũng không phải là đi động vật biến thành hắn khế ước sùng vật, chỉ là để động vật càng ưa thích hắn, nguyện ý nghe ý hắn gặp cung cấp hắn thúc đẩy mà thôi, thật giống như huấn cảnh khuyển như thế, nghe theo thuần dưỡng viên mệnh lệnh. Giang Hạo tại cùng động vật câu thông lúc, đã từng thất bại qua, càng là thông minh động vật tự chủ năng lực càng mạnh. Bạch Xà rất có linh trí, chính mình rời đi cũng không phải là không được. Thời gian nhoáng một cái một tháng trôi qua, Lỗ Tin đến đây bẩm báo, bảo thuyền đã cải tạo tốt, Giang Hạo lập tức dẫn người chạy tới bờ biển, hai chiếc bảo thuyền đứng ở trên bờ, đã triệt hồi buồm, trước sau cùng hai bên tiếp trang bị cánh quạt, có thể dùng để tiến lên lui lại chuyển biến. Giang Hạo xuất ra chuẩn bị kỹ càng thiên tinh bảo thạch, đặt ở lưu lại không trung, Lỗ Tin tự mình cố định lại, sau đó buông ra dây thừng, tại mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong, chiếc này bảo thuyền chậm rãi bay đến giữa không trung, cách xa mặt đất ước chừng 30 mét địa phương dừng lại. Thiên tinh bảo thạch có phi hành độ cao, 30 mét trên cơ bản liền là cực hạn. Có thể cái này đã để vô số người trừng to mắt, coi là thần tích, rất nhiều thuyền công càng là quỳ trên mặt đất, miệng lẩm bẩm, nếu như cẩn thận nghe, có thể nghe đến mấy cái này người niệm là, Thái Thượng Lão Quân nói thường thành tinh kinh, hoặc Vô Thượng Ngọc Hoàng tâm ấn diệu kinh. Đại Hán nói dạy độc tôn, Giang Hạo vị hoàng đế này cũng là giáo chủ, Đại Hán sở hữu con dân toàn bộ tín ngưỡng đạo giáo, thì thầm nhà kinh văn chẳng có gì lạ. Thân thuyền cơ quan khởi động, cánh quạt chuyển đứng lên, hướng về xa phương đại hải bay đi, thành danh phó thực phi thuyền. Giang Hạo sai người không ngừng gia tốc, cánh quạt cực tốc xoay tròn, bảo thuyền càng lúc càng nhanh, nước lực cản là không khí lực cản 12 lần, bảo thuyền tại thủy thượng có thể làm ra vận tốc 10 cây số tốc độ, mà bây giờ, Giang Hạo cảm giác vận tốc hẳn là tại 100 cây số khoảng chừng. Vận tốc 100 cây số, cùng hiện đại phi thuyền tốc độ không sai biệt lắm. Ở thời đại này, cái tốc độ này đã có thể dùng phi chỉ điện xế để hình dung. Tốt ta. Phải thừa nhận, Giang Hạo làm ra cũng là một chiếc phi thuyền. Vẫn là chỉ có thể bay cao 2-30 mét loại kia. Sau đó tiếp tục khống chế như thế nào giảm tốc độ, như thế nào ngừng thuyền, như thế nào chuyển biến, dâng lên hạ xuống các loại công năng. Những này kỹ thuật nói thật đều không khó, chỉ là thí nghiệm mấy lần liền nắm giữ không sai biệt lắm. Giang Hạo gật gật đầu, đối chiếc phi thuyền này coi như hài lòng. Trở lại bên bờ, lúc này triệu tập đại hán nước ba vị nương nương cùng một đám đại thần tới tham quan phi thuyền. Chờ mọi người tới, thứ hai chiếc phi thuyền cũng đã lắp đặt tốt thiên tinh bảo thạch. Giang Hạo mệnh mọi người lên thuyền, tại bảo thuyền bay lên một khắc này, trên thuyền hơn 100 người kêu lên sợ hãi, trời ạ, thật bay lên, chúng ta thuyền có thể bay. Bệ hạ lại như thế nào làm đến? Bệ hạ chính là giáo chủ là tiên nhân, tự nhiên có thể điểm hóa bảo thuyền. Mọi người nhìn về phía Giang Hạo đều là một mặt sùng bái, sau đó Giang Hạo vung tay lên, hướng về ngoại hải phóng đi, phi thuyền tốc độ tiêu thăng đến 100 cây số về sau. Hô hô đại phong thổi mọi người quần áo loạn bày râu tóc tung bay, có thể càng lạ như thế những người này càng hưng phấn. Vận tốc 100 cây số. Điên cuồng đua xe, đây cũng quá kích thích. Dĩ vãng ra biển, từ hải vịnh đến eo biển, cần đi thuyền nửa ngày, bây giờ lại chỉ cần nửa canh giờ, đơn giản quá nhanh. Tiêu Hà nhìn lấy phương xa nghĩ đến, nếu có dạng này đại thuyền, tới lui đại tần sẽ không còn làm mộng muốn a. Thực rất nhiều người cũng nghĩ tới chỗ này. Hai chiếc phi thuyền ở trên biển đi một vòng. Một là thí nghiệm khống chế luyện thủ, còn có cũng là Giang Hạo muốn dẫn những người này kiến thức một chút phi thuyền, chờ phi thuyền trở lại cảng khẩu, mọi người lên bờ về sau, Tiêu Hà lập tức nói ra, bệ hạ, như thế trọng bảo nhất định phải chặt chẽ trông coi. Giang Hạo gật đầu, ta đã mệnh lệnh quý bố cùng Lỗ Tin mang ngự lâm quân trông coi, sau này cái này hai đầu thuyền, cũng để cho bọn họ khống chế. Quý bố lời hứa ngàn vàng, Lỗ Tin là Giang Hạo gia tướng, đều là Giang Hạo tử trung. Cái này hai đầu bảo thuyền, bệ hạ chuẩn bị như thế nào sử dụng? Tào Tham hỏi. Giang Hạo cười cười, chỉ sợ các ngươi đã đoán được trầm ý nghĩ đi, ta chuẩn bị điều động cái này hai chiếc đại thuyền, ở chung quanh trải rộng Đại Hán vinh quang. Lời này mọi người minh bạch, tục xưng đoạt địa bàn, cái này đoàn người đều không ý kiến, mở rộng lãnh thổ là mỗi cái đế vương thích nhất làm sự tình. Còn có cũng là câu thông Đại Tần cùng chư quốc, khai triển mậu dịch, về phần mậu dịch nội dung à, chúng ta ở chỗ này vớt đi ra chân châu, thành hộp thành đấu, chúng ta đổ sứ so đổ bằng ngọc còn mỹ lệ hơn, làm gì không đem bọn hắn đổi thành chúng ta cần muốn đổ, vật. Giang Hạo đạo. Bệ hạ chuẩn bị đổi cái gì? Lữ Chi đạo. Nhân khẩu. Người đa quốc gia mới lớn mạnh, về sau tài năng chiếm lĩnh càng nhiều địa phương, cái thế giới này rất lớn, địa bàn rất nhiều, vô số chân bảo, chúng ta muốn làm sự tình rất nhiều. Giang Hạo vừa cười vừa nói. Nửa tháng sau, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, hai chiếc phi thuyền xuất phát, hướng về Bắc Phương bay đi, lương tàu chiến hạm, quý bố làm chủ Lỗ Tin làm phụ, các phụ trách một thuyền, mỗi thuyền 1.500, tổng cộng chỉ huy 3.000 binh mã, chuẩn bị đủ lương thảo vũ khí. Nhiệm vụ bọn họ rất đơn giản. Gieo rắc vinh quang. Hai chiếc phi thuyền trước hết nhất đến Guinea đảo, lúc này Guinea đảo đã có nhân loại ở lại, bất quá bọn hắn sinh tồn phương thức vẫn là nguyên thủy bộ lạc phương thức, nói thật, những này xích thân quả thể ăn mặc cổ áo da hỏa, quý bố Lỗ Tin căn bản trướng mắt, liền gieo rắc vinh quang ý nghĩ đều không có. Có thể những người này nhìn thấy bay tại thiên không phi thuyền, ăn mặc khải giáp cầm trong tay trường mâu đại hán chiến sĩ, nhất thời kinh hãi là trời thần, lúc này quỳ xuống đất khẩn cầu. Tốt a, dã nhân cũng là người a. Hai cái đạo sĩ xuống dưới lời đồn giáo nghĩa, lưu lại Giang Hạo tượng thần cung cấp bọn họ thăm viếng, lại thu người ta lưỡng giỏ vàng, cũng liền thản nhiên rời đi. Sau đó phi thuyền chạy tới Nhật Bản đảo, lúc này Nhật Bản vẫn còn di sinh thời đại, không bình thường ban đầu, theo về sau nghiên cứu, cũng chính là ở thời đại này, Nhật Bản từ nguyên thủy xã hội đột nhiên một đêm trở giàu, bay vọt tiến vào hoàn toàn mới nông nghiệp xã hội. Vì sao lại như thế đâu? Cũng là từ phúc mang đến. Từ phúc hốt du tần thủy hoàng qua ở nước ngoài tìm tiên thảo luyện chế trường sinh bất lão dược, hắn biết mình tìm không thấy, cho nên chuẩn bị thật lâu, mang 3.000 nam nữ nô buộc, hơn 10 đầu đại thuyền, mang lên công cụ hạt giống nông sách kỹ thuật, chạy tới Nhật Bản làm vương. Từ phúc bọn họ đến, mang đến đại lục tiên tiến nông canh văn minh, cho Nhật Bản quần đảo đưa vào hoàn toàn mới kinh tế phương thức sản xuất, từ đó xúc tiến Nhật Bản xã hội tiến bộ. Giang Hạo phái quý bố cùng Lỗ Tin qua Nhật Bản đảo, cũng là tìm đến từ phúc. Từ phúc hội không biết luyện đan hắn không biết, nhưng Giang Hạo có thể khẳng định, từ phúc tuyệt đối sẽ không cái gì tiên thuật, đối mặt Giang Hạo phái tới vũ trang đầy đủ chiến mã khải giáp đầy đủ 3.000 đại quân, hắn tuyệt đối không có sức chống cự. Giang Hạo mệnh lệnh là, bắt được lão đầu này, đem hắn cùng tộc khác người tất cả đều đưa đến Ngọc Kinh đến, nếu như ở trên đảo có người, có thể bắt bao nhiều bắt nữ thiếu bắt nam, đại hán thiếu người miệng, có thể từ nơi này đạt được rất tốt bổ sung. Thực mang bọn họ chạy tới. Tuyệt đối là chúc phúc cho bọn hắn, cái kia nhỏ hẹp trốn tránh động đất liên tiếp phát sinh địa phương, nào có Úc Châu Đại Hán nước rộng lớn bao la a. Đến thực là hưởng phúc. Chương 1308, Hậu Hoa Viên. Hai chiếc bảo thuyền ở trên biển bay lượn mà qua, tốc độ cực nhanh giống như tiên tru, đứng ở đầu thuyền kho miệng, nhìn lấy bên ngoài hải thiên nhất tuyến, mặc dù nhưng đã đi ra mười mấy ngày, có thể quý bố tâm lý vẫn như cũ tràn đầy kinh ngạc. Bệ hạ luyện chế tiên thuyền thật sự là lợi hại, nguyên bản nửa năm lộ trình, bây giờ lại chỉ dùng mười mấy ngày. Quý bố đạo. Lỗ Tin gật gật đầu, nhìn một chút trên tường treo địa đồ nói, phía trước hẳn là bệ hạ nói đảo Kỳ Hữu Sù, bệ hạ bấm đốt ngón tay này từ Phúc Lao Nhi cũng là từ nơi này lên đảo, chúng ta có thể thuận hải vịnh mà lên, trực tiếp đạt đến đảo này nội bộ. Quý bố cười lạnh một tiếng, Lao Nhi kia, lừa gạt thủy hoàng có thăng tiên chi pháp, sau cùng mang vô số tiền thuế nhân khẩu bỏ chạy, thiên hạ này chân tiên, chỉ có mình bệ hạ một người. Phi thuyền đến hải vịnh, chợt có quan sát tay đến báo, bờ biển cách đó không xa phát hiện một đầu không lớn thuyền cá, quý bố cầm lấy thiên lý nhãn nhìn xem, phát hiện trên thuyền có ba nam tử đang đánh cá, lúc này mệnh lệnh thuộc hạ lái qua, đem bọn hắn mang đến hỏi thăm. Ba cái đánh cá nam tử xích quả lấy thân trên, đang lôi kéo lưới đánh cá, đồng nhiên có một người hoảng sợ hô, các ngươi mau nhìn, bên kia trên trời có hai cái quái vật khổng lồ, là cái gì? Hai người khác ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện phi thuyền, bởi vì khoảng cách xa nhìn không rõ ràng. Lại có thể cảm giác vô cùng to lớn, một người kinh ngạc nói, không phải là cá voi. Cá voi làm sao có thể bay ở trên trời? Trời ạ, Bọn họ hướng về chúng ta bên này bay tới, chạy mau. Ba người dọa đến vứt bỏ lưới đánh cá, ra sức chèo thuyền muốn về trên bờ, thế nhưng là tốc độ bọn họ tại phi thuyền trước mặt căn bản không đáng chú ý, chỉ là thời gian một nén nhang, hai chiếc đại thuyền liền đến thuyền cá đỉnh đầu. Ba nam tử ngựa đầu, há to mồm một mặt chấn kinh nhìn lấy đỉnh đầu cự thuyền, tâm lý rung động tột đỉnh, đây rõ ràng là một đầu chưa từng thấy đại thuyền thật lớn như thế, đã để trong lòng bọn họ rung động không lấy, càng để bọn hắn kinh ngạc là, vậy mà bay ở trên trời. Chẳng lẽ là tiên nhân thuyền? Một người lẩm bẩm nói. Đúng lúc này, một chiếc thuyền lớn chậm rãi hạ xuống, sau cùng trôi nổi tại trên biển, sau đó đối lấy bọn hắn một bên mở ra mấy cái phiến môn, xuất hiện vô số giơ cung tiễn nỗ tiễn binh lính, lại xem xét, tất cả đều là tần quân khải giáp cách ăn mặc, nhất thời dọa đến ba người run lẩy bẩy. Thời gian không dài, đem ba cái ngư phu lấy tới trên thuyền, những này ngư phu tuổi chừng chớ khoảng 30 tuổi, vừa mới lên liền cùng nhau quỳ trên mặt đất, miệng nói đại nhân tha mạng. Quý bố nghe xong, nói là đại tần lời nói, trong lòng tự nhủ sợ là tìm đúng người, trầm giọng nói, các ngươi là nơi nào người, đầu lĩnh là ai? Bên trong một cái mặt mọc đầy râu hán tử trả lời, hồi tiên nhân. Chúng ta chính là thiên thủ người trong nước, quốc chủ Từ Phúc. Từ Phúc, rốt cuộc tìm được. Mà các ngươi lại là đi theo Từ Phúc từ đại tần tới. Quý bố hỏi. Vâng, ta đợi cũng là đi theo quốc chủ tới. Ba người không dám giấu giếm, cái này cũng là bọn hắn nhìn thấy tần quân sợ hãi nguyên nhân, vốn là gia công sai, không nghĩ tới đến nơi đây lại chính mình lập quốc. Bọn họ mặc dù chỉ là tôi tớ, nhưng cũng biết sự tình không đúng, bây giờ tần quân đuổi theo, bọn họ sợ nguy hiểm đến tính mạng. Phi thuyền xuất phát, từ mặt biển chậm rãi lên không, ba người nhìn lấy đại thuyền bay lên, trong lòng chấn kinh tột đỉnh, thành thành thật thật chỉ điểm địa phương, bay đại khái nửa canh giờ, rốt cục đi vào một chỗ nhìn qua có chút quy mô thành trấn. Phi thuyền trôi nổi trên không, tự nhiên gây nên thiên thủ quốc dân khủng hoảng, đại thuyền chậm rãi rơi xuống, sau cùng đứng ở lục địa, hai bên rối ra giá đỡ, sau đó kho cửa mở ra, từ bên trong truyền ra tiếng vó ngựa, từng con chiến mã từ trong khoang thuyền chạy chạy đến, lập tức cười vũ trang đầy đủ chiến sĩ. Những người này xem xét là đại tần binh mã, tất cả đều dọa đến hồn phi phách tán, này có một chút phản kháng tâm tư, tại binh lính một tiếng gào to dưới, tất cả đều ngoan ngoan quỳ trên mặt đất. 3000 vũ trang đầy đủ hàng quân, chinh phục một cái chỉ có 4-5000 người thành trấn, đơn giản dễ như trở bàn tay, thời gian không dài, liền có thủ hạ đè ép một người mặc trường bào lao đầu tới, quý bố suy đoán hẳn là Từ Phúc. Quý bố dò xét Từ Phúc, lao nhân này dáng người thon gầy, giữ lại ba sợi nhẹ cần, ước chừng hơn 60 tuổi, giờ phút này khắp khuôn mặt là hoảng sợ thần sắc, đứng tại quý bố trước mặt, thân thể không tự giác run lẩy bẩy đứng lên. Đằng sau còn đè ép 10 cái nữ tử, nhìn một cái, đều là tuổi trẻ mỹ mạo thái độ, trên tay những người này rất nhiều dẫn hài tử, có lớn có nhỏ, đại mười mấy tuổi, tiểu chỉ có 1-2 tuổi, lại có 13-14 cái nhiều. Chỉ sợ những hài tử này là Từ Phúc đi vào Nhật Bản mới sinh. Hắn từ đại tần chạy tới nơi này chừng 10 năm, thời gian vừa vặn đối đầu, bất quá gia hỏa này cũng không có thiếu tạo à, chỉ là ngắn ngủi 10 năm, liền làm một cái gia tộc đi ra. Ngươi thế nhưng là Từ Phúc. Quý bố trầm giọng nói. Bịch. Từ Phúc trực tiếp quỳ xuống đất, run giọng nói ra, tội nhân Từ Phúc, bái kiến đại tần tướng quân. Quý bố lạnh hừ một tiếng, lừa gạt thủy hoàng 10 chiếc đại thuyền, mang 3000 nô buộc, bách công, hạt giống, chạy đến nơi đây tự lập vi vương, Từ Phúc ngươi đánh tính toán thật hay à? Từ Phúc chỉ còn run lẩy bẩy. Quý bố lúc này hạ lệnh đem Từ Phúc cùng hắn nữ nhân con gái mang lên bảo thuyền, đồng thời hạ lệnh phong thôn, thu nạp nguyên bản Từ Phúc mang đến 3000 nô buộc bách công, hạ đạt hoàng mệnh, từ nay về sau lại không có gì thiên thủ quốc, càng không có cái gì thần vũ thiên hoàng, về phần còn chưa có xuất hiện Nhật Bản, đem không còn tồn tại. Tuyên vải từ nay về sau nơi này sẽ thành Đại Hán địa bàn, đảo này đổi tên Hậu Viên đảo, ý là Đại Hán chi hậu hoa viên, nơi đây đổi tên Thiên Thủ thành, làm quận thành thủ đô. Từ quân đội bên trong phân ra 1000 người, từ một tên phó tướng chỉ huy, phụ trách trấn thủ Thiên Thủ thành, đồng thời phụ trách chinh phạt tứ phương, gom hết thể ở trên đảo cư dân, về sau những người này tất cả thuộc Đại Hán con dân, về phần tần triều tiên tiến làm nông kỹ thuật, không được tùy ý lời đồn cho dã nhân. Theo trước đó quy hoạch, mỗi trăm dặm lưu lại một giới bi, đồng đều khắc lên Đại Hán quốc hậu hoa viên chi chữ, tuyên bố chủ quyền. 1000 binh tuỹ, có thể 1000 tên cưỡi ngựa cao to, thiết giáp trường mâu đại tần chiến sĩ. Đủ để quét ngang thời đại này Nhật Bản đảo, coi như thả ở đời sau chiến quốc thời kỳ, thành lập nhất quốc cũng đều dư xài. Khi phi thuyền bay lên, tất cả mọi người đều quỳ xuống, trong lòng đã đem Đại Hán cho rằng thiên thần, Từ Phúc liền đứng tại quý bố bên cạnh, khi phi thuyền bay lên một khắc này, trong lòng của hắn sự khiếp sợ đơn giản muốn nhảy ra lồng ngực. Cái này, đây là thần tiên bảo thuyền à, vậy mà có thể bay lên chân trời. Quý Bố nhìn xem gầy còm lão đầu, nói ra, ta Đại Hán Hoàng đế bệ hạ chính là chân chính tiên nhân, cái này hai chiếc bảo thuyền cũng là bệ hạ thân thủ luyện chế, có thể bay lên chân trời, ngày đi nghìn dặm, từ nơi này đến Đại Tần, một hai ngày có thể đến, coi như đến Đại Hán Vạn Lý Sa, cũng chỉ cần 11-12 ngày mà thôi. Đại Hán Quốc, Vạn Lý Sa, Đại Hán bệ hạ là tiên nhân, thân thủ luyện chế bảo thuyền. Những tin tức này tại Từ Phúc trong đầu không ngừng đi dạo. Sau mười mấy ngày, phi thuyền trở lại Úc Châu, tại Ngọc Kinh Cảng hạ xuống, Từ Phúc được đưa tới Ngọc Kinh Thành, đi vào Hoàng Cung yết kiến Giang Hạo. Khi nhìn đến Giang Hạo về sau, Từ Phúc cung kính hành lễ, Giang Hạo rốt cục nhìn thấy vị này trong lịch sử nổi danh nhất tu tiên giả một trong Từ Phúc. Nghe nói ngươi chính là Quỷ Cốc Tử Quan Môn đệ tử, lại tu thần đạo, có thể nguyện nhập ta nói dạy. Giang Hạo cười hỏi. Từ Phúc nghe xong không cần chết, lập tức quỳ xuống đất. Từ Phúc nguyện lắng nghe giáo chủ đại đạo. Đối với đảo quốc, Giang Hạo làm ra mới nhất an bài, điều động càng nhiều quân đội quá khứ, thu nạp dân bản địa, sau đó đem bọn họ di chuyển đến Úc Châu, dung nhập Đại Hán cái này mới đại gia đình. Thực căn cứ hậu thế khảo chứng, tại di sinh thời đại trước, là không có giả bản dân tộc, về sau thông qua Mông Cổ Lì Am người, Triều Tiên, Trung Quốc Đông Bắc, Hoa Nam các vùng di chuyển quá khứ người, nhiều lần hôn huyết sau hình thành cổ đại người Nhật Bản, tức là hiện đại người Nhật Bản tổ tiên. Cho nên dạ văn dân tộc là hơn một cái nguyên hôn huyết dân tộc, đây là đã bị Nhật Bản khoa học giới rộng khắp tán thành. Úc Châu Đại Hán Quốc lấy Đại Tần làm người người, hiện tại đã dung hợp Triều Tiên người, tại như thế nào di sinh người cũng không quan trọng, đoán chừng Giang Hạo suy đoán, hiện tại toàn bộ đảo quốc, nhân khẩu cũng liền mấy vạn mười mấy vạn người, đều làm tới cũng khó có thể bổ khuyết nhân khẩu số người còn thiếu, còn muốn từ Đại Tần không ngừng đưa vào. Hiện tại Tần Triều nhân khẩu ước chừng tại 25 triệu đến 30 triệu khoảng chừng. Lấy Giang Hạo cùng Thủy Hoàng đế quan hệ, lấy mậu dịch phương thức đưa vào cái 1 triệu nhân khẩu không tính quá phận đi. Liền vui vẻ như vậy quyết định. Về phần Nhật Bản đảo, Giang Hạo chuẩn bị xem như Đại Hán Quốc hậu hoa viên, không cần phát triển, ngày thường đủ loại hoa dưỡng dưỡng cỏ liền tốt. Chương 1309, Cơm Chúa Vương. Thời gian qua thật nhanh, đảo mắt 3 tháng quá khứ. Ở cái thế giới này, tìm hiểu đạo trải qua, Giang Hạo tu vi tiến nhanh, đây là nhất làm cho hắn chuyện cao hứng, những ngày này cùng Lữ Chí Tố Tố, Ngọc Thấu tam nữ ngày đêm tương hợp, hiện tại sắp rời đi, Giang Hạo thật đúng là nỗi buồn. Thư phòng trên vách tường, treo tam nữ tuyệt mỹ bức họa, đều là Giang Hạo vẽ, đối bức họa Giang Hạo cười cười lẩm bẩm, nhiều nhất thời gian một năm liền lại có thể trở về, thực rất nhanh, chậm lần sau trở lại thăm người nhóm. Xoát. Giang Hạo thân ảnh biến mất, tiếp theo một cái chớp mắt, đã trở lại hiện thực thế giới siêu tính toán không chế thất. Mặc kệ ở bên ngoài làm sao sóng, trở về nên sinh hoạt vẫn phải qua. Giang Hạo kêu gọi Tiểu Hân, để cho nàng mở ra biên kịch tổ phát tới đệ nhị bộ điện ảnh kịch bản, nhìn kỹ. Kịch bản thứ nhất màn, Thiên Nga tộc mỹ nữ kiểm tra Lưu Chấn Hám cả đám, cao ngạo Thiên Nga xem thường cái này hắn cái này chưa tộc người, lưu lại phục bút. Giang Hạo chỉ huy mọi người đi tới thú nhân thần miếu, chuẩn bị tiếp nhận trở thành linh hồn tế tự xét duyệt, trở thành linh hồn tế tự về sau, hắn liền có thể trở thành quý tộc, đạt được phong địa. Phong địa cố sự đệ nhị bộ hạch tâm chủ đề. Đông đảo nhân vật xuất hiện, tỷ như tiểu hồ ly Hải Luân, Hệ Lẩn, xà mị nữ sư phụ Choi Bội Thiến, cũng chính là Lưu Chấn Hám sư cô, đó là cái trọng yếu nhân vật. Ở chỗ này, phát sinh xung đột, cùng sư tộc vương tử Di Chát phát sinh mâu thuẫn, Di Chát coi trọng Hải Luân, Hệ Lẩn, đối Giang Hạo làm ra làm khó dễ, để nguyên bản rất dễ dàng khảo hạch trở nên chật vật, Lưu Chấn Hám đáp ứng cùng đối phương so đấu. Tại đấu thu trường, muôn người đều đổ xô ra đường, cường tráng anh tuấn cao lớn sư tộc vương tử đối xấu xí chư tộc tế tự. Mọi người cũng không coi trọng Lưu Chấn Hám, bất quá một trận đại chiến, Lưu Chấn Hám chiến thắng sư tộc vương tử, thắng được trận đấu, cũng thuận lợi trở thành tế tự cùng quý tộc. Thu hoạch về sau, phân phối phong địa, lần nữa bị người mưu hại, chỉ có thể phân đến gian khổ nhất nguy hiểm Nam Thập Tự Tinh bên rừng rậm thổ địa, chỗ tốt là mặt đất lớn, chỗ xấu là lân cận thú nhân đế quốc bên bờ, ma thú hoành hành rất khó phát triển, còn có thực nhân ma cùng địa tinh tộc, một khi thất bại khả năng liền sẽ bị bọn giá hỏa này diệt đi. Cố sự tiến vào giai đoạn thứ hai, hành tẩu tại trên thảo nguyên, gặp được ma thú gặp được nguy hiểm, Giang Hạo chỉ huy đoàn đội chiến đấu, đồng thời cũng thu hoạch được chiến hữu tán thành, sau cùng rốt cục đến chính mình phong địa. Một đoạn này tại điện ảnh kịch bản bên trong, được xưng là thêm điểm trò chơi thời gian, phổ biến tương đối buông lỏng, để người xem thể xác tinh thần vui sướng, từ khẩn trương trong kích thích buông lỏng đi ra. Tiếp theo màn cũng là toàn kịch đại bộ phận, cường đại thực nhân tộc cùng địa tinh, biết có người đến, không bình thường tức giận, muốn xử lý bọn gia hỏa này. Sau đó bắt đầu triệu tập người, bọn họ thậm chí mời đến một đầu chính thức cự long. Lưu Chấn Hám bên này, vừa mới đến phong địa, chỉ có một chỗ rách dưới tiểu thành, chiến tranh liền theo sát mà tới, trinh sát binh phát hiện thực nhân ma manh mối, mọi người bắt đầu làm chiến tranh chuẩn bị ứng đối, chế tạo binh khí, xây dựng thành tường, chế tạo bẫy dập, chế tạo rào chắn các loại. Lần này là chính thức đại chiến, cùng lần trước trong biển đại chiến có so sánh, hải tộc am hiểu thủy ma pháp, mà thực nhân ma cùng địa tinh vu sư làm theo am hiểu thổ hệ ma pháp, nơi này sẽ an bài cảnh tượng hoành tráng, tỉ như thanh thế to lớn, thiên tháp địa hãm các loại kích thích hình ảnh. Ở chỗ này, cự long xuất hiện, không bình thường lợi hại, cùng Giang Hạo một trận đại chiến, sau cùng bị Giang Hạo đánh bại, sau đó biến thành một nữ nhân, lông mày tia, trở thành Giang Hạo long sủng. Sau cùng, chiến thắng sở hữu địch nhân, thành lập chính thức lãnh phỉ thúy trụ sở thành bảo, từ nay về sau cùng mỹ nữ nhóm vui sướng sinh hoạt chung một chỗ, đệ nhị bộ đến đây là kết thúc. Xem hết kịch bản về sau, Giang Hạo nhắm mắt trầm tư, bắt đầu trong đầu xây dựng các loại tràng cảnh, thậm chí bao gồm phong cách, cảnh sắc, nhân vật, đối thoại, lời nói phương thức, động tác biểu lộ các loại. Phong cách tự nhiên là kéo dài trước đó xinh đẹp ma huyễn, về phần nữ tính nhân vật, Hải Luân, Hệ Lận, Tiểu Hồ Ly, Ngư Ngọc, Mỹ Nhân Ngư Ả Hiệu Lạ Vịn, Thiên Nga Chiến Sĩ Ca Tàn Nhi, đệ nhị bộ lại thêm hai cái trọng yếu nữ tính nhân vật, xà mị nữ đạo sư Choi Bội Thiến cùng nữ long lông mày tia. Thực sự bên trong khoảng thời gian này Lưu Trấn Hám thu nữ nhân có mấy cái, bất quá Giang Hạo để biên kịch nhóm làm cắt giảm, nếu như một cái trong chuyện xưa nữ quá nhiều người, liền sẽ trở nên không có trọng điểm, ngược lại không đẹp. Tựa như Vi Tiểu Bảo bảy cái lão bà, mọi người nhớ kỹ rõ ràng nhất, thường thường là lớn nhất tính cách cùng đặc thù mấy cái kia, tỉ như lớn nhất Nhu Thuận Song Nhi, lớn nhất Điêu Ngoa Công Chúa, xinh đẹp nhất A Kha, hắn ở đâu, so cái này ba cái liền muốn yếu rất nhiều. Mỹ Đô Toa xả Mỹ nữ đạo sư Choi Bội Thiến do ai diễn? Tiên nữ long lông mày tia ngay từ đầu là nhân vật phản diện, về sau bị hàng phục, trở thành Giang Hạo tọa kỵ, cái này do ai diễn? Còn có một cái trọng yếu vai nam phụ Di Chắt Vương Tử, yêu cầu thân hình cao lớn tráng kiện còn muốn tướng mạo anh Tuấn, cái này người nào đến diễn? Choi Bội Thiến là xả Mỹ nữ, cần muốn thành thục, Mỹ lệ, yêu nhiều, Giang Hạo trong đầu chuyển qua đầu quân hồ sơ nữ ngôi sao, đồng nhiên nghĩ đến một người, nàng cảm thấy phải rất khá. Người nào? Đây đặng gợi cảm chương khỉ. Quay chụp thú huyết sôi trào bộ thứ nhất thời điểm, Giang Hạo dùng đều là người mới, hắn đại nhân vật ngôi sao phần lớn cũng chứng mắt, chỉ cho là Giang Hạo là đang chơi phiếu. Mà bây giờ phòng bán vé đã phá 40 ức, cái này cũng chưa tính hải ngoại phát hành, cái số này đã tiến vào trong nước phòng bán vé bảng top 5, ai cũng không dám coi nhẹ. Chỉ cần dựa theo trước đó chế tác mức độ, đệ nhị bộ dù là chém ngang lưng, phòng bán vé đạt tới 2 tỷ hẳn là cũng sẽ không khó. Dù sao đã bồi dưỡng được một nhóm trung thực fan, tựa như Phục Liên hệ liệt, trở thành toàn cầu phiếu phòng lớn nhất đại điện ảnh hệ liệt, trừ tốt xem náo nhiệt, ưu thế lớn nhất cũng là bồi dưỡng được chính mình fan quần. Đám fan hâm mộ đều là có quán tính, chỉ cần phim mới đi ra, bọn họ liền sẽ không tự giác muốn đi nhìn, cho dù là lạ thiến, cũng sẽ xem hết đi ra mắng nữa. Thực lưu lượng ngôi sao cũng là đạo lý này, bởi vì lưu lượng cho nên có thể hấp dẫn người, mọi người xem hết đi ra mắng, đó là một chuyện khác. Thực nói đến, hiện tại rất nhiều ngôi sao, nhìn lấy danh khí không nhỏ, thực rất nhiều đã rơi vào không bộ phim có thể diễn cấp độ, bọn họ khát vọng diễn kịch, khát vọng thích hợp bản thân nhân vật, nhưng hôm nay lạn phiến như nước thủy triều, có thể sáng chói cực ít. Hiện tại thú huyết sôi trào đã đặt vững cơ sở, tương lai ai cũng có thể nhìn thấy, cho nên lần này Giang Hạo hô lên đệ nhị bộ bắt đầu chiêu diễn viên lời nói về sau, đầu quân hồ sơ người so trước đó nhiều không chỉ gấp 10 lần, mà lại bên trong không thiếu một số hạng nhất ngôi sao, 2-3 giây càng là nhiều vô số kể. Nói trắng ra, làm vai phụ cũng có thể cọ rất lớn nhiệt độ, người nào không nguyện ý a? Giang Hạo tưởng tượng một chút, để đầy đặn gợi cảm trương khỉ mặc vào ma huyễn phục trang, ra vẻ xà mị nữ lao sư, quay chụp đi ra hẳn là sẽ rất lợi hại có cảm giác. Về phần tiên nữ long, Tôn Di, Triệu Lộ Nghĩ, hoặc là cái kia diễn qua tiểu na cha tống tổ, cái này có thể lại châm trước. Đến lúc tan việc, Giang Hạo đến lao bà Chu Hân Nghiên văn phòng, trong khoảng thời gian này bởi vì Giang Hạo thả ra cái kia kỹ thuật, công ty trở nên không bình thường bận rộn, rất nhiều công ty tới hiệp nói chuyện hợp tác. Còn có trước đó nghiệp vụ, cũng có một đống lớn sự vật, tỉ như cùng các đại ngân hàng hợp tác Internet xỉ cụ gì tỉ phần mềm. Hiện tại các đại ngân hàng, Đàng Tấn Ngoại Trác, Ali A Lìm thấy đều đang thử vận hành, tất nhiên sẽ xuất hiện rất nhiều cần muốn giải quyết vấn đề. Còn có hướng chính phủ web sẽ chào hàng áo mưa bờ cờ S trang, hiện tại cũng là mặt hướng các tỉnh cùng bộ ủy hiệp đàm, đây cũng là rất lớn một hạng nghiệp vụ. Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật trong khoảng thời gian này, thông báo tuyển dụng rất nhiều người, công ty tổng số người cộng lại, đã có hơn 3.000 người, càng bằng lớn, toàn bộ công ty biểu hiện phát triển không ngừng, đều là có thể nhìn thấy liền kiếm tiền nghiệp vụ. Đương nhiên, Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật quy mô so với hắn công ty vẫn là muốn nhỏ rất nhiều, tỉ như Đằng Tấn, nhân viên có hơn 3 vạn người, A Lý có vượt qua 100.000 người, Giang Hạo muốn đạt tới bọn họ quy mô, còn rất dài đường muốn đi. Chu Hân Nghiên trên bàn để đó thật dày lưỡng chồng chất văn kiện, Giang Hạo đi vào phía sau nàng, đưa tay đặt ở nàng thái dương huyệt vị trí, nhẹ nhàng nắn bóp, khắc quá cực khổ, không nóng nảy từ từ sẽ đến. Giang Hạo trên tay thả ra linh lực, ấm hô hô, không bình thường dễ chịu, Chu Hân Nghiên nhắm mắt lại hưởng thụ, miệng thảo luận nói, đều là trước mắt sự tình, không tốt kéo, công ty muốn phát triển, đây là tất nhiên quá trình, ngươi nhìn nhà ai lão tổng không phải cả ngày bận bịu tương tưởng, ta xem qua mấy cái lao đại nhật chính an bài, từ buổi sáng 5-6 điểm liên lập, một mực bận đến tối mịt 10 điểm, các loại công tác lấy phút đồng hồ tính toán. Giang Hạo nhìn qua hai vị mã ca nhật chính an bài, vậy thì thật là lấy phút đồng hồ tính toán. A Lý lập tức liền cùng Giang Hạo nói qua, năm ngoái một năm, chỉ là ở trên máy bay thời gian liền có 820 giờ, loại cường độ này so chuyên nghiệp phi công phi hành chặng đường còn nhiều hơn. Ở trong nước, trên cơ bản cũng là ngựa không dừng vó tham gia các loại hoạt động, công tác bận quá, có rất ít bồi người nhà thời gian. Trên Internet đã từng còn lưu truyền ra một phần Vương Kiện Lâm thời gian làm việc chỉnh tự hàng đồng hồ, tên kia, từ buổi sáng 4 giờ hơn rời giường, sau đó cũng là các loại bay, các loại thảo luận, các loại hiệp đàm, cùng địa phương quan viên gặp mặt các loại. Cùng so sánh, Chu Hân Nghiên đã coi là tốt, chủ yếu là công ty bọn họ lấy phát triển nghiên cứu cùng công nghệ cao làm chủ, dính đến thực thể tương đối ít, dù vậy, nên bận biểu sự tình cũng là một đồng lớn. Lão bà vất vả, ngươi thật đúng là ta hiền nội trợ. Giang Hạo từ phía sau ôm Chu Hân Nghiên, đầu linh tựa ở nữ nhân trên cổ. Chu Hân Nghiên sờ sờ nam nhân mặt, cưng chiều nói nói, ta tốt số gả cho ngươi, bằng không đời này làm sao có thể có thành tựu như thế này. Làm một cái cao cấp lãnh đạo đã rất không tệ, nói thật, thực ta bận biểu rất vui vẻ. Giang Hạo cười ha ha, ta tốt số cưới ngươi, bằng không làm sao có thời giờ làm kỹ thuật, càng không có nhàn tình nhã trí quay cái gì phim. Lời này không sai, giống Giang Hạo bây giờ giá trị con người cùng thân phận người, có thể làm được hắn như thế nhàn, thật đúng là không tìm ra được, hắn tuyệt đối là kỳ hoa tồn tại. Thực cùng đánh nhau, làm khoa học kỹ thuật, mở công ty so ra, Giang Hạo lớn nhất bản lĩnh sở trường là nói ngọt hống nữ nhân. Tục xưng cơm chùa tiểu vương tử. Chương 1310, gia hương sự tình. Giang Hạo một mực là cái so sánh tâm người lười, coi như tại điện ảnh thế giới, có thể để cho thủ hạ làm sự tình, tuyệt đối sẽ không tự thân đi làm, khả năng đem sự tình bài bố thỏa thỏa thiết thiết, đây chính là đại bản sự. Chứ danh hồng đính thương nhân, huy thương đại biểu Hồ Tuyết Nham cũng đã nói, một người lớn nhất bản sự là có thể dùng người đầu tiên muốn biết người, nhãn quang, cổ tay lưỡng đều tốt, tài trí chi sĩ, vui với để bản thân sử dụng. Người này thành tựu liền không được. Lưu Bang như thế, Tào Tháo, Lưu Bị cũng là như thế, trên đời thành công đại nhân vật trên cơ bản đều hiểu dùng người biết người, một cá nhân lực lượng luôn luôn hữu hạn, không thể ôm đồm. Lao công, có hai chuyện cùng ngươi nói. Chu Hân Nghiên đạo. Lập tức sẽ nguyên đán, chúng ta về nhà một chuyến, nhìn xem cha mẹ cùng đệ đệ muội muội bọn họ. Chu Hân Nghiên đạo. Giang Hạo tâm lý hủ ấm, bận rộn như vậy còn muốn lấy những chuyện này, quay đầu tại Chu Hân Nghiên trong cổ hôn một chút. Nguyên Đan trở về, anh vợ bên đó đây, cũng đi xem một chút. Giang Hạo đạo. Không, ta chuẩn bị để ca tẩu cùng Nguyệt Nguyệt đến Mã Tràng ở vài ngày, cũng có thể thư giãn một tí, chờ chúng ta từ nhà trở về, còn có thể cùng bọn hắn đoàn tụ hai ngày. Chu Hân Nghiên đạo. Cái này nàng dâu, muốn thật chu đáo. Còn có một chuyện, ta bị Texas Đại học chọn làm kiệt xuất đồng học, hôm nay tiếp vào điện thoại, Nguyên Đan về sau sẽ có một cái giáo hữu hội, ta đã thu đến thư mời. Chu Hân Nghiên đạo. Có đúng không? Đây là chuyện tốt ta, là ngươi vinh dự, nếu như cần, ta cùng ngươi đi một chuyến. Giang Hạo cười nói. Trước đó Giang Hạo cùng Chu Hân Nghiên hai người, đã phân biệt cho bọn hắn trước đó đại học quên tặng một số tiền lớn, Chu Hân Nghiên cho mình đại học trường cũ chiết đại quên 50 triệu, hiện tại đã là chiết đại nổi danh đồng học. Mà Giang Hạo, làm theo cho lúc trước hắn lên đại học Tân Hải Tài chính và Kinh tế học viện, một hơi quên tặng một tòa lầu dạy học cùng một tòa thư viện, đồng thời còn có 30 triệu tiền mặt, tương đương ước 80 triệu NDT. Lại lấy ra 20 triệu, thành lập một cái giúp học tập quỹ ngân sách, vì những gia đình đó khó khăn học sinh, còn có thành tích ưu dị học sinh cung cấp trợ giúp cùng khen thưởng. Chiết đại còn tốt một chút, người ta là nhất lưu đại học, nổi danh đồng học nhiều, hàng năm thu hoạch được quyền tặng cũng là lấy ước nhớ, Chu Hân Nghiên quyền tặng 50 triệu, cũng chỉ là nho nhỏ tuyên truyền một chút liền xong, dù sao trước đó có chút đồng học, một hơi quyền tặng vài ước đều có. Mà Giang Hạo trường cũ Tân Hải Tài chính và Kinh tế học viện thì lại khác. Trường này chỉ là một chỗ phổ thông cao đẳng trường cao đẳng, cũng chính là tục xưng hai bản, trước đây tiếp nhận quyên tặng, nhiều nhất một lần cũng là một cái đồng học quyên tặng hơn 100 vạn. Nay nghĩ đến, chính mình trường học vậy mà ra Giang Hạo dạng này nhân vật có tiếng tăm, trong khoảng thời gian ngắn trở thành trong nước khoa học kỹ thuật Internet giới lão đại, thân gia hơn 100 tỷ, về tới trường học, một hơi quên 100 triệu đi ra, lần này ở trường học có thể gây nên cực náo động lớn. Quyên tặng nghi thức tổ chức không bình thường long trọng, trường học lãnh đạo toàn thể xuất động, Tân Hải chủ quản giáo dục phó thị trưởng cũng tới, ở trường học đại lễ đường, làm một cái thịnh đại quyên tặng nghi thức, Giang Hạo trả hết đài diễn giảng, làm tương lai không phải là mộng diễn giảng, cổ vũ học đệ nhóm tiến tới. Hai bản tốt nghiệp chưa hẳn không thể trở nên nổi bật, phổ thông trường học cũng có thể ra nhân tài. Dấu ngoặc, trên trời rơi xuống cái hệ thống, còn muốn đúng lúc nện chúng ở trên người ngươi rất lợi hại quan trọng. Về sau Giang Hạo lại đối quê hương mình trường cấp 3 huyện nhất trung, hương trấn bên trong trung học, thậm chí trong thôn tiểu học cũng đều làm quên tiền. Lần này Chu Hân Nghiên trở thành Texas Đại học nổi danh đồng học, không thiếu được lại phải quên tặng một bút. Giúp Chu Hân Nghiên khép lại văn kiện, không nhìn, tan ca đi, chúng ta đêm nay qua mã tràng bên kia ăn. Ăn xong tản tản bộ. Chu Hân Nghiên cười cười, nghe lời cùng Giang Hạo cùng một chỗ tan ca, tài xế lái xe đưa hai người tới vùng ngoại thành mã tràng. Sau khi ăn cơm tối xong, hai người kéo tay tại mã tràng tản bộ. Nơi xa, Hãn Huyết lập tức tiểu hồng táo cùng nghĩa, tại đồng cỏ bên trên tản bộ gặm cỏ, thỉnh thoảng run run lông bẩm. Này thất tiểu mã câu làm theo đầy sinh lực tại đồng cỏ không ngừng chạy tới chạy lui, tiểu hài tử tinh lực cũng là dồi dào. Hai ngày sau, Giang Hạo cùng Chu Hân Nghiên đuổi về nhà thăm hỏi cha mẹ. Xe vừa tới cửa thôn, chỉ thấy rất nhiều người đứng tại nhà mình cửa biệt thự bên kia, xe hơi dừng lại, lập tức có người mở cửa, là thôn chủ nhiệm Giang Hạo bà con xa đường ca, không đợi Giang Hạo nói cái gì, làm thôn bí thư chi bộ đường thúc cùng mấy cái khác người liền chen chúc lên. Cùng Chu Hân Nghiên xuống xe, Giang Hạo vừa cười vừa nói, nhị thúc, ngươi tại sao lại ở chỗ này à? Giang gia thôn đại đa số đều họ Giang, trên cơ bản đều là đồng tộc, hiện tại thôn bí thư chi bộ là Giang Hạo đường thúc. Năm nay 46-47 tuổi, Giang Hạo gọi nhị thúc, cùng Giang Hạo lao ba là một cái gia gia, Giang Hạo nhà trước đó đắc biệt thự, cũng là tìm cái này nhị thúc. Thôn chủ nhiệm cùng Giang Hạo cùng thế hệ, mới ra ngũ phúc, bất quá số tuổi so Giang Hạo lớn không ít, năm nay cũng có hơn 40, so thôn bí thư chi bộ nhị thúc tiểu không mấy tuổi. Giang nhị thúc đối Giang Hạo cùng Chu Hân Nghiên cười cười, các ngươi trở về à, hôm qua cái nghe ngươi cha nói các ngươi muốn trở về, chính tốt có một số việc cùng ngươi nói, đúng. Giới thiệu cho ngươi một chút, đây là chúng ta trấn thư ký Lưu thư ký, đây là chúng ta trấn trưởng Lâm trấn trưởng, biết các ngươi trở về, đặc địa tới gặp mặt. Giang Hạo nhìn về phía nhị thúc sau lưng hai cái cười nhẹ nhàng trung niên nam tử, xem xét cũng là cán bộ, lập tức vươn tay, song phương nắm tay hàn huyên, trấn trưởng nói, Giang tiên sinh, hoan nghênh về đến cố hương. Cái này ân cần thăm hỏi rất lợi hại quan phương. Lão ba lão mụ ở chỗ này, hương thân hương lý ở chỗ này, căn cũng ở nơi đây, sao có thể không trở lại? Giang Hạo cười trả lời. A đúng đúng đúng, căn ở chỗ này. Đối phương cười theo. Cho chuyện hai câu, bí thư trấn trưởng cuối cùng biểu đạt ý đồ đến nghĩ, biết Giang Hạo muốn trở về, trong trấn đã thông chi trong huyện lại thông chi trong thành phố, lãnh đạo thành phố hy vọng có thời gian cùng Giang Hạo gặp mặt, nói một chút ra hương kiến thiết vấn đề. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, chính mình chỉ là về thăm nhà một chút phụ mẫu, cái này liền liên tục báo lên tới trong thành phố, còn phái người trực tiếp tới ngăn cửa. Muốn không thấy đều không có ý tứ. Hơi suy tư, Giang Hạo nói, hôm nay về nhà cùng phụ mẫu qua cái nguyên đán, ngày kia thế nào, cùng lãnh đạo an bài cái thời gian. Nghe Giang Hạo đáp ứng, bí thư trấn trưởng đại hỉ, đây coi như là nhiệm vụ hoàn thành viên mãn, tốt Giang tiên sinh, ta cái này báo cáo lãnh đạo. Không có tiến Giang ra môn, bí thư trấn trưởng liền cáo từ rời đi, nhìn lấy xe hơi biến mất, nhị thúc đôi Giang Hạo cười nói, ta không để cha mẹ ngươi đi ra, chính là sợ ngươi không tiện cự tuyệt. Nhìn một chút lãnh đạo cũng không có gì chỗ xấu. Giang Hạo cười nói, đi thôi nhị thúc, chúng ta vào nhà đi. Nhị thúc gật đầu, vừa vặn cùng ngươi nói một chút tổ phần sự tình. Nhị thúc cùng thôn chủ nhiệm đi theo tiến Giang gia đại môn, trong sảnh có không ít người, thúc thúc thím một đồng lớn, phòng nhỏ có người đang làm cơm, Giang gia náo nhiệt vô cùng. Nguyên đáng nghỉ, muội muội Yến Tử cũng trở về đến, nhìn thấy chị dâu lập tức lui tới. Các nam nhân thì là tập hợp một chỗ, nói các nam nhân sự tình. Trước đó vài ngày Lao Ba đã từng cho Giang Hạo gọi qua điện thoại, trong thôn muốn một lần nữa tu sửa từ đường cùng tổ phần, hỏi hắn ý kiến đến gì, tu từ đường là đại sự, Giang Hạo không có chối từ, lúc này biểu thị nguyện ý quên tiền. Trong thôn nguyên lai có một chỗ lao từ đường, bất quá tại những năm 60-70, bị nện cái loạn thất bát tao, về sau cũng liền không sửa qua mấy thập niên, đã sớm thành phế tích, bất quá chỗ kia, cũng không ai động đậy, dù sao cũng là từ đường, không ai dám chiếm dụng. Cho nên cũng cứ như vậy thả đến bây giờ. Giang cha trong thôn cùng các lão nhân lúc nói chuyện, trong lúc vô tình cho tới từ đường, lão đầu đi đến rách dưới từ đường trước, đống nhiên lên tâm tư, hiện tại con trai mình có tiền, có lẽ là tổ tông phù hộ, Giang cha liền lên tu sửa từ đường ý nghĩ. Giang cha cùng Giang Hạo nói chuyện, Giang Hạo biết lao ra tử lên tâm tư, cũng muốn lên khi còn bé từng tại từ đường bên kia chơi qua, rách tung tóe một mảnh gạch xanh mục ngói, mặc kệ chính mình có phải hay không tổ tông phù hộ, hắn cảm thấy đều hẳn là cho tổ tông nhóm làm cái an thân địa phương. Cha, ngươi cùng nhị thúc bọn họ thương lượng, Giang gia từ đường là mọi người, để tất cả mọi người quên ít tiền, như thế mới lên tâm, sau đó hướng tốt ngõ, xài bao nhiêu tiền nhà ta tiếp theo, ngài thấy thế nào? Giang Hạo đạo. Lão ba nghe xong cao hứng phi thường, vậy ta qua cùng ngươi nhị thúc thương lượng. Cùng người trong thôn nói chuyện, có người liền nói, không bằng liền trong thôn nghĩa địa cũng cùng một chỗ tu sửa dưới, đề nghị này nhất thời thụ đến mọi người tán thành, có thể lần này, tốn hao liền tăng lên gấp bội. Bọn tử tôn muốn hiếu thuận, có thể vậy cần tiền, xây từ đường tốn hao khẳng định không ít, thật muốn làm cho hoa lệ đường hoàng, mấy trăm mấy ngàn vạn đều là loại bình thường. Giang gia nghĩa địa ở một tòa núi độc, nguyên bản phong thủy không tệ, đáng tiếc không bình thường lộn xộn, căn bản không ai quản lý, chỉ là quá niên quá tiết mọi người đến hóa vàng mã tế tổ, muốn biến thành Giang thị lang viên, tốn hao tuyệt đối không ít. Từ vào cửa cho tới ăn cơm uống rượu tiếp tục trò chuyện, sau cùng đề cử Giang cha vì Giang thị từ đường lang viên chủ hoạch kiến lập ủy viên hội người dẫn đầu. Đối chủ hoạch kiến lập công tác phụ tổng trách, về phần quyên tiền sự tình, người trong thôn lấy đàn ông vì nhớ, quyên tiền số lượng tự nguyện, số lượng toàn bộ ghi tạc quyên tiền công lao bộ bên trên, tốn hao không đủ Giang Hạo cả bù tổ. Việc này cứ như vậy định, ta đến lo liệu chuyện này, nhất định đem từ đường cùng lang viên làm sáng sáng trưng rắn rắn chắc chắc, lập hắn cái 800 năm. Giang cha uống hơi say, lúc nói chuyện có chút hưng phấn, Giang Hạo có thể nhìn ra lão ba đối với chuyện này không bình thường đệ bụng, có lẽ là người già duyên cớ. Bất quá lao nhân chính mình cao hứng, hắn tuyệt đối ủng hộ, xài bao nhiêu tiền không quan trọng. Hôm sau, Giang gia thôn tuyên bố đại sự, kiến tạo từ đường cùng tu kiến tổ phần, mọi người nhao nhao hưởng ứng, theo người đời sau phần Phật đi vào tổ phần bắt đầu tế tổ. Giang Hạo dương mắt nhìn về phía tổ phần, Giang thị tổ huyệt cũng không phải là cái gì long mạch phượng huyệt, chỉ có thể coi là minh đường rộng lớn khai triển, một chỗ cắt huyệt mà thôi, dựa theo bình thường tới nói, căn bản ra không được đại nhân vật gì, định đỉnh thiên hạ không thể. Đại phú đại quý đều thiếu. Về phần tại sao có thể ra Giang Hạo như thế một vị, Giang Hạo suy đoán, có lẽ phải thuộc về tội trạng vận mệnh hai chữ. Nhất mệnh nhị vận tam phong thủy, bốn tích âm đức năm sách, sáu tên bảy tướng tám kính thần, chín giao quý nhân mười dưỡng sinh. Lấy Giang Hạo hiện tại năng lực, hoàn toàn có thể cho gia tộc tìm một khối tốt hơn mộ huyệt, để Giang gia hưng vượng phát đạt đứng lên. Bất quá hắn ngẫm lại, từ bỏ ý nghĩ này, gia tộc trưởng lâu cũng là phúc, càng là loại này phổ thông mộ huyệt, càng có thể bảo trì gia tộc kéo dài. Rượu thư phòng. Chương 1311, uống nước nhớ nguồn, hồi báo quê cha đất tổ. Tiếp vào điện thoại, trong thành phố lãnh đạo đã tới trong huyện, chuẩn bị cùng Giang Hạo gặp mặt, trò chuyện chút gia hương kiến thiết vấn đề. Giang Hạo mang theo Chu Hân Nghiên tiến về, cùng thị trưởng cùng trong huyện một đám lãnh đạo gặp mặt. Giang Hạo biết trong thành phố lãnh đạo gặp hắn nguyên nhân, khẳng định là đàm nhà đầu tư hương vấn đề, đối điểm này Giang Hạo cũng không mâu thuẫn. Trung Quốc truyền thống văn hóa bên trong, thăng chức rất nhanh về sau áo gấm về quê, vì quê nhà cung cấp đủ khả năng trợ giúp, là cái gọi là hương hiền diễn xuất, rất nhiều xí nghiệp gia tiểu hữu thành tích về sau, chuyện làm thứ nhất cũng là phản hồi cố hương dưỡng dục tri ân. Trước đó Giang Hạo liền người đối diện hương giáo dục sự nghiệp quên tặng mấy ngàn vạn, nếu có phù hợp thời cơ, hắn không ngại ở quê hương đầu tư, đương nhiên, muốn nhìn phù hợp không thích hợp. Gặp mặt trò chuyện rất vui vẻ, mọi người trò chuyện gia hương phong mạo, trò chuyện phong thổ nhân văn, trò chuyện hiện đang biến hóa cùng phát triển. Sau cùng cho tới trong thành phố cao tân kỹ thuật khai phát khu, sau cùng thị trưởng nêu ý chính, hỏi Giang Hạo có nguyện ý hay không ở quê hương đầu tư. Nói thật, Giang Hạo nhà khoảng cách thủ đô quá gần, tư nguyên cùng nhân tài tất cả đều bị thủ đô hút đi, bây giờ lại làm ra cái Hùng An, tương lai càng có thể gặp được gặp, chỉ sẽ trở thành hai chỗ này cơ thạch chi địa, muốn có đại phát triển đơn giản rất khó khăn. Bất quá Giang Hạo ngẫm lại, hắn vẫn là quyết định vì gia hương làm chút cống hiến. Từ thị trưởng ngài biết, Hạo Nhiên Khoa học Kỹ thuật là một nhà lấy phần mềm khai phát cùng kỹ thuật mới ứng dụng vì chúa công ty, hiện đang mới thôi, ta tạm thời còn không có bước chân thực thể nghiệp dự định, dù sao khác nghề như cách núi. Nghe Giang Hạo lời này, những người lãnh đạo trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, Giang Hạo đây là cự tuyệt. Bất quá Giang Hạo câu nói tiếp theo, khiến cái này những người lãnh đạo dâng lên kinh hỉ. Bất quá đối với gia hương kiến thiết, ta nguyện ý làm ra bản thân cống hiến, uống nước nhớ nguồn, hồi báo quê cha đất tổ. Nếu như chúng ta những này ra hương ra ngoài người đều không kiến thiết nó, còn trông cậy vào người nào đến kiến thiết, ta trước đó có một ý tưởng, cũng là tổ kiến một nhà cao mới sản nghiệp đầu tư công ty, đầu tư chúng ta cho rằng có tương lai tiền cảnh lại khuyết thiếu tiền tài kỹ thuật xí nghiệp. Này nhà công ty có thể mở ở quê hương, vì ra hương mới sản nghiệp tăng lực, đồng thời cũng có thể hấp dẫn hắn địa phương cao mới sản nghiệp tới. Đương nhiên, chúng ta đầu tư công ty không ngừng nhằm vào bản địa, mà chính là tướng mạo cả nước đầu tư. Này nhà công ty tên gọi Hạo Nhiên Sáng Tạo Đầu Quân, ta chuẩn bị thủ vòng đầu nhập 50 ức, đến tiếp sau trong vòng 5 năm tiếp tục đầu nhập 50 ức, cắm xuống Ngô Đồng Thụ, dẫn tới Kim Phượng Hoàng, có thể hay không dẫn tới bên ngoài Kim Phượng Hoàng tại nhà chúng ta hương rơi xuống đất, vậy liền nhìn trong thành phố về sau như thế nào vận hành. Giang Hạo nói xong, trong thành phố lãnh đạo đại hỉ, 100 ức đầu tư, đây chính là một khoản không nhỏ chiến tích, riêng là tại bây giờ để sướng lục sắc ôm vòng công nghệ cao phát triển hôm nay. Giang Hạo dạng này công ty tuyệt đối là ưu chất nhất đầu tư. Từ thị trưởng nắm Giang Hạo tay nói ra, Giang tiên sinh uống nước nhớ nguồn, hồi báo quê cha đất tổ câu nói này nói thật tốt, có ngài dạng này tâm hệ gia hương xí nghiệp gia hương lo gì không phát triển Hạo Nhiên Sáng Tạo Đầu Quân ngụ lại, ta tin tưởng nhất định có thể kéo theo một nhóm lớn cao mới xí nghiệp đồng bộ phát triển, tương lai gia hương hội càng tốt đẹp hơn. Ban đêm, lãnh đạo thành phố cùng đi Giang Hạo cái này đại kim chủ tiến hành dạ tiệc, chủ và khách đều vui vẻ. Tại về trong thôn trên đường, Chu Hân Nghiên hỏi Giang Hạo, nhà này Hạo Nhiên Sáng Tạo Đầu Quân ngươi chuẩn bị làm sao làm? Giang Hạo vỗ vỗ Chu Hân Nghiên tay, nói ra, về sau chữa bệnh khỏe mạnh, giao thông xuất hành, nguồn năng lượng mới xe hơi, vân phục vụ, trí tuệ nhân tạo chờ một chút lĩnh vực, tuyệt đối sẽ xuất hiện càng nhiều chi tiết phương hướng. Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật nếu như muốn có càng cao phát triển, cần phải có chính mình cơ thạch, chỉ có cơ thạch vững vàng, chúng ta tài năng kiến thiết cao lớn hơn hạ. A Lý cùng Đằng Tấn là trong nước hai đại cự đầu, bọn họ làm lớn nhất nơi tốt cũng là kiến thiết chính mình sinh thái quyển. Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật từ giờ trở đi cũng cần cân nhắc chính mình sinh thái quyển. Thực sự những phương diện này, Giang Hạo trong đầu còn có rất nhiều thứ. Tại sơ các hiệt thế giới, hắn học những vật kia, hiện tại cũng chỉ lấy ra 1/10 khoảng trường, nhưng bây giờ đã không tốt tại ra bên ngoài cầm. Thông minh có thể, thiên tài cũng được, nhưng nếu như sự tình ra khác thường, ngươi hiểu được toàn thế giới sở hữu kỹ thuật, làm ra chữa bệnh robot, thậm chí đều không cần chữa bệnh công ty phương diện làm tư nguyên thu thập, vậy liền chân yêu. Dù sao hắn mình không thể ôm đồn. Trong thành phố lãnh đạo đồng ý phê cho chúng ta 100 mẫu đất, về sau bên này tính toán là tổng bộ, lương tựa thủ đô, chúng ta hoàn toàn có thể hấp thu bên kia tư nguyên, về phần Tân Hải bên kia, làm một cái Hạo Nhiên Sáng Tạo Đầu Quân phân bộ, hấp dẫn phía Nam tư nguyên, song hướng phát lực thực rất không tệ. Chu Hân Nghiên suy nghĩ kỹ một chút, phát hiện Giang Hạo bố cục xác thực rất tốt, lão công, ý nghĩ này ngươi là ý tưởng đột phát vẫn là sớm có dự mưu. Còn không phải để từ thị trưởng bọn họ nói, không đầu tư đi không tốt, đầu tư đi, cũng không thể chạy bồi thường tiền đi thôi. Ngẫm lại, làm cái đầu tư công ty không tệ, còn có thể cho chúng ta Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật đặt nền móng, thành lập chính mình sinh thái quyển, cho nên liền có quyết định kia. Giang Hạo đạo. Chu Hân Nghiên có chút sùng bái nhìn lấy Giang Hạo, nói ra, nhìn ngươi cả ngày nhàn tản, thực Hạo Nhiên tương lai phát triển, vẫn là ngươi đến nắm chắc thôi động. Ta nhiều nhất chỉ là một quản gia nhân vật. Quản gia cũng là ắt không thể thiếu, ta hiện tại có thể không thể rời bỏ ngươi cái này đại quản gia. Giang Hạo cười nói. Lại trong nhà bồi phụ mẫu một ngày, Giang cha hiện tại lại có việc nghiệp, mỗi ngày so Giang Hạo đều bận điệu, nhìn lấy phụ mẫu thân thể an khang tâm tình khoái trá. Giang Hạo tâm lý cao hứng, cáo biệt phụ mẫu, mang theo Chu Hân Nghiên trở về Tân Hải. Chu Hân Nghiên đại ca một nhà đã tới, liền ở tại Mã Tràng, toàn bộ làm như nghỉ dưỡng giải trí nghỉ phép. Xử lý 2 ngày công ty sự vụ, Giang Hạo cùng đi Chu Hân Nghiên xuất phát tiến về nước Mỹ, tham gia Texas Đại học kiệt xuất giáo hữu hội. Texas Đại học xem như nước Mỹ đỉnh phong đại học một trong, USNE vạn S thế giới đại học bài danh thứ 36, công thương quản lý, MBA, tại học viện cũng là đỉnh phong chuyên nghiệp, đối du học sinh tới nói, chọn trường học rất trọng yếu, bên trong có một chút cũng là đồng học. Tỷ như ngươi tốt nghiệp ở Massachusetts, ngươi có thể tìm trường chiêu dương cái này đồng học. Ngươi tốt nghiệp ở California Đại học Bờ Kệ Lỷ Phân Giáo, ngươi có thể tìm dù cụ video cổ Vĩnh Bang. Ngươi tốt nghiệp ở Johan Hộp Kìn Đại học, ngươi có thể tìm một chút trang tiểu đủ vương vi. Tốt nghiệp ở New York Châu Lập Đại học Bỉ Phạ Lộ Phân Giáo, này Lý Ngạn Hoành là ngươi đồng học. Năm đó Chu Hân Nghiên tiến vào Tân Lam khoa học kỹ thuật, cũng là tìm nơi nương tựa cùng trường sư huynh, đầy đủ thể hiện nhân mạch tư nguyên tầm quan trọng. Hai người tới Texas Đại học, tham gia trong vòng 2 ngày giáo hữu hội, các loại gặp mặt các loại tụ hội. Thực đây chính là một cái lôi kéo người mạch thời cơ, cùng những cao đoàn đó tiệc rượu không có gì khác biệt. Đương nhiên, quên tiền khâu ác không thể thiếu, rất nhiều trường học lớn nhất nguồn kinh tế cũng là đồng học quên rút. Lao công, ngươi nói ta quên bao nhiêu tiền phù hợp? Chu Hân Nghiên hỏi. Người ý nghĩ là? Chu Hân Nghiên ngẫm lại nói, trước đó Trương Sư Huynh cũng bị chọn làm Texas Đại học kiệt xuất đồng học, quên là 300 vạn USD, cùng Trung Quốc học đồng ký hiệp nghị, dùng cho giúp đỡ tại Texas Đại học liền Trung Quốc du học sinh. Trung Quốc một số xí nghiệp gia, hắn đại học từng có đại bút quyên tiền, có quyên tiền thậm chí đạt tới mấy cái ước đô la Mỹ, rất nhiều người thảo luận vì sao không quên giúp trong nước đại học, làm cho xôn xao, ta nhìn ta cũng quên 300 vạn đi, cũng ký kết trường học Trung Quốc học đồng, số tiền kia dùng cho giúp đỡ Trung Quốc du học sinh, tỉnh xuất hiện cái gì không giọng hát hay. Chu Hân Nghiên đạo, 300 vạn, Giang Hạo cảm thấy có thể, đem ra được cũng không tính quá nhiều. Đêm đó tiệc rượu, Giang Hạo cùng Chu Hân Nghiên đến, rất nhiều người ánh mắt nhìn về phía hai người, riêng là Giang Hạo vị này tân tiến Trung Quốc khoa học kỹ thuật giới danh nhân. Bên trong một cái gọi do sở ra hỏa để mắt tới Giang Hạo, hắn là Texas Đại học kiệt xuất đồng học, cũng là một đài truyền hình thăm hỏi loại người chủ trì tiết mục. Do sở cảm thấy, nếu như có thể phỏng vấn một vị Trung Quốc phú hào, có lẽ sẽ là kiện rất lợi hại có ý tứ sự tình. Đương nhiên, đơn thuần phỏng vấn hiệu quả chắc chắn sẽ không rất mạnh, hắn cảm thấy có thể làm một số tiết mục đi ra, gia tăng thú vị tính, đẹp như vậy quốc người xem có lẽ càng thêm ưa thích. Về phần có lẽ sẽ để vị này Trung Quốc phú hào mất mặt, ha ha, này có thể không liên quan hắn tỉnh, sau đó giải thích một chút, chỉ là tiết mục hiệu quả. Dâu sở cười đi lên, đối Giang Hạo vươn tay, khắp khuôn mặt là ý cười nói, Giang Hạo tiên sinh ngài khỏe chứ, ta gọi dâu sở, cùng phu nhân của ngài là đồng học, ta hy vọng ngươi có thể tham gia ta tiết mục. Tiết mục gì? Dâu sở thăm hỏi. Dâu sở cười rất lợi hại chân thành tha thiết. Trước định vị tiểu mục tiêu, thì như một giây nhớ kỹ, sách tạm chú. Chương 1312, châm chọc ngươi ngu xuẩn. Dâu sở cùng Giang Hạo cùng Chu Hân Nghiên bắt chuyện đứng lên, làm một cái người chủ trì. Dâu sở không bình thường giỏi về giao lưu, trò chuyện mấy phút đồng hồ sau, dâu sở cười nói. Ta đã từng phỏng vấn qua rất lợi hại đa quốc gia thủ lĩnh cùng xí nghiệp lão đại, cao quản nhân vật nổi tiếng. Ta phỏng vấn qua đặc biệt không hợp thói thường Tổng thống, Apple Tim Cook, Amazon CEO Jeff Bezos, Google liên hợp người sáng lập lạ dịp đây, Tesla CEO Elon Musk tư khác. Giang Hạo tiên sinh, ngài có thể nói là Trung Quốc khoa học kỹ thuật giới nhân tài kiệt xuất một trong, thực nước Mỹ dân chúng đối Trung Quốc trình độ khoa học kỹ thuật phi thường tò mò, ta hy vọng có thể đối ngươi tiến hành làm một cái thăm hỏi. Thăm hỏi tiết mục, trò chuyện cái gì? Giang Hạo hỏi, tâm sự công ty của các ngươi lớn nhất tân khoa kỹ kỹ thuật, tâm sự Trung Quốc đối khoa học kỹ thuật cống hiến, còn có tương lai khoa học kỹ thuật hướng đi, ta cảm thấy hẳn là không bình thường có ý tứ. Dâu sơ đạo, ta tại nước Mỹ dừng lại thời gian không dài. Giang Hạo đạo, xế chiều ngày mai thu, chỉ cần 2 giờ, sẽ không trì hoãn ngươi quá nhiều thời gian. Dâu sơ đạo, Giang Hạo nhìn về phía Chu Hân Nghiên, dâu sơ là Chu Hân Nghiên đồng học, tiếp nhận phỏng vấn, để thế giới biết Trung Quốc kỹ thuật phát triển, hẳn là một cái không tệ tuyên truyền. Tốt ta, ta tiếp nhận phỏng vấn. Giang Hạo đạo, dâu sở cười rời đi, tìm chỗ vắng người, cho biên đạo tổ gọi điện thoại, so, ta liên lạc đến một người Trung Quốc phú hào bên trên tiết mục, ngươi sưu tập một chút hắn tư liệu, càng kỹ càng càng tốt. Tiệc rượu kết thúc, Giang Hạo cùng Chu Hân Nghiên rời đi, bảo tiêu cùng trợ thủ mang theo hai người trở lại quán rượu, dâu sở trở lại đài truyền hình, trợ thủ lập tức đưa lên một phần tư liệu, nhìn lấy tư liệu, dâu sở phát hiện mình muốn phỏng vấn cái này Giang Hạo thật đúng là một cái kỳ nhân. Tốt nghiệp ở Trung Quốc một chỗ cực phổ thông trường học, về sau nghiên cứu ra một trò chơi sùng vật đại tác chiến, từ nơi này bắt đầu đột nhiên phát tích, một chút bán gần chục tỷ USD, chủ yếu nhất là trò chơi này bên trong thể hiện các loại công nghệ cao, đang bị Đặng Tấn thu mua về sau, phân ra mấy cái mảnh loại, bây giờ đang tất cả nghiệp đều có vô cùng tốt ứng dụng. Về sau lại nghiên cứu ra một loại Internet xỉ cụ gì tỷ sáo trang, nghe nói có thể đem Trung Quốc Internet xỉ cụ gì tỷ phòng ngự đề cao 10 năm mức độ. Nước Mỹ phương diện làm qua chắc thí, tạm thời không cách nào phá giải. Trước đây không lâu, Hạo Nhiên Khoa học Kỹ thuật tiến hành một lần khoa học kỹ thuật buổi họp báo. Hạo Nhiên Khoa học Kỹ thuật công bố ra ngoài mấy cái hạng tuyến đầu khoa học kỹ thuật, siêu cao thanh tiểu mới nhất toàn bộ tin tức hình ảnh kỹ thuật. Hiện tại hạng kỹ thuật này xa siêu việt hơn xa hắn công ty, mà lại hướng tới thành thủ. Hiện tại bởi vì Hạo Nhiên Khoa học Kỹ thuật ảnh hưởng, nước Mỹ mấy nhà nghiên cứu toàn bộ tin tức hình ảnh công ty giá cổ phiếu trên diện rộng hạ xuống. Còn có máy không người lái khống chế kỹ thuật. Hạng kỹ thuật này tại quân sự lĩnh vực hẳn là sẽ rất có ứng dụng tiền cảnh. Xe hơi lái tự động kỹ thuật, trước đây hạng kỹ thuật này Google công ty xa xa dẫn trước toàn thế giới, thế nhưng là từ khi Hạo Nhiên Khoa học Kỹ thuật đẩy ra hạng kỹ thuật này thành quả về sau, mọi người phát hiện Google kỹ thuật lộ ra đần như vậy kém cỏi, cái này khiến Google công ty giá cổ phiếu đều dưới áp chế một lượng phần trăm. Còn không chỉ chừng này, dâu sờ còn phát hiện, Giang Hạo vậy mà quay chụp một bộ ma huyễn điện ảnh, mà lại chính mình là đạo diễn, nhân vật chính cùng kỹ thuật hợp thành sư. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật tại điện ảnh và truyền hình 3D chế tác phương diện có chỗ độc đáo. Mà lại này bộ phim nghe nói tại Trung Quốc lấy được cực thành tích tốt, thu hoạch phòng bán vé vượt qua 40 ức NDT, mà lại đã định cũng may gần đây đem đổ bộ Âu Mỹ. Cực kỳ để hắn kinh ngạc là, trong tư liệu còn nói, Giang Hạo lại là một cái tôn giáo nhân sĩ, không sai, đây là do sở lần thứ nhất gặp một người Trung Quốc tôn giáo nhân sĩ lấy được thành tựu như thế, nghe nói là Trung Quốc một cái giáo phái đạo giáo. Hắn còn chứng kiến, Giang Hạo này bộ phim tại tuyên truyền thời điểm, có một đoạn Giang Hạo tại trên thuyền gỗ phi thân cứu người chẳng cảnh, theo đưa tin nói đó là thật, bởi vì xuất hiện sự cố, nữ diễn viên mắt thấy là phải rớt xuống hải lý, Giang Hạo phi thân quá khứ đem nữ diễn viên cứu trở về, thành tựu một đoạn màn ảnh kinh điển, thời điểm còn có đưa tin nói, Giang Hạo hội Trung Quốc công phu. Dâu sờ xoa cằm, trong đầu suy nghĩ phỏng vấn như thế nào tiến hành, hắn muốn dồn định một cái tiết mục phương án đi ra. Có lẽ, có thể nhiều gia tăng một số thú vị tính, ha ha. Hôm sau, Giang Hạo mang theo Chu Hân Nghiên chạy tới Houston, tham gia dâu sờ thăm hỏi tiết mục, cũng định vào ngày thứ 2 tại Houston trực tiếp trở về trong nước. Ở phòng nghỉ, dâu sờ tới cùng Giang Hạo Chu Hân Nghiên gặp mặt, đưa lên chuẩn bị kỹ càng phỏng vấn đại cương, đây là ta sẽ hỏi đến vấn đề đại cương, đương nhiên. Có lẽ sẽ có một số phát huy, chủ yếu là nhìn tiết mục hiệu quả. Hy vọng không muốn siêu cương quá nhiều. Giang Hạo đạo. Đương nhiên, chúng ta là một cái phụ trách nhiệm tiết mục. Dâu sờ thiêu thiêu mi cười nói. Ghi âm trong phòng, dâu sờ ngồi tại bàn đọc sách đằng sau, cười hướng phía dưới đài hơn 10 vị người xem nói. Hôm nay chúng ta mời đến hai vị Trung Quốc phú hào, hắn cùng vợ hắn cộng đồng sáng tạo một nhà công nghệ cao công ty, chỉ là hơn một năm thời gian, tư sản liền đạt tới hơn 20 ức USD. Cái số này, tại Forbes toàn cầu ước vạn phú hào trên bảng, đứng vào 42 tên, thậm chí vượt qua Tesla xe hơi tổng giám đốc Elon Musk tư khác, mà tại Trung Quốc phú hào bảng, hai người tư sản xếp tại trường 8 vị, là danh phó thực phú hào. Hoa! Dưới đài khán giả phát ra một trận sợ hãi thán phục. Tuy nhiên bọn họ không biết Giang Hạo là ai, nhưng hắn có được tài phú số tự, đủ để kích thích ở đây người xem cùng trước máy truyền hình người xem. Hiện tại để cho chúng ta cho mời Giang Hạo cùng Chu Hân Nghiên phu phụ ra sân. Tiếng vỗ tay vang lên, Giang Hạo nắm Chu Hân Nghiên tay đi đến đài, khán giả phát hiện hai người vậy mà như thế tuổi trẻ, tâm lý càng thêm ngạc nhiên. Chu Hân Nghiên cùng Giang Hạo ngồi tại ghế sofa bên trong, thăm hỏi tiết mục chính thức bắt đầu. Dâu sờ nói, Giang Hạo tiên sinh, ta phi thường tò mò, ngươi là như thế nào tại không đến trong thời gian 2 năm, sáng tạo ra khổng lồ như thế một bút tài phú. Giang Hạo nhún nhún vai, Internet tài phú, công ty của chúng ta là công nghệ cao công ty. Internet sáng tạo tài phú thần thoại nhiều không kể xiết, tại phía trước ta có rất nhiều tiền bối, Google, Amazon, FAMCE3OK, Đảng Tấn, A Lì Bạch Bạ. Rất nhiều, mà lại ta tin tưởng ta không phải là cái cuối cùng, riêng là tại trí tuệ nhân tạo toàn diện tiến đến thời đại. Ngươi như thế nào đánh giá hiện tại Trung Quốc tại công nghệ cao lĩnh vực phát triển? Đột nhiên tăng mạnh biến chuyển từng ngày, thế giới đang đứng ở một cái biến đổi hiện lên thời đại, càng là trí tuệ nhân tạo biến đổi. Đem cải biến rất nhiều hành nghiệp, Trung Quốc tại những phương diện này có rất nhiều cống hiến, ta tin tưởng Trung Quốc sáng tạo tân lực lượng, khoa học kỹ thuật đã cực cải biến lớn Trung Quốc, trí tuệ nhân tạo càng là đã thể hiện ra làm cho người kinh diễm một mặt. Vậy sao ngươi đánh giá cùng là Trung Quốc khoa kỹ công ty, toàn cầu bài danh thứ 7 cùng thứ 8 ạ lì bảy bạ cùng đẳng tấn khống cổ công ty? Giang Hạo cười cười, chúng ta là hợp tác đồng bọn, rất thâm nhập loại kia, hạo nhiên khoa học kỹ thuật sản phẩm bị hai nhà công ty rộng khắp sử dụng. Ta nhìn một chút tư liệu. Phát hiện các ngươi tuyên bố kỹ thuật mới, đều là tại cái này thời gian một năm nghiên cứu ra được, cái này không bình thường làm cho người ngạc nhiên, mà lại những này kỹ thuật, cùng nước Mỹ khoa kỹ công ty có rất nhiều trùng hợp địa phương, tỉ như Google, ngươi làm sao cam đoan tại những hạng mục này bên trên siêu việt nước Mỹ, trở thành toàn cầu dẫn trước công ty. Dâu sơ đạo, dựa vào không ngừng kỹ thuật phát triển nghiên cứu. Giang Hạo đạo, trong đầu hắn đồ, vật, tất cả đều là thành thục kỹ thuật, tùy tiện xuất ra mấy cái hạng. Liền đầy đủ Google đuổi theo mấy chục năm. Đúng lúc này, dâu sờ đột nhiên hỏi, có người nói, Trung Quốc là sơn trại đại quốc, Trung Quốc những năm này phát triển, là dựa vào lấy trộm hái nước Mỹ khoa học kỹ thuật hoàng quan bên trên bảo thạch, tỉ như các ngươi trước đó tuyên bố lái tự động kỹ thuật, Google một mực dẫn trước toàn cầu, ngươi công ty vì cái gì lập tức liền có thể làm ra so với bọn hắn còn tiên tiến lái tự động kỹ thuật, có phải hay không từng có tham khảo đâu. Câu nói này tâm có thể chu, Giang Hạo tâm lý có chút không cao hứng. Vấn đề này trước đó cũng không có tại đặt câu hỏi đại cương bên trong, cái này do sở rõ ràng có ý kiếm chuyện. Chu Hân Nghiên trên mặt hơi hơi biến biến, cũng phát giác được cái gì, có chút bận tâm nhìn mình nam nhân. Giang Hạo sắc mặt bất biến, vẫn như cũ bảo trì bình thản mỉm cười, loại chuyện này với hắn mà nói chỉ là tiểu chẳng diện, nhìn xem do sở, nói ra, Trước đây ta xem qua một thiên US News sở dân mạng chúng điều tra hoạt động, đề mục gọi nước Mỹ phải chăng hiểu biết Trung Quốc. Trên Internet đáp án vô cùng kỳ quặc, sau cùng tổng kết ra nhiều nhất trước mấy đầu vấn đề, ngươi biết là cái gì không? Dầu sờ lắc đầu. Giang Hạo rôi ra ngón tay, Trung Quốc có xe sao? Trung Quốc có lôi sao? Trung Quốc có máy tính sao? Trung Quốc không bình thường nghèo sao? Trung Quốc có đường cao tốc sao? Đối với du khách tới nói Trung Quốc an toàn sao? Ngươi biết Trung Quốc như thế nào thảo luận nước Mỹ sao? Giang Hạo hỏi dâu sở. Dâu sở lần nữa lắc đầu. Trung Quốc dân mạng đàm luận nước Mỹ, chúng ta hội đàm luận Mỹ quốc điện ảnh, khoa học kỹ thuật, giáo dục, quân sự các loại các phương diện, cái gì cũng biết đàm luận. Chúng ta rất lợi hại hiểu biết hiện tại nước Mỹ chân thực bộ dáng, tuyệt đối sẽ không đàm luận giống phía trên vấn đề. Dâu sở có chút trầm mặc, hắn biết, đây là Giang Hạo tại châm chọc nước Mỹ dân chúng vô tri ngu xuẩn. Gần nhất vài chục năm, Trung Quốc tại gen công trình, lượng tử máy vi tính, thông báo, trí tuệ nhân tạo, đại não khoa học các loại lĩnh vực đều có trọng đại đột phá. Trước đó ngươi nâng lên công ty của chúng ta tuyên bố lái tự động kỹ thuật, ta có thể minh xác nói cho ngươi, Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật xe hơi lái tự động kỹ thuật, tuyệt đối siêu việt Google 100 năm, cho nên ngươi cảm giác cho chúng ta có cần phải sao chép à? Thực xe hơi lái tự động chỉ là trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực một cái ứng dụng, không chỉ ở xe hơi lái tự động phương diện, ta muốn nói cho ngươi là, ta nghiên cứu ra được trí tuệ nhân tạo, đã toàn diện siêu việt Google trí tuệ nhân tạo hệ thống. Sau cùng câu nói này, Giang Hạo rơi xuống đất có tiếng. Hoa! Dưới đài khán giả phát ra không dám tin thanh âm, đương nhiên, rất nhiều trong lòng người là căn bản không tin tưởng. Dâu sở cũng là sướng sở, lập tức nở nụ cười, trước mắt vị này Trung Quốc khoa kỹ công ty lao bản khẩu suất của ngôn, tin tưởng ngày mai nhất định sẽ gây nên dư luận hoành động. Giang Hạo tiên sinh, ngài không chỉ ở khoa học kỹ thuật phương diện có thành tựu, nghe nói ngài còn là một vị đạo diễn, quay chụp một bộ điện ảnh, tại Trung Quốc bán đi vượt qua 6 ước USD phòng bán vé, mà lại gần đây liền muốn đổ bộ Âu Mỹ thị trường, là thế này phải không? Vâng, tháng sau liền sẽ tại nước Mỹ chiếu lên. Giang Hạo đạo. Ta tra một chút đưa tin, nói ngài tại sở studio đã cứu một vị nữ diễn viên. Dâu sở nói xong, phía sau hắn màn hình lớn thả ra một đoạn thú huyết sôi trào điện ảnh đoạn ngắn, Giang Hạo tại trên thuyền lớn, nắm lấy dây thừng bay ra ngoài liền minh ngọc một màn kia. Ta tra một chút, trên internet nói ngài xuất thân một cái cổ lao giáo phái, có Trung Quốc công phu, là thế này phải không? Dâu sở cười hỏi. Nhìn thấy dâu sở nụ cười, Giang Hạo cảm giác giá hỏa này lại phải đào hầm. Chương 1313 Một chiêu đánh ngã. Ta thích vô cùng Trung Quốc công phu, vợ rủ sở lý, giác trần tại nước Mỹ đều rất nổi danh, bất quá có ít người lại nói, vợ rủ sở lý hoàn toàn là hữu danh vô thực, đặt ở hiện tại muội muội A Lý, hắn đỉnh không qua một hiệp liền sẽ bị đánh ngã, ta muốn hỏi một chút, Trung Quốc công phu có phải hay không giả? Dâu sở cười tủm tỉm nhìn lấy Giang Hạo, hắn muốn nhìn Giang Hạo trả lời như thế nào. Giang Hạo sắc mặt trầm tĩnh, dừng một cái nói ra, Trung Quốc có chân thực công phu, chỉ là bình thường nhân tiếp xúc không đến. Không thể nói ngươi chưa thấy qua, liền phủ định hắn không được, đó là rất lợi hại vô tri một loại biểu hiện. Dâu sơ cười, cười rất vui vẻ, Giang Hạo tiên sinh nói như vậy, có phải hay không đại biểu ngài có chính thức công phu đâu, vậy có thể hay không cho chúng ta biểu diễn một lượt? Đúng, trước đó tiết mục tổ còn cố ý chuẩn bị một cái buổi luyện. Nói nhìn về phía dưới đài khán đài. Khán đài hàng phía trước, một tên tráng hán chậm rãi đứng lên, nhẹ nhàng kéo ra chính mình y phục khóa kéo, lộ ra một thân tráng kiện bắp thịt. Gia hỏa này thân thể cao độ tầm 1m9, lớn mạnh tựa như một con trâu, từng bước một từ khán đài đi đến dưới đài, đứng ở nơi đó, con mắt có chút khiêu khích nhìn lấy Giang Hạo. Chu Hân Nghiên khẽ nhíu mày, tâm lý lại là càng khí, nàng hiện tại hoàn toàn minh bạch, cái này dù sợ tuyệt đối không có ý tốt, làm sao bây giờ, Giang Hạo không đáp ứng cùng hắn đánh, quay đầu những người này khẳng định đưa tin Trung Quốc công phu là rất rưỡi, cùng hắn đánh, Giang Hạo một cái chục tỷ nhà giàu cùng một cái quyền thủ đánh nhau, bản thân liền rất lợi hại mất mặt. Mà lại tên trước mắt này cường tráng như vậy, Giang Hạo chưa chắc là đối thủ của hắn, nếu như bị đánh thương tổn làm sao bây giờ? La Tư tiên sinh, chúng ta tới tham gia thăm hỏi, là giao lưu tân khoa kỹ cùng tương lai khoa học kỹ thuật phát triển, mà không phải tham gia muội mù ạ trận đấu, ngài an bài dạng này khâu là có ý gì? Chu Hân Nghiên trầm giọng nói. Dâu sở cười buông buông tay, giác trần, Lý Liên Kiệt tham gia nước Mỹ tóc sâu tiết mục, đều có biểu diễn qua Trung Quốc công phu, đương nhiên. Nếu như Giang Hạo tiên sinh không nguyện ý biểu thị, cái kia coi như. Nói nhìn về phía Giang Hạo, trong mắt rõ ràng mang theo vài phần trêu tức. Đúng lúc này, dưới đài có người xem bắt đầu ồn ào, chúng ta muốn nhìn Trung Quốc công phu, Trung Quốc công phu. Trung Quốc phu hảo tiên sinh, tuột rất yếu, mời đánh ngã hắn. Tuột cũng là đứng tại dưới đài cái kia tráng hán ra trắng tên. Giang Hạo trên mặt từ đầu tới cuối duy trì bình tĩnh, nhìn xem người chủ trì dốc sở, lại nhìn xem đứng tại dưới đài xuất sắc bắp thịt một mặt lánh khốc quyền thủ tốt, nhìn nhìn lại dưới đài không ngừng ồn ào nước Mỹ người xem, Giang Hạo tâm lý có chút cười lạnh. Hiện tại M quốc, đem loại hoa gia sản làm địch nhân lớn nhất, khắp nơi làm khó dễ. Thậm chí làm ra rất nhiều bị ổi hành vi, Giang Hạo loại này trong nước phú hào, hố ngươi không thương lượng, việc này không phải là không có tiền lệ, đông tử đồng chí liền bị làm cho đầy bụi đất chật vật không chịu nổi, còn tổn thất vô số tiền tài. Một cái tiểu thủ đoạn, liền có thể sửa trị ngươi mất mặt, đả kích Trung Quốc kinh tế và người trong nước lòng tự tin, cớ sao mà không làm đây. Mặc kệ Giang Hạo có đồng ý hay không, đối với hắn đều là một loại vũ nhục. Giang Hạo duỗi tay nắm lấy Chu Hân Nghiên tay, vỗ nhẹ nhẹ đập nói ra, nói khẽ, an tâm, ta đến xử lý, đúng, ngươi có thể ở bên cạnh ghi lại ta tư thế vai hùng. Giờ khắc này, Chu Hân Nghiên tại Giang Hạo trên mặt nhìn thấy tự tin vô cùng, đứng lên đi đến bên cạnh, cùng bảo tiêu trợ lý đứng chung một chỗ. Giang Hạo nhìn về phía Dốc Sở, lạnh nhạt hỏi, là tư tiên sinh, ta muốn đây là ngươi sớm liền chuẩn bị tốt tiết mục à? Vâng, ta không bình thường muốn mở mang kiến thức một chút Trung Quốc công phu. Dâu sờ cười nói. Giang Hạo gật gật đầu, kiến thức Trung Quốc, không có vấn đề, bất quá ta có kiện sự tình cần sớm nói rõ, ta cùng vị này cường tráng tiên sinh động thủ, hy vọng sớm ký tên một cái miễn trách thanh minh. Dâu sờ sững sờ, miễn trách thanh minh, có ý tứ gì? Hai người chúng ta giao thủ, là bình thường thể dục cạnh kỹ, không liên quan đến tư nhân đánh nhau, một phương xảy ra chuyện một phương khác không cần gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào, ta nói là bất cứ trách nhiệm nào, bao quát dân sự cùng hình sự. Giang Hạo đạo. Dâu sờ có chút chần chờ, lúc này đứng tại dưới đài cái kia tráng hán tuột mở miệng, thô vừa nói, ta hoàn toàn không có vấn đề, chỉ cần vị này Trung Quốc phú hào tiên sinh không truy cứu trách nhiệm, ta không có vấn đề. Nói xong có chút khinh miệt nhìn Giang Hạo liếc một chút. Giang Hạo dáng người tại tuột trong mắt, chỉ có thể dùng gầy yếu để hình dung, hắn cảm thấy mình một đấm là có thể đem người Trung Quốc này đánh ngã. Đã song phương đều có ý nguyện, rất nhanh ký tên một phần miễn trách hiệp nghị, song phương đứng trên đài, tuột nắm nổi đất quả đấm to. Đối Giang Hạo nói, ta đã từng cầm qua muội mù ạ giải quán quân hạng nhất, trong mắt của ta, Trung Quốc công phu cũng là một chuyện cười. Muội mù ạ quán quân, tuyệt đối là nhân vật cường hãn, bất quá đó là cùng người khác so sánh, đứng tại Giang Hạo trước mặt, gia hỏa này thật không đáng chú ý. Người sói, hấp huyết quỷ, thiết huyết chiến sĩ tờ rẻ đạ to đều bị Giang Hạo đánh nổ, chớ nói chi là một cái nhân loại quyền thủ. Hiện tại có hay không có thể bắt đầu? Giang Hạo nhìn lấy gia hỏa này nói khẽ. Đương nhiên. Ngươi tùy thời bắt đầu, ha ha, nhìn ngươi thể trạng, ta đứng ở chỗ này ngươi dùng nắm đấm công kích tại trên người của ta, chỉ sợ cũng không thể đối ta tạo thành thương tổn. Tốt ra hỏa này liễu lo không ngừng nói chuyện, đúng lúc này Giang Hạo đống nhiên động, hắn cũng không có cùng đối phương nói nhảm thời gian, tại rất nhiều nhân kinh ngạc nhìn chăm chú bên trong, Giang Hạo thân ảnh siêu một chút hướng phía trước vọt tới, lần này tốc độ cực nhanh, mọi người giống như chỉ thấy một đạo tàn ảnh. Phúc! Giang Hạo duỗi ra ngón tay. Nhìn như nhẹ nhàng tại tuột trên thân một điểm, tuột thân thể cứng đờ, sau đó ầm một chút nằm trên mặt đất, tay chân còn bảy biện vừa mới cái tư thế kia, gia hỏa này trợn tròn mắt, ánh mắt giờ phút này tràn đầy kinh hãi cùng hoảng sợ. Tốc chiến tốc thắng. Một chiêu điểm huyệt trực tiếp đem gia hỏa này định trụ. Muốn để cho mình xấu mặt, những người này còn kém xa lắm, Giang Hạo đi vào Dỗ Sở trước mặt, nói ra, Dỗ Sở, ta cảm thấy tiết mục liền thu đến nơi đây đi, gặp lại. Nói xong nắm Chu Hân nghiêng tay. Mang lên bảo tiêu cùng trợ thủ trực tiếp cách mở TV đài. Dưới đài khán giả thấy cảnh này đầu tiên là sững sờ, lập tức có nhân gọi nói, đây cũng quá giả, lộ ra lại chính là đang diễn trò, tốt, ngươi thế nhưng là đã từng muội mù ạ quán quân, sao có thể làm như thế mất mặt sự tình đây. Cái này còn nhìn không ra, quỳ tiền tài thế công phía dưới, cái kia Trung Quốc phú hào thế nhưng là trục tỷ nhà giàu. Dâu sờ giờ phút này cũng ở vào trong lúc khiếp sợ, hắn có thể lấy chính mình danh dự thề. Tuột tuyệt đối không phải cho Giang Hạo mời đến nắm, nhưng bây giờ là tình huống như thế nào? Đi đến tuột trước mặt, nhìn tuột còn bày biện tiến công tư thế, nhưng thân thể cứng ngắc, tựa như biến thành một bộ điều khác, hắn đẩy thoái thác đước, phát hiện thật không thể động, từ đối phương ánh mắt bên trong, hắn nhìn thấy cầu cứu. Nhanh, mau gọi xe cứu hộ. Dâu sở tranh thủ thời gian hô. Diễn ba thính một trận rối ren, khán giả mới biết được, khả năng thật ra đại sự, công tác nhân viên bắt đầu xua tan người xem, thời gian không dài xe cứu hộ đến. Đem tuột lôi đi, mà tại trong lúc này, đài truyền hình nhiếp ảnh sư như trước đang không ngừng quay chụp. Đều là một đám khíu giác nhạy bén ra hỏa, nếu như Giang Hạo thật đánh người xấu, đây tuyệt đối là cái siêu cấp đại tin tức, tuyệt đối sẽ tạo thành so tài một chút võ nhục nhã Trung Quốc phú hào càng náo động lớn hiệu ứng. Trở lại quán rượu, Chu Hân Nghiên lôi kéo Giang Hạo tay nói ra, lão công, cái kia Joker rõ ràng liền là cố ý gây mâu thuẫn, không nghĩ tới hắn hư hỏng như vậy, gây mâu thuẫn chế tạo dư luận, còn có cái kia quyền thủ, xem xét cũng là sớm chuẩn bị tốt, chính là vì cố ý nhục nhã ngươi, ngươi nhìn chúng ta là không phải tìm đoàn đội tiến hành một chút quan hệ xã hội. Giang Hạo ngấp lại, nói ra, xác thực hẳn là quan hệ xã hội một chút, ngươi tìm người, đem chuyện này làm lớn càng tốt, tỉ như ném ra ngoài một đề tài, Trung Quốc Hoa Kỹ công ty Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật công nhân khiêu khích Google, nhìn Google ứng đối ra sao, Trung Quốc phú hào bị khiêu khích, tại chỗ đánh ngất xỉu nước Mỹ muội mù ạ quán quân, nước Mỹ ký giả cố ý chọn khởi sự đoan gây mâu thuẫn, Trung Quốc phú hào đang tiếp thụ phỏng vấn lúc lọt vào nhục nhã. Chu Hân Nghiên kinh ngạc nhìn về phía Giang Hạo, tại sao phải làm như vậy? Tiên phát chế nhân, tỉnh bọn họ chế tạo đề tài, nếu như tuyên truyền tốt, còn có thể cho ta điện ảnh gia tăng nhân khí, lập tức liền muốn tại nước Mỹ chiếu lên, coi như nho nhỏ lẫn lộn đi. Thông qua chuyện này, còn có thể để công ty chúng ta gia tăng một số quốc tế cho hấp thụ ánh sáng độ, ảnh thị giới có cọ nhiệt độ nói chuyện, khoa học kỹ thuật giới cũng có thể à, chúng ta có thể thừa cơ từ Google nhiệt độ. Giang Hạo cười nói, Chu Hân Nghiên có chút lo lắng, nhưng nếu như Google đứng ra nói, chúng ta trí tuệ nhân tạo không bằng bọn họ, chúng ta ở phương diện này lại không sánh bằng người ta, vậy liền biến thành tên xấu âm thanh. Giang Hạo cười cười, tự tin nói, yên tâm, ta có lòng tin. Hắn hiện tại xuất ra kỹ thuật, chỉ chiếm trong đầu tri thức 1/10 không đến, hiện tại tùy tiện làm ra một máy nhân, đều sẽ nghiền ép Google kỹ thuật. Về phần trí tuệ nhân tạo, Google hệ thống cùng Tiểu Hân căn bản cũng không phải là một cái lượng cấp, nếu như nói Tiểu Hân là một thanh niên, này Google hệ thống chỉ có thể coi là một cái 1-2 tuổi hải tử, vừa hội hô ba ba. Sự tình phát sinh về sau, đài truyền hình không có trì hoãn, lấy tốc độ nhanh nhất đem cái này kỳ tiết mục chỉnh lý đi ra phong tới trên Internet, đề mục tiểu dư sở thăm hỏi xuất hiện trọng đại sự cố, Trung Quốc trục tỷ nhà giàu gây nên nhân trọng thương. Dâu sở thăm hỏi tại nước Mỹ vẫn còn có chút danh khí, riêng là tiêu đề, dính đến mấy cái hấp dẫn người nhãn cầu ký tự, Trung Quốc, trục tỷ phú hào, trọng thương, cực lớn bước lên mọi người tìm tòi hư thực dục vọng. Giang Hạo tiếp nhận phỏng vấn video nhanh chóng truyền bá ra ngoài. Xem lượng chăm chú 2 giờ liền đạt tới mấy trăm vạn lần. Tiết mục sau cùng, là đài truyền hình đem tuột đưa đi bệnh viện video, đám phóng viên đuổi sát đi vào bệnh viện, thầy thuốc sau khi kiểm tra phát hiện tuột thân thể của hắn cơ năng bình thường, có thể thần kinh vận động lại ở vào đỉnh chỉ trạng thái làm việc, loại tình huống này không bình thường làm cho người kinh ngạc. Lần này mọi người rốt cuộc biết không phải giả vờ giả vịt, trên Internet xuất hiện rất nhiều tiếng thảo luận âm. Hắn xuất thủ này một chút tốc độ thật nhanh, ta xem trọng mấy lần. Phát hiện con mắt căn bản không nhìn thấy hắn động tác ra tay. Nhẹ nhàng điểm một cái liền có thể đánh tới một cái muội mù ạ quan quân, chẳng lẽ đây chính là chính thức Trung Quốc công phu à, cảm giác thật thần kỳ. Ta đã từng may mắn tiến hành qua châm cứu liền có thể khống chế thân thể một ít thần kinh, cảm giác cùng cái này rất giống, cái này có lẽ cũng là trong phim ảnh nói điểm huyệt đi. Giang Hạo, thân gia chục tỷ USD nhà giàu, vậy mà thân thủ lợi hại như vậy. Ta cảm giác hắn khẩu khí không bình thường cuồng ngạo. Vậy mà nói công ty mình trí tuệ nhân tạo chỉnh tự so Google còn muốn lợi hại hơn, vô chi gia hỏa. Một cái dựa vào khoa học kỹ thuật lập nghiệp nhân, ngươi cảm thấy hắn thực biết vô chi à, ta chính là nghiên cứu không người điều khiển kỹ thuật, nhìn qua này nhà công ty tương quan đưa tin, trước đó công ty bọn họ công bố lái tự động kỹ thuật, xác thực so Google công bố lái tự động kỹ thuật tân tiến. Trục tỷ nhà giàu quay chụp điện ảnh, cái này nhất định phải đi nhìn xem. Trong lúc vô hình, điện ảnh cũng đi theo tuyên truyền đi. Chư vị thư hiếu, có thời gian mời đến vinh dự chinh chiến chuyên mục bên trong giúp mưa to điểm một chút, dưới kéo đến bỏ phiếu khung, có thể tại đưa vào tác giả tính danh cột bên trong, đưa vào đêm qua mưa to liền có thể tìm tới ta. Cảm ơn. Chương 1314, ngấm mốc trên người. Hắn tin tức truyền thông nhìn thấy đài truyền hình tiết mục về sau, biết đây tuyệt đối là tin tức nhiệt độ, lập tức phái người theo dõi, rất nhiều nhân tìm tới Giang Hạo ở quán rượu, bất quá lại bị cản ở phía dưới, Giang Hạo hiện tại không rảnh gặp bọn họ. Còn có một nhóm người chạy tới đài truyền hình, phỏng vấn người chủ trì Dâu Sở, toàn bộ phỏng vấn quá trình, Dâu Sở đều là chế định giả, bây giờ cũng xác thực như ước nguyện của hắn, gây nên toàn Mỹ thậm chí toàn cầu chú ý. Còn có một nhóm người chạy đi bệnh viện, đối với một đầu ngón tay liền bị xử lý muội mù ạ quán quân, những người này phi thường tò mò, bọn họ rất lợi hại muốn làm rõ đến tột cùng phát sinh cái gì, chẳng lẽ trên cái thế giới này thật có thần kỳ như vậy sự tình à? Trong bệnh viện, thầy thuốc tổ lần nữa đối tuột bệnh tình tiến hành kiểm tra, có thể kết quả cuối cùng vẫn là như thế, thần kinh vận động đình chỉ công tác, về phần nguyên nhân, không ai nói rõ được, như thế nào trị liệu hoặc là khi nào có thể khôi phục, càng là không ai có thể đưa ra đáp án. Tuột trừng mắt to, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, nhưng bây giờ không ai có thể cứu hắn. Một cái ký giả dơ mịt rổ phồn hỏi một vị bác sĩ, trước đó đưa tin, nói là bị một cái võ công cao thủ điểm một tay chỉ, ngài cảm thấy là hắn tạo thành sao? Không có rõ ràng ngoại thương, về phần như thế nào tạo thành, chỉ là đâm một đầu ngón tay liền biến thành dạng này, khó có thể lý giải được, trừ phi trên cái thế giới này có thần bí nhân sĩ tồn tại, tỉ như siêu năng lực giả loại hình, trừ cái đó ra vô pháp giải thích. Thầy thuốc nói, nước Mỹ chuyện phát sinh, rất nhanh truyền đến Trung Quốc. Trung Quốc dân mạng nhìn thấy Giang Hạo tại nước Mỹ phỏng vấn video, nhao nhao phát biểu bình luận. Người chủ trì này không có hảo ý, rõ ràng cũng là đang cấp Giang lão bản gai bẫy, vu hãm chúng ta trộm người Mỹ kỹ thuật, bọn họ cao ngạo một mực không có đổi. Công nhiên khiêu chiến Google, hạo nhiên khoa học kỹ thuật như bước ba. Trời ạ, thật chẳng lẽ có võ công, trước kia luôn luôn phun truyền võ, lần này một tay chỉ liền đem muội mù ạ quán quân chơi ngã, tình huống như thế nào? Là tiền tài lực lượng đi. Dù sao Giang lão bản là trăm tỷ phú hào, tiền tài trước mặt có mấy cái không gãy eo, ta cảm giác giống như là đang làm dáng. Bất kể nói thế nào, cái thế giới này bị Giang Hạo thứ nhất phỏng vấn, làm cho xôn xao đứng lên. Trong tiểu điểm, có nhân gõ vang gian phòng, trợ lý mở cửa, kiến thức mấy người mặc nam tử áo đen, trên thân còn phủ lấy FBI áo lót. Người cầm đầu đưa ra giấy chứng nhận, chúng ta là FBI, hiện tại có nhất tông đả thương người án cần mang Giang Hạo về đi tiếp thu điều tra. Không chờ bọn hắn nói xong, từ giữa phòng đi ra hai cái ăn mặc tây phục người da trắng nam tử, đối FBI vừa cười vừa nói, ta là Giang Hạo tiên sinh vừa mới mời luật sư, các ngươi nói tới đả thương người án kiện, là chỉ tội à? Vâng, hiện tại tội rất lợi hại có thể trở thành người tàn tật, trung thân tê liệt ở giường, chúng ta có quyền mang Giang Hạo về đi tiếp thu điều tra. FBI đạo, không, đây không phải là đả thương người, chỉ là thể dục cạnh kỹ, trước đó còn ký kết miễn trách nói rõ, trong tay chúng ta có song phương ký tên nguyên bản. Cạnh tranh thể dục thụ thương không thể tránh được, đây tuyệt đối không phải định tội lý do. Luật sư đạo, song phương tại cửa ra vào lý luận sắc bén một phen, sau cùng FBI bởi vì không bỏ ra nổi lệnh bắt, đành phải tại quán rượu đối Giang Hạo tiến hành hỏi thăm nội dung thực tất cả đều có ghi hình, cường điệu điểm cũng là hỏi Giang Hạo là dùng phương pháp gì thương tổn tốt, đây là bọn họ muốn nhất hiểu biết. Đạo gia công phu, điểm huyệt. Giang Hạo nói ra, thật có loại kia công phu. FBI thám trưởng có chút không tin hỏi. Giang Hạo cười cười, nếu như ngươi ký tên một phần miễn trách thanh minh, ta có thể cho ngươi tự thể nghiệm một chút. Thám trưởng ngữ khí cứng lại, hắn cũng không dám nếm thử, nếu như cũng giống cái kia tột một dạng biến thành người thực vật, vậy coi như thảm. Vậy hắn có thể hay không khôi phục, như thế nào tiến hành cứu chữa? Thám trưởng hỏi Giang Hạo. Giang Hạo nói, thực không cần cứu, chỉ cần qua 12 giờ, hắn liền sẽ tự động chuyển biến tốt đẹp, ta cùng hắn không có cái gì sinh tử cứu hận, cho nên lần này chỉ là tạm thời. Cho hắn một cái nho nhỏ giáo huấn mà thôi. FBI sau khi rời khỏi đây, bị đám phóng viên vây quanh, sau cùng bọn họ nói cho ký giả, Giang Hạo nói chỉ là tạm thời, 12 giờ liền có thể khôi phục, bọn họ sẽ chờ đợi kết quả, nếu như tột khôi phục, vậy chuyện này liền căn bản không cấu thành án kiện. Tuy nhiên sự tình tổng thể nói đến cũng không có cái gì đại không, có thể là bởi vì Giang Hạo thân phận, một cái chục tỷ USD phú hào, lại còn là một cái thâm tàng bất lộ cao thủ, tông giáo kỳ dị nhân sĩ. Cao đến một đầu ngón tay làm cho một cái muội mù ạ quán quân mất đi năng lực hành động 12 giờ, đây tuyệt đối là một kiện tất cả mọi người nguyện ý truy tung kỳ thú tin tức. Theo thời gian lên men, càng ngày càng nhiều người biết chuyện này, lần này người Trung Quốc biết võ công sự tình, lần nữa bị toàn thế giới nhân tán thành, mà lại mọi người còn biết một cái lợi hại đồ, vật, gọi điểm huyệt. Về phần Giang Hạo, hắn càng nhiều đồ, vật bị nhân đào đi ra, hậu nhân nhóm kinh ngạc phát hiện, hắn giới thiệu bên trong. Lại là Trung Quốc đạo giáo thủ ghi chép đạo sĩ, Trung Quốc đạo giáo hiệp hội quản lý, Mao Sơn phái trưởng môn đệ tử thân phận. Hoa dựa vào, nguyên lai không phải võ hiệp, đây là tiên hiệp A. Trong nước rất nhiều nhân lập tức hô lên, nước ngoài quỷ cũng là quỷ, si mị võng lượng tại ta Mao Sơn đạo sĩ trước mặt, căn bản không đáng chú ý, nhất chỉ giải quyết. Tương ương Trung Hoa, ban đầu tới vẫn là có rất nhiều thâm tàng bất lộ đồ, vật A, trước đó xác thực cô lậu quả văn. Ta ngày mai liền đi Mao Sơn thắp hương. Nguyên lai nơi đó có chân tiên A. Hạo ca nói 12 giờ có thể giải mở, xách băng ghế xem náo nhiệt, yên lặng chờ nước Mỹ bên kia đưa tin, nếu quả thật tự động giải khai, vậy ta liền tin tưởng trên cái thế giới này thật có điểm huyệt. Ta chỉ thấy một cái từ, tạm thời, xem ra hẳn là có không tạm thời đâu, thật đáng sợ. Muội mù ạ quán quân tột tiên sinh nằm tại trên giường bệnh, tại chung quanh hắn, bác lấy mấy chục đài máy quay video, liền xem như tại hắn tham gia trận đấu lúc, cũng chưa bao giờ qua dạng này chú ý độ. Thế nhưng là giờ phút này hắn không thể nói chuyện không thể động, tựa như một cái người thực vật, có tư duy người thực vật. hắn duy nhất có thể hướng ngoại giới truyền lại tín hiệu địa phương cũng là cặp mắt kia, không phải lộ ra hoảng sợ, khẩn cầu, tuyệt vọng các loại ánh mắt, phản ứng ra tâm hắn lý hoạt động một mực không bình thường sinh động. Không sai, tại trong một thời gian ngắn, tuột không bình thường hoảng sợ chính mình từ nay về sau đều muốn cái dạng này thẳng đến sinh mệnh chung kết, như thế nó thật sống không bằng chết. Theo thời gian chuyển rời, các bác sĩ nhao nhao biểu thị vô pháp trị liệu, tuột trở nên tuyệt vọng. Hiện ở chung quanh bày biện mấy chục đài máy quay video, hắn cũng là một cái bị người chú ý động vật. Giờ khắc này, trong lòng của hắn bi thương, nhân sinh, nguyên lai chính là như vậy thao đản, không người quan tâm ngươi chết sống, chỉ muốn ở trên thân thể ngươi tìm tới chính mình cần muốn đổ, vật. FBI đến, nói cho thầy thuốc kết quả, thầy thuốc cho hắn bên trên tốt nhất giám hộ, chờ đợi 12 giờ kết quả. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cục, 12 giờ đến, chờ đợi tại trước giường bệnh gian phòng bên trong thầy thuốc, FBI cùng ký giả nhóm, tất cả đều nhìn chằm chằm tốt, nhìn hắn phải chăng có thể khôi phục lại. Đồng nhiên, tuột ngón tay động, sau đó bắp đùi cuộn lại một chút, lại sau đó, tuột miệng run rẩy, trách mắng một câu sọt, tuột khôi phục, đến tận đây, mọi người rốt cục tin tưởng vị kia Trung Quốc phú hào lời nói, chỉ là tạm thời. Thực bọn họ không biết, tuột tuyệt sẽ không thật hoàn toàn khôi phục, chủ yếu là hắn một mực không tốt. Giang Hạo bọn họ thật rất khó trở lại trong nước, cái này tuột sẽ trở nên càng ngày càng suy yếu, sau cùng tuyệt đối sẽ từ một tên trắng hán, biến thành thể hư thận hư yếu gà. Truyền thông tranh thủ thời gian nhau nhau đưa tin, nguyên lai điểm huyệt thật tồn tại, tuột tỉnh, thầy thuốc nói không có bất cứ vấn đề gì, hắn khôi phục sở hữu cơ năng, cái này thật sự là một chuyện thần kỳ sự tình. Thông qua chuyện này, Giang Hạ cùng Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật, tại Âu Mỹ cực kỳ khác một lần tên, xem như là một lần quảng cáo. Càng có rất nhiều người biết hắn mới điện ảnh muốn tại Âu Mỹ chiếu lên, biểu thị nhất định phải đi nhìn xem. Mà tại rất nhiều trong lòng người, mọi người biết Trung Quốc một cái cổ lao giáo phái tồn tại, đạo giáo, dẫn tới rất nhiều Âu Mỹ nhân cố ý chạy tới Trung Quốc, qua tham quan Trung Quốc đạo giáo thánh địa, riêng là Mao Sơn, càng thành trên đời đều biết địa phương. Ngày thứ hai, Dâu Sờ đi vào đài truyền hình, tại hộp thư cầm ra bản thân thư tín, phát hiện có một cái không viết tên phong thư, hiếu kỳ mở ra phát hiện là một trương hoàng sắc giấy. Phía trên còn vẽ lấy hồng sắc đường cong, hừ lộn xộn không có quy luật, lại không giống như là văn tự, hắn rất lợi hại nghi hoặc làm cái gì vậy. Vâng, tờ giấy kia đột nhiên từ chính mình bốc cháy lên, tốc độ thật nhanh, chỉ là thời gian nháy mắt, liền đốt sạch sẽ, liền một điểm cho bụi đều không lưu lại. Dâu Sờ giật mình, nhưng hắn không biết vì sao lại phát sinh dạng này sự tình. Cầm còn lại thư tín hướng văn phòng đi, không biết làm sao, luôn cảm thấy có cái gì không chuyện tốt muốn phát sinh, đồng nhiên dưới chân trượt đi. Cả thân thể liền lệch ra ngã xuống, hắn muốn phải bắt được bên cạnh lan can, thế nhưng là chỉ kém 2 cm, lan can tại bên tay hắn sẽ qua. Ung ngô cục. Dâu Sờ từ trên thang lầu lăn xuống qua. Thực thang lầu cũng không cao, chỉ có 10 mấy cấp, thế nhưng là thật vừa đúng lúc, tại hắn cùng phía dưới cùng nhất sàn nhà tiếp xúc một khắc này, là đầu hắn trước chạm đất, sau đó Dâu Sờ liền ngất đi, chờ hắn tỉnh lại, phát hiện đã được đưa đến bệnh viện, đầu nao chấn động, cánh tay gãy xương. Không có cách, công tác chỉ có thể tạm thời dừng hết. Cái này khiến Dâu Sờ không bình thường phiền muộn.